Chương 321 Diệp Chân, ngươi với thải y đã quyết định, còn kiên quyết như thế, vậy bản tọa lại không khuyên ngươi. Trong tĩnh thất trưởng môn Tề Vân Tông, gương mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh vô cùng cảm khái. Đúng rồi, thải y đứa bé này từ sau khi lên núi, đã ngẩn ngơ trong Tề Vân Tông vài chục năm, cũng may tính tình nàng trầm tĩnh, nếu đổi thành một người khác đã sớm không chịu nổi, cũng nên ra ngoài đi một chút. Nhưng, ra ngoài thì ra ngoài, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể chủ quan. Nhất là chuyện thải y có thể điều phối Ninh Thần Ngọc Dịch, tuyệt đối không thể để lộ trước mặt người khác. Nói đến đây, thần sắc Quách Kỳ Kinh hơi nghiêm nghị, đổi lại giọng điệu nghiêm túc. Diệp Chân, đã ngươi và thải y cũng đã đi tới đây, có một số việc, ta không gạt ngươi. Vâng, trưởng môn thỉnh giảng. Ngươi hẳn phải biết, thải y do ta nhặt được. Ngươi biết, lúc ta nhặt được nàng có bộ dạng gì hay tình cảnh gì không? Quách Kỳ Kinh nói. Mãnh thú vây quanh. Hơn trăm con yêu thú tụ tập xung quanh nàng, từng con dưng miệng to như chậu máu, chảy nước bọt. Những yêu thú kia, tu vi thấp nhất đều là địa giai trung phẩm, thậm chí còn có một con thiên giai yêu thú. Nhưng, phần đông yêu thú vây quanh, lại không có một con nào dám cắn cánh tay trắng trắng nộn nộn kia, của thải y. Lúc ấy mặc dù tu vi bản tọa đã đột phá đến chú mạch cảnh, nhưng đối diện hơn trăm con yêu thú, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thải y khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc rung trời. Ngay khi tiếng khóc thải y vang lên, hơn trăm con yêu thú như thấy được chuyện kinh khủng nhất, từng con quay đầu phi nước đại, thậm chí có một con yêu thú địa giai trung phẩm, ngã ngã nhào một cái. Quách Kỳ Kinh nói. Chuyện này. Diệp Chân cau mày. Đây chính là một trong những nguyên nhân bản tọa không dám để cho thải y ra ngoài. Nhưng, quan trọng nhất, vẫn là bởi vì thiên phú của thải y. Thiên phú gì? Thiên mạch. Còn là bát mạch trung phẩm. Đây cũng là nguyên nhân lão phu luôn che giấu thải y. Hí. Diệp Chân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, gặp qua thiên phú huyết mạch cao, nhưng bát mạch trung phẩm là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng, đó cũng không phải toàn bộ bí mật của thải y. Trên người thải y có bí mật gì? Lão Phu cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nhưng chỉ điểm có thể điều chế Ninh Thần Ngọc Dịch đã có thể, để bất kỳ một tông môn nào đó nổi điên, mặc dù bây giờ Lão Phu còn không biết thải y, điều chế Ninh Thần Ngọc Dịch như thế nào. Diệp Chân, ngươi hiểu rõ ý Lão Phu chứ? Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Chân gật đầu. Trưởng môn, ta hiểu được. Phải điệu thấp, cẩn thận, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thải y. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Đúng rồi, nếu ngươi có thể lấy được thứ tự bài danh thi đấu trong Hắc Long bảng, ta hy vọng ngươi có thể trở lại tông môn ở lại một đoạn thời gian. Quách Kỳ Kinh nói. Nghe vậy, Diệp Chân hơi kinh ngạc, vì sao Quách Kỳ Kinh và Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương sẽ đưa ra điều kiện giống nhau? Vì sao? Chuyện này một lời khó nói hết, khó nói rõ ràng. Nhưng, chờ ngươi đoạt được thứ tự trong Hắc Long bảng sẽ biết. Quách Kỳ Kinh nói. Trưởng môn, mấy thứ này, mời ngươi nhận lấy, xem như một chút tâm ý ta đối với tông môn. Khi ấy, Diệp Chân xuất ra 6-7 bản bí tịch to to nhỏ nhỏ. Bên trong những thứ này, làm người khác chú ý nhất chính là thần thông võ kỹ ngũ độc ấn và địa giai trung phẩm phong vân kiếm quyết. Mấy quyển khác là mấy quyển bí tịch địa giai hạ phẩm Diệp Chân tịch thu được. Thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, phong vân kiếm quyết. Thần sắc trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên trở nên hơi phức tạp. Thần thông võ kỹ ngũ độc ấn chân quý cỡ nào, hắn tất nhiên biết. Một tông môn có bao nhiêu thần thông võ kỹ là biểu hiện thực lực một tông môn. Nói thật, Quách Kỳ Kinh vẫn muốn có đủ bộ phong vân kiếm quyết. Nhưng hắn bế quan tìm hiểu mấy lần, bù đắp phong vân kiếm quyết đều tạm vừa ý. Diệp Chân có thể tu luyện phong vân kiếm quyết ra uy lực khủng bố. Quách Kỳ Kinh vẫn muốn, nhưng thực sự không thể mở miệng. Lần này Diệp Chân chủ động lấy ra, tự nhiên khiến cho Quách Kỳ Kinh vô cùng cảm kích. Uy lực phong vân kiếm quyết được thể hiện trong tay Diệp Chân, tin tưởng có phong vân kiếm quyết. Thực lực đệ tử chân truyền Tề Vân Tông tuyệt đối có thể cao hơn một tầng. Diệp Chân, hảo hài tử. Tiếng nói Quách Kỳ Kinh đột nhiên có chút run rẩy. Nếu không phải tông môn có quy củ nghiêm ngặt, Tề Vân Bí Điển cũng không phải một mình bản tọa có thể lấy ra. Hiện tại Lão Phu cũng muốn truyền Tề Vân Bí Điển cho ngươi. Diệp Chân, ngươi không suy tính một chút sao? Chức trưởng môn Tề Vân Tông, ta giữ lại cho ngươi. 10 năm, thậm chí 15 năm, Lão Phu đều có thể chờ. Giao Tề Vân Tông cho ngươi, Lão Phu rất yên tâm. Quách Kỳ Kinh nói. Trưởng môn, người cô độc không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Quách Kỳ Kinh ngẩn người, thanh âm Diệp Chân lần nữa vang lên. Vị trí trưởng, môn tuy tốt, nhưng ta càng sợ cô độc. Không có đối thủ trong nhân sinh. Khi Quách Kỳ Kinh lấy lại tinh thần, Diệp Chân đã rời đi không biết bao lâu, nhìn bí tịch trước mặt, cười khổ. Cô độc, làm sao lại không có? Chỉ là, con đường do mình chọn, không thể quay đầu. Đến, uống. đến cạn. Trong một gian viện trên Loạn Vân Phong, ba người Diệp Chân, Sa Phi, Kim Nguyên Bảo ngồi vây quanh trước một cái bàn nhỏ, trước mặt để một cái bát to, tản ra mùi rượu nồng nặc. Đến cạn. Diệp Chân, ta không ngờ ngươi đến bây giờ còn có thể nhớ rõ ta. Uống một hơi cạn sạch bát rượu to, thần sắc Sa Phi có chút kích động. Sa Phi không ngờ Diệp Chân đã sớm trở thành tín ngưỡng của hắn, vậy mà lại tìm hắn tới uống rượu. Vì sao không nhớ? Lúc trước ta vừa mới tiến vào Tề Vân Tông, nếu không phải ngươi giúp ta, chắc ta đã bị đám người kia đánh đến tàn phế. Đến, cạn, cạn. Lão Diệp, ta biết, con đường của ngươi khác với chúng ta. Nhưng, Kim Nguyên bảo ta đời này, kết giao đúng nhất chính là huynh đệ như ngươi. Con mẹ nó, hiện tại vây quanh ở phía sau cái mông của lão tử, ai trong đám kia có thể xưng là huynh đệ chân chính chứ? Hùng hổ thốt một câu, Kim Nguyên bảo uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc, thiên phú Kim Nguyên bảo ta không được tốt, theo không kịp tiết tấu lão Diệp ngươi. Bằng không, đời này kề vai sát cánh với ngươi, sẽ có biết bao thoải mái. Lão Kim, mỗi người đều có truy cầu của chính mình. Ta truy cầu võ đạo, mà thứ ngươi truy cầu, chính là trở thành thiên hạ đệ nhất phú thương. Còn Sa Phi thì là tam thê tứ thiếp, hiếu thuận song thân, mỗi người, đi con đường của mình là tốt rồi. Tới đi, cạn, tình cảm trong rượu. Khi đó, ba người lại uống một hơi cạn sạch. Sau hai canh giờ, Diệp Chân nhìn Kim Nguyên Bảo và Sa Phi say ngã trên mặt đất, thần sắc có chút phức tạp. Cùng huynh đệ của mình ở chung là chuyện thoải mái nhất, nếu có thể, Diệp Chân muốn theo cùng bọn hắn xông xáo. Nhưng, mỗi người có con đường khác biệt, Diệp Chân chỉ có thể ở nơi này chúc phúc cho bọn hắn. Các huynh đệ, ta đi, hy vọng các ngươi mọi việc mạnh khỏe. Ta có thể giúp các ngươi, chỉ có nhiêu đây. Lưu lại hai lá thư trên bàn rượu, Diệp Chân tiêu dao rời đi. Một phong là thư giới thiệu Kim Nguyên Bảo cho đương kim hoàng thái tử Chu Huyễn, một phong thư khác là giới thiệu Sa Phi cho tông môn làm chấp sự tông môn. Sự thật chứng minh, thế giới hai người, nếu như nhiều hơn một người, sẽ trở nên rất không được tự nhiên. Vốn dĩ, nếu Diệp Chân và Thải Y xuất hành, hai người cùng cưỡi vân dực hổ ngao du trong mây, chuyện này lãng mạn cỡ nào, nhưng nhiều thêm một người Phương Linh thì có chút buồn bực. Mặc dù nói Phương Linh cũng rất xinh đẹp, đối với Thải Y tinh khiết mỹ lệ, thậm chí có chút ít xinh đẹp. Nhưng, Diệp Chân quan sát Phương Linh, luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Có lẽ, vì Phương Linh chiếm đoạt Thải Y, trên đường đi, Phương Linh líu díu, quản Thải Y có cam tâm tình nguyện hay không vui, cứ lôi kéo Thải Y nói chuyện, khiến cho Diệp Chân ngược lại thành người qua đường. Diệp Chân nhìn ra được, Thải Y cũng có chút phiền muộn, nếu dựa theo tính tình bình thường của nàng, đã sớm nói thẳng. Nhưng, bởi vì Phương Linh cứu chữa Hoa Ly, nên Thải Y mới kìm chế. May mà sau 2-3 ngày, Phương Linh cũng phải rời đi, bằng không, Diệp Chân sẽ nổi điên. Sắp đến, nhìn thấy hẻm núi trước mặt kia không? Chỉ cần các ngươi đưa ta đưa đến hẻm núi kia, ta sẽ an toàn. Băng qua hẻm núi, ta có thể trở lại Vạn Linh Cốc. Đúng rồi, các ngươi thực sự không có ý định đến Vạn Linh Cốc chúng ta làm khách sao? Không được, chúng ta còn có việc phải làm. Diệp Chân lần nữa cự tuyệt Phương Linh mời. Được rồi. Nhưng, đoạn này đường, yêu thú rất điên cuồng. Chúng ta nên xuống dưới đi bộ. Hạ. Như lời Phương Linh nói, năm con ngân tuyến ma điêu từ không trung lướt qua, ba người vội vàng rơi xuống mặt đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi rơi xuống đất, trong mắt Phương Linh trong lúc lơ đãng hiện lên một tia nhẹ nhàng, mặc dù Diệp Chân không rõ, lông mày lại có chút khẽ nhíu. Quá không bình thường. Dưới tình huống bình thường, những nơi võ lâm thế gia ẩn cư đều là phong thủy bảo địa, xung quanh có yêu thú vây quanh, nhưng trên cửa ra vào yếu đạo, tuyệt đối sẽ không có vô số yêu thú xuất hiện. Cho dù có, cũng là một vài yêu thú đê giai, thậm chí nuôi dưỡng yêu thú giữ nhà, bằng không, người trong nhà đi ra ngoài đều vô cùng nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân xuất hiện một chút lo lắng, nhưng cũng không tính lưu tâm, bởi vì chỉ cần Diệp Chân bước vào trong rừng núi, thần niệm tự nhiên ngưng tụ, lắng nghe âm thanh các tiểu động vật, yêu thú xung quanh. So với chỗ đã thấy, thanh âm Diệp Chân nghe được càng thêm chân thật. Sắp đến. Đến cái khe thung lũng kia chính là khu vực an toàn. Thải Y muội muội, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà. Nếu không phải các ngươi, ta còn phải thông chi tộc nhân tới đón ta. Phương Linh một bên cười, một bên tiện tay đánh, bay một đầu yêu thú địa giai hạ phẩm. Ngươi khoan hãy nói, trên đường đi, đụng phải yêu thú thật không ít. Nhưng Diệp Chân đi phía sau, mày càng ngày càng nhíu chặt, ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng. Phương Linh, cô chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Chân bước nhanh đi tới sau lưng Phương Linh, vẻ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt. Làm sao vậy, Diệp Chân? Phương Linh, ta nhớ được, tộc nhân Vạn Linh Cốc, toàn bộ đều họ Vạn, làm sao cô họ Phương? Chuyện này. Ngay khi Phương Linh biến sắc, một cánh tay đột nhiên như thiểm điện nhô ra, hướng về phần gáy Phương Linh. Ngươi làm gì? Phương Linh quá sợ hãi kinh hô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại thủ bỗng nhiên nắm phần gáy Phương linh lực phun một cái, nhẹ nhàng lắc một cái, cột sống Phương Linh phát ra âm thanh giòn vang lạch cạch liên tiếp. Thân thể Phương Linh vừa mới căng cứng định phản kích, lập tức biến thành mì sợi, ngay cả linh lực vừa mới tuôn ra cũng bị Diệp Chân lắc một cái rụt trở về. Diệp Chân, ngươi làm gì vậy? Chiêu thức ấy của Diệp Chân khiến cho thanh âm Phương Linh sợ hãi lẫn nghẹn ngào. Diệp Chân ra tay quá đột nhiên, hơn nữa bắt ngay phần gáy. Nơi này, chỉ cần Diệp Chân ra sức mạnh lắc một cái, nửa đời sau của nàng sẽ trải qua trên giường. Chỉ cần linh lực trong tay Diệp Chân phun một cái, nàng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Loại thủ đoạn này, không phải đùa thật sẽ không dùng. Thải Y muội muội, cứu mạng, Diệp Chân điên rồi, nhanh cứu ta. Nước mắt Phương Linh đều chảy xuống, một nửa là đau, một nửa là bị hù. Nhưng, Thải Y phản ứng cũng không có kịch liệt như Phương Linh dự đoán, mà dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, nàng tin tưởng, Diệp Chân làm như vậy nhất định có lý do. Đây chính là ưu điểm của Thải Y, cũng là khuyết điểm, một khi tín nhiệm một người, vô luận người đó làm cái gì, sẽ tin tưởng vô điều kiện. Cứu mạng, Diệp Chân cười lạnh. Phương Linh, Trung Thực Khai, là ai phái ngươi tới, nơi này bố trí mai phục dạng gì? Nếu Trung Thực nói, ta sẽ lưu cho ngươi một mạng. Từ khi tiến vào Sơn Lâm, Diệp Chân bắt đầu ngưng thần lắng nghe những âm thanh không ý nghĩa của thú nhỏ xung quanh, khi bắt đầu mọi việc bình thường. Nhưng, khi khoảng cách bắt đầu gần hạp cốc này hơn 10 dặm, Diệp Chân nghe ra một số thanh âm khác biệt. Nửa ngày trước, lại có gia hỏa cường đại lại tới đây, giết không ít yêu thú cường đại, còn làm không ít bố trí. Yêu thú cường đại nơi này không phải bị giết thì bị người tới hù chạy, chỉ có một chút thú nhỏ phổ thông không quan trọng gì trốn ở phụ cận. Mai phục gì? Diệp Chân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chỉ tiện đường về nhà, huống hồ trong mấy ngày qua ta không phải vẫn luôn đang cùng đi với các ngươi sao? Trong mắt Phương Linh hiện lên một tia bối rối không rõ. Diệp Chân, ngươi mau buông ta ra. Thải Y muội muội, các ngươi đây coi như là gì, lấy oán trả ơn sao? Diệp Chân, đã từng gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua ai vô sỉ như ngươi. Ngươi coi như là cướp sắc, đối với ta có ý tưởng, cũng không cần phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, còn muốn một bên ôm ấp Thải Y muội muội. Hình như Phương Linh đang lo lắng cái gì, có chút điên cuồng nói loạn, muốn chọc giận Thải Y, ý đồ để Thải Y cứu à, cướp sắc. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Diệp Chân cười lạnh, tuyệt sắc mỹ nữ bị hắn cự tuyệt qua cũng có mấy người, gần có Ngọc Ninh, xa có Hoa Dương công chúa Hắc Thủy Quốc, Phương Linh tính là thứ gì? Thải Y, chúng ta lui về phía sau, rời xa nơi này không an toàn. Khiến cho Phương Linh thất vọng là, khi nàng châm ngòi ly gián, Thải Y không phản ứng chút nào, ngược lại vô cùng nghe lời theo Diệp Chân cùng nhau lui ra phía sau. Nhưng khi Diệp Chân và Thải Y khó khăn lắm lui về phía sau mấy thước, thì thần sắc ba người đồng thời khẽ giật mình, ba người đồng thời cảm ứng được, có người đến. Hừ, bằng hữu, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba. Đã tới thì hãy hiện thân gặp một lần đi. Ngay lúc đó, linh quang quanh người Diệp Chân lóe lên, xích ngọc linh giáp hiển hiện trên thân. Trong mắt Phương Linh bị Diệp Chân chế trụ yếu hại lại toát ra một tia tuyệt vọng. Ha ha, Diệp Chân, lão phu cũng xem nhẹ ngươi. Không ngờ ngươi sống mấy năm nay không có uổng phí, tính cảnh giác quá cao, có thể phát hiện mai phục của lão phu. Trong tiếng cười lớn, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang một thân hạt y bất ngờ xuất hiện phía trước, sau lưng 100 mét của Diệp Chân và Thải Y, phiền sở ngọc cười âm hiểm xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Thải Y tràn đầy dâm tà. Ha ha, Thải Y, không ngờ chúng ta lại chờ các ngươi ở chỗ này chứ gì. Hồng trưởng lão, phiền sư huynh. Thần sắc Thải Y biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Phương Linh. Phương Linh, xem ra Diệp Chân không có nói oan uổng ngươi, ngươi tận lực dẫn chúng ta tới nơi này. Oan uổng? Làm sao có thể? Phương Linh gọi trời cao. Ngươi xem một chút tu vi hai người này, nếu bọn hắn muốn đối phó các ngươi, trực tiếp nửa đường truy sát, đâu cần mai phục. Đó là bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ thực, lực của ta, biết yêu thú tiểu miêu ta am hiểu tốc độ. Hồng trưởng lão, ta có thể nghĩ ngươi bố trí thứ gì phía trước. Trong mắt Hồng Bán Giang hơi híp, vươn ngón tay cái khen ngợi Diệp Chân. Cao, quả thật cao minh. Diệp Chân, nếu thời gian có thể đảo lưu, ta cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc. Diệp Chân cũng không để ý tới Hồng Bán Giang tán thưởng. Phương Linh, nghĩ đến nửa năm trước ngươi cứu chữa hoa ly sinh bệnh của Thải Y, cũng do có người tận lực an bài. Phiền sở ngọc, là ngươi hạ độc hoa ly. Thì ra là như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp Thải Y hiện ra vẻ nghi hoặc. Trách không được, nửa năm trước ta chỉ rời khỏi tiên nữ phong nửa ngày, khi ra đi hoa ly còn rất tốt, sau khi trở về. Hoa ly uể oải không phấn chấn, thế nào điều trị cũng không hết. Không phải, tuyệt đối không phải. Thần sắc Phương Linh đã hoảng sợ bóp méo, nhưng, phiền sở ngọc lộ vẻ kinh ngạc, bộ dáng như bị Diệp Chân nói chúng bán rẻ hắn. Hừ, Phương Linh, ngươi tính toán ai lại không tính toán, dám tính toán thải y. Thanh âm Diệp Chân bất ngờ trở nên lạnh lẽo, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, linh lực trong lòng bàn tay phun một cái, Phương Linh biến thành một bãi bùn nhão, con mắt đột ngột trừng lớn, lập tức khí tuyệt. Phiền Sở Ngọc ngạc nhiên, hồng bán răng lần nữa giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Chân. Sát phạt quả tuyệt, Diệp Chân, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Sở dĩ Diệp Chân hạ sát thủ với Phương Linh, nguyên nhân rất đơn giản, chiêu Đại Long thủ pháp khống chế cột sống, chỉ có thể tạm thời khống chế một tên võ giả, nhưng nếu buông lỏng tay, đối phương lập tức sinh long hoạt hổ. Quan trọng nhất chính là, Phương Linh cũng là võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, xem như Diệp Chân tạm thời phong cấm tu vi, trong giao chiến cũng có thể bị Hồng Bán Giang tiện tay giải khai, một khi giải khai, Diệp Chân lại thêm một đại địch, còn không bằng giết chết trước. Hồng trưởng lão, có một số việc ngươi cũng biết, ngươi làm như thế, không sợ trở thành tội nhân của tông môn. Diệp Chân nhẹ nhàng dắt tay thải y, âm thầm truyền âm. Một hồi một khi động thủ, Phiền Sở Ngọc giao cho nàng. Tiểu Miêu sẽ hiệp trợ. Hồng Bán Giang để ta tới đối phó. Huynh, tin tưởng ta. Ngoài miệng đang nói, nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức hành động. Tư thái Hồng Bán Giang kia ổn ổn thỏa thỏa khiến cho Diệp Chân có chút bất an. Diệp Chân cảm thấy, Hồng Bán Giang đã có thể sớm mai phục ở chỗ này, khẳng định có bố trí cái gì. Mặc dù Diệp Chân sớm phát hiện có mai phục, nhưng Hồng Bán Giang không có một tơ một hào bối rối, Diệp Chân không biết Hồng Bán Giang tự tin thực lực của mình hay như thế nào. Tội nhân tông môn, không phải chỉ là chiến hồn huyết kỳ ở trên thân thể ngươi sao? Còn có hơn 3 năm thời gian, chiến hồn huyết kỳ sẽ trở về ma hồn chiến trường. Nhưng nếu tu vi ta đột phá đến chú mạch cảnh, đó mới là tin mừng của Hắc Thủy Quốc. Nói đến đây, khóe miệng Hồng Bán Giang lộ ra một ý cười tàn nhẫn. Diệp Chân, thải y, lão phu khuyên các ngươi nên chủ động giao tất cả bí mật trên người hai ngươi. Như vậy, lão phu có thể cho các ngươi chết một cách thống khoái, miễn sau này bị sư hồn đau nhức. Bí mật? Diệp Chân ngạc nhiên. Diệp Chân, thời gian hơn 3 năm, tu vi của ngươi từ luyện huyết cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, chiến lực còn đuổi sát võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngươi đừng bảo trên người của ngươi không có bí mật. Thải y, ta nghe nói ngươi là bí mật lớn nhất của Tề Vân Tông. Trên người của ngươi có bí mật để cho người ta đột phá đến chú mạch cảnh. Ngô, nếu như ngươi chủ động giao ra đây, lão phu có thể tha chết cho ngươi, dù sao đồ đệ của ta rất thích ngươi. Hồng Bán Giang nói rất chân thành. Vô sỉ. Khuôn mặt thải y bất ngờ trở nên lạnh lẽo. Vô thanh vô tức, một đạo phù tấn xuất hiện trong tay Diệp Chân. Nhưng dù động tác của Diệp Chân bí ẩn, làm sao có thể giấu giếm được thần niệm cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đang nhìn chăm chú. Diệp Chân, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Ai, vậy để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần hồn lực lượng bàng bạc đột ngột từ trên thân Hồng Bán Giang hiển hiện, một đạo khí tức âm lãnh vô thanh vô tức chém về phía tay phải Diệp Chân, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cẩn thận. Thải Y giật mình, ánh mắt đột nhiên ngưng hướng về phía tay phải Diệp Chân, trên người Thải Y, thần hồn ba động cũng vô cùng mãnh liệt. Ầm. Phía trước tay phải Diệp Chân, một cơn lốc nhỏ nổi lên, một đạo sóng xung kích vô hình bạo tán ra. Sau khi đâm vào tay phải Diệp Chân hãi nhiên phát ra, phù tấn hắn đang muốn phát ra trong tay đã biến thành bột phấn. Thần hồn công kích. Ngay lúc đó, một đạo phù quang đột nhiên bắn ra trong tay Hồng Bán Giang, rơi vào một chỗ phía sau, khi phù quang nổ tung, một màn trời màu xanh giống, như vỏ trứng vội vàng che chắn đỉnh đầu Diệp Chân và Thải Y. Thải Y, quả nhiên bất phàm. Ngươi chỉ là một võ giả hóa linh, cảnh lại có thể hoàn toàn ngăn lại công kích thần hồn của lão phu. Hiện tại lão phu thật tin tưởng, trên người của ngươi có bí mật vô cùng lớn. Ánh mắt Hồng Bán Giang nhìn chăm chú về phía Thải Y, đột nhiên thần quang đại phóng. Diệp Chân cảm ứng một hồi lại hơi nghi hoặc một chút. Hồng trưởng lão, đạo linh lực này của ngươi có phạm vi rất lớn, cũng rất mỏng. Một kiếm của ta có thể xé mở, ngươi muốn dùng cái này vây khốn ta. Đương nhiên sẽ không. Linh lực thiên mạc kỳ thật chỉ ngăn cản phù tấn của ngươi. Mặc dù giết ngươi, lão phu sẽ không trở thành tội nhân tông môn. Nhưng nếu lão giả Quách Kỳ Kinh kia biết, khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức. Hồng Bán Giang cười nói. Nghe vậy, trong mắt Diệp Chân lộ vẻ vô cùng cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía phụ cận. Trận pháp. Không sai. Hồng Bán Giang thừa nhận rất triệt để, một bên gật đầu, một bên không quên giáo dục đồ đệ. Sở Ngọc, cuối cùng ngươi biết bây giờ vi sư cẩn thận không có sai chứ? Nếu vi sư chỉ bố trí sát trận ở miệng hẻm núi, vậy hôm nay, phiền toái rất lớn nhưng hiện tại thì sao? Sư tôn cao minh. Đệ tử đã học được. Bộ dáng Phiền Sở Ngọc ra vẻ thụ giáo. Cũng vào lúc này, Diệp Chân và Thải Y liếc nhau, như tâm hữu linh tê, linh quang quanh người bùng lên, phóng lên tận trời, khi phóng lên tận trời, một đạo kiếm quang chém đến linh lực thiên mạc trên đỉnh đầu. Ngay lúc đó, Một đạo kiếm quang phát ra thanh âm như muốn xé rách không khí từ chỗ Hồng Bán Giang, đồng thời vang lên. Diệp Chân, chẳng lẽ Quách Kỳ Kinh không có nói tên hiệu lão phu cho ngươi biết? Đáng tiếc, những thiếu niên các ngươi không biết uy danh thế hệ trước, như chúng ta được gọi như thế nào? Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Danh hào lão phu giọt nước không lọt Hồng Bán Giang tưởng chỉ để trưng cho đẹp. Suy, Diệp Chân xem kiếm cương Hồng Bán Giang bổ tới như không, mặc kệ nó đánh vào phía trên xích ngọc linh giáp, một đạo kiếm cương dài đến vài chục trượng bất ngờ bổ ra từ trong tay Diệp Chân, linh lực thiên mạc trên bầu trời lập tức bị xé một lỗ hổng lớn. Vậy mà có thể đỡ một kích toàn lực của lão phu. Con mắt Hồng Bán Giang bỗng nhiên trừng lớn, nhìn kiếm cương hắn tập kích lại không thể tổn thương xích ngọc linh giáp, có chút ngạc nhiên. Một màn này để trong lòng Diệp Chân vui mừng, chỉ cần chạy khỏi linh lực thiên mạc, Hồng Bán Giang có thể làm gì hắn. Ngay cả Thiên Huyễn Ưng Vương am hiểu tốc độ đều muốn bị Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu vứt bỏ, chớ nói chi Hồng Bán Giang. Cũng trong nháy mắt này, tay trái Diệp Chân dắt thải y đột nhiên trầm xuống, phát hiện thân thể thải y không cầm cự được đang dần yếu ớt. Trong chớp nhoáng này, thải y đã bị thương, đầu vai xuất hiện một vết máu. Thải y vốn có thể tránh khỏi một kiếm kia của Hồng Bán Giang, nhưng phiền sở ngọc lại vô thanh vô tức tập kích một bên. Họ phiền, muốn chết. Thải y bị buộc rơi xuống đất, Diệp Chân cũng chỉ có thể từ bỏ chạy trốn. Thân hình khẽ phồng, một đạo xích ngọc ấn tỷ đột ngột bay ra từ trước ngực. Sở ngọc cẩn thận. Linh kiếm sơn, chấn áp cho ta. Không thể không nói, Hồng Bán Giang vô cùng hèn hạ, trong nháy mắt ra sát chiêu với Diệp Chân. Trong thời gian ngắn kiếm quang ngưng tụ thành một tòa kiếm sơn hướng về đầu thải y chấn áp xuống, khí tức linh kiếm sơn phát ra, ngay cả Diệp Chân đều phải kinh hồn táng đảm. Đi. Xích ngọc ấn trong tay Diệp Chân đột ngột chuyển đổi phương hướng, nghênh hướng linh kiếm sơn. Chết đi cho ta. Thanh âm âm độc phiền sở ngọc vang lên phía sau Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân hai mặt thụ địch. Ngươi dám? Thải y quát một tiếng, trong hai mắt đột nhiên sáng lên tinh quang làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Con ngươi trong thời gian ngắn sán lạn như sao trời, gắt gao nhìn chằm chằm về phía phiền sở ngọc, một đạo thần hồn bàng bạc vô hình như dòng lũ xông về phiền sở ngọc. A! Phiền sở ngọc đột nhiên ôm đầu hét lên thảm thiết, không chỉ không cách nào công kích lưng Diệp Chân, trường kiếm trong tay đều rơi xuống mặt đất. Oanh! Xích ngọc ấn đột ngột nổ tung, linh kiếm sơn của Hồng Bán Giang đột ngột chôn vùi. Trong mắt Hồng Bán Giang lần nữa toát ra vô cùng kinh ý, hắn chỉ biết Diệp Chân rất mạnh. Nhưng cho tới bây giờ không ngờ Diệp Chân sẽ mạnh đến loại trình độ này. Linh kiếm sơn là sát chiêu của hắn, bao nhiêu cường giả đều nuốt hận trong một chiêu này lại bị Diệp Chân đón được. Nhưng Hồng Bán Giang là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không bởi vì chấn kinh mà bỏ qua chiến cơ. Thần hồn công kích, ta cũng biết. Kiếm chỉ liều mạng, ánh mắt ngưng tụ, không khí trước mặt Diệp Chân đột ngột hiện lên sóng gợn vô hình. Hồn thứ, thần hồn ba động bàng bạc bay lên. Diệp Chân biết Hồng Bán Giang muốn làm gì. Theo bản năng, thần niệm Diệp Chân ngưng tụ, trong thời gian ngắn bảo vệ chặt linh đài. Không có cách nào, đây chính là chỗ cường đại của võ giả hồn hải cảnh, có thể trực tiếp dùng thần hồn lực lượng công kích, cũng có thể để cho thần hồn lực lượng và linh lực hỗn làm một thể công kích. Mà võ giả hóa linh cảnh khi tu vi đột phá đến trước, hồn hải cảnh, phương thức phòng ngự duy nhất chính là bảo vệ chặt linh đài. Mặc dù Diệp Chân sớm đã dựng phòng ngự, cho dù thần hồn tu vi của Diệp Chân cũng đạt tới nhiếp vật cảnh, nhưng đầu vẫn đột ngột trầm xuống. Cảm giác như bị trọng chùy đánh trúng, trở nên hơi nặng. Khi Diệp Chân lần nữa mở mắt, một đầu thải lăng bay múa ở trước mặt hắn, thải y đang cực kỳ chật vật ngăn trở Hồng Bán Giang tấn công, phần lưng lại mới tăng thêm một đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm hồng cả quần dài trắng của nàng. Tiểu Miêu, đi! Một tiếng hổ khiếu, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột ngột đánh về phía phiền sở ngọc vừa mới bình phục, ngay lúc đó hai vệt huyết quang từ trong ngực Diệp Chân bay ra, phân biệt tan vào trong cơ thể thải y và Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Chiến hồn huyết kỳ. Hừ, lão phu đã sớm đoán được ngươi sẽ vận dụng nó. Nhưng, bốn thành chiến lực, lão phu sớm đã cân nhắc. Thật sao? Diệp Chân cười lạnh, cũng không nói toạc ra. Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, bên trong tiếng sấm ầm ầm, từng đạo kiếm quang như thủy triều bổ về phía Hồng Bán Giang, lập tức khiến thải y nhẹ nhõm. Phong Vân kiếm cương này của ngươi không tệ, đối phó với người khác có thể, nhưng đối phó với lão phu, còn kém xa. Xì xì. Khi Hồng Bán Giang đang nói chuyện, một đạo phong vân kiếm cương bổ tới phía trên hộ thể linh cương của hắn, trong nháy mắt tan biến, nhưng, một tia lôi quang xen lẫn bên trong kiếm cương, đột ngột khiến cơ thể Hồng Bán Giang tê dại một hồi. Hậu thiên linh thể của Hồng Bán Giang vô cùng cường đại, sấm sét trong phong vân kiếm cương rất yếu, cũng không thể làm tổn thương hắn, nhưng trong nháy mắt tê dại lại có thể khiến cho động tác Hồng Bán Giang chậm hơn một tia, nhiều đây đã đủ. Bên kia, trong mắt thải y lần nữa quang hoa sáng rõ. Phát động thần hồn kinh khủng công kích, phiền Sở Ngọc Ứng Thanh kêu thảm, lần này, sau khi được chiến hồn huyết kỳ tăng phúc, uy lực thần hồn của thải y tăng lên gấp đôi, phiền Sở Ngọc đau đến ngã nhào trên đất, trong thất khiếu đều ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Hồn thứ. Ngay lúc đó, Hồng Bán Giang lần nữa hướng Diệp Chân thi triển ra thần hồn công kích. Nhưng lần này, Hồng Bán Giang lại sợ ngây người, hồn thứ hắn công kích đến, Diệp Chân như không bị ảnh hưởng gì, lại hướng hắn đánh ra hơn 10 đạo phong vân kiếm cương như thiểm điện. Làm sao có thể? Hồng Bán Giang vô cùng chấn động, Diệp Chân lại vô cùng kinh hỉ, bởi vì hắn ngoài ý muốn đối kháng với cường giả hồn hải cảnh, phát hiện ra pháp môn công kích thần hồn của chiến hồn huyết kỳ. Sau khi chiến hồn huyết kỳ dung nhập huyết quang, có thể làm cho thần hồn lực lượng tăng lên gấp đôi, càng có thể tăng cường ý chí. Dựa vào thần hồn lực lượng hiện tại của Diệp Chân, sau khi được tăng lên gấp đôi, hồn thứ của Hồng Bán Giang công kích vẻn vẹn chỉ làm cho Diệp Chân cảm thấy đầu hơi đau, lại sẽ không giống như lần thứ nhất trực tiếp choáng váng, có trạng thái thất thần ngắn ngủi. Ngày sau, dưới tình huống đụng phải cường giả hồn hải cảnh, Diệp Chân chỉ cần trước tiên tế ra chiến hồn huyết kỳ, sẽ không sợ hãi cường giả hồn hải cảnh công kích thần hồn. Nhưng mà hôm nay từ khi vừa mới bắt đầu chiến đấu cũng quá kịch liệt, khiến cho Diệp Chân căn bản không có thời gian thôi động chiến hồn huyết kỳ, bằng không cũng sẽ không lâm vào quẫn cảnh vừa rồi. Diệp Chân vô sự, Thải Y và Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu tiếp tục tập kích phiền Sở Ngọc lâm vào trạng thái thất thần. Mắt thấy đồ đệ của hắn phiền Sở Ngọc bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nuốt lấy, trong mắt Hồng Bán Giang bất ngờ hiện lên vẻ quyết tuyệt. 7 khối linh tinh màu sắc tinh khiết giống như bảo ngọc bất ngờ bay ra từ trong tay, rơi về phía 4 phương 8 hướng. Thượng phẩm linh tinh. Lại là thượng phẩm linh tinh cực kỳ hiếm có, ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, một khối tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn. Thiên cơ khốn linh trận, khởi. Hai tay Hồng Bán Giang như nhặt hoa hồ điệp, trong nháy mắt đánh ra thủ quyết phức tạp. Ngay lúc đó, linh lực ba động kinh khủng từ 4 phương 8 hướng bay lên, mảng lớn linh vụ đột nhiên tràn ngập ra. Thiên cơ, khốn linh. Ngay khi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang muốn nuốt mất đầu phiền Sở Ngọc, linh quang trong sương mù lóe lên, thân hình phiền Sở Ngọc đột ngột biến mất, Tiểu Miêu cắn một cái vào hư không. Thải Y, cẩn thận trận pháp. Ngay lúc đó, Diệp Chân như thiểm điện đánh về phía Thải Y, khi thân hình đập ra, hư không biến ảo, trong thời gian ngắn chỉ xích thiên nhai, mắt thấy Thải Y đang ở trước mắt làm thế nào cũng không bay lên được. Linh vụ lần nữa lóe lên, Diệp Chân đã mất đi thân ảnh Thải Y. Diệp Chân, lão phu vốn định dựa vào thực lực hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không sử dụng trận pháp cũng có thể thu thập các ngươi. Không ngờ, thực lực của ngươi lại ngoài dự đoán của ta, nếu không phải lão phu sớm bày ra mấy tầng trận pháp, danh hào giọt nước không lọt Hồng Bán Giang, này của lão phu có khả năng đã bị ngươi phá. Trước mắt, một mảnh mê mang, nhưng thanh âm Hồng Bán Giang lại chính xác truyền vào trong lỗ tai Diệp Chân. Trải qua lúc ban đầu trong tích tắc kinh hoàng, Diệp Chân lập tức tỉnh táo lại. Trận pháp chẳng qua là lợi dụng phương pháp đặc thù, đại đa số trận pháp, bất kể sắc bén như thế nào, bản chất sẽ không biến hóa. Nói cách khác, mặc dù Diệp Chân này sẽ không nhìn thấy Thải Y, nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hai người chỉ 10 mấy thước, nhưng bị trận pháp ngăn cách. Không biết, kiếm tâm thông minh hữu dụng hay không? Thần niệm Diệp Chân đột ngột trầm xuống, âm thanh kiếm mạch thứ nhất lập tức vang lên. Trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. Kiếm tâm thông minh này cũng không biết dùng nhiều lần. Xác suất thành công cao, hay vận khí Diệp Chân trong thời gian mấu chốt này, cao mà thành công sau một lần thôi động. Kim sắc bản nguyên cự kiếm, như xâm nhập hư không xúc giác đem mọi việc xung quanh đều phản chiếu đến, trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân thấy được Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bị vây ở một bên đang cuồng hống. Nhìn thấy Thải Y đang đứng một bên, còn thấy cả phiền Sở Ngọc vừa mới đó mà đã khôi phục như cũ. Diệp Chân, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thành thật giao ra bảo bối và công pháp trên người của ngươi. Lão phu sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái, khỏi bị tra tấn. Hồng Bán Giang quát to. Hừ, nằm mơ. Hồng Bán Giang cũng là người biết hàng, nhìn ra công pháp Diệp Chân sở tu bất phàm, nhất là xích ngọc linh giáp và xích ngọc ấn có thể chống lại hắn kia. Tốt, lão phu xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Sư tôn, hai người chúng ta cùng nhau dùng trận pháp oanh kích tiểu tử này. Ta không tin, hắn có thể chống đỡ. Xem như hắn có thể chống đỡ, Thải Y còn đàn bà thúi này cũng nhìn không được. Chỉ cần có một người chịu mở miệng, hắc hắc. Phiền Sở Ngọc âm hiểm cười to. Phiền Sở Ngọc, ta không ngờ ngươi vô sỉ như thế. Thanh âm Thải Y thanh lãnh vang lên. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Nếu không phải lão tử có chút tưởng niệm đối với thân thể của ngươi, bằng không, lão tử sẽ cùng sư tôn đánh ngươi oanh thành thịt vụn trước. Phiền Sở Ngọc, nếu ta và Diệp Chân có thể thoát khốn, trên trời dưới đất, ta tất lấy đầu ngươi. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, lão tử trước đánh chết ngươi. Khi đang nói chuyện, kiếm quang của phiền Sở Ngọc, từ trận pháp đánh tới hướng Diệp Chân đang bị vây trong trận pháp. Trong trận pháp, Hồng Bán Giang nhìn một màn này, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Tên đồ đệ này của hắn so với Diệp Chân, xác thực kém xa, nhưng đáng tiếc. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Bán Giang quát to, ngưng tụ kiếm quang thành một tòa linh kiếm sơn, cùng với kiếm quang của phiền sở ngọc hướng về đầu Diệp Chân, bao phủ xuống. Ở trước mặt xích ngọc linh giáp, kiếm quang phiền sở ngọc căn bản không tạo được bao nhiêu uy hiếp, nhưng linh kiếm sơn của Hồng Bán Giang ẩn chứa khí tức rất kinh khủng, tuyệt đối không phải xích ngọc linh giáp có thể đón đỡ. Thần niệm khẽ động, một đạo ấn ký màu đỏ hiện lên trước ngực, như thiểm điện nghênh đón linh kiếm sơn của Hồng Bán Giang. Trong thời gian ngắn, linh kiếm sơn và xích ngọc ấn của Diệp Chân đồng thời chôn vùi. Diệp Chân, uy lực chiêu xích ngọc ấn này của ngươi quả thật không tệ, ngay cả lão phu cũng muốn đỏ mắt, nhưng tiêu hao nhất định rất lớn. Dựa vào tu vi của ngươi, có thể oanh ra mấy xích ngọc ấn, 5 cái, 8 cái hay 10 cái. Linh kiếm sơn, trấn áp cho ta. Thời khắc Hồng Bán Giang gầm thét, một tòa lại một tòa linh kiếm sơn như lưu tinh trụy lạc hướng về Diệp Chân điên cuồng áp xuống. Sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Không hổ là âm hiểm cay độc, trong nháy mắt Hồng Bán Giang đã đoán chuẩn mệnh môn của hắn. Phanh phanh, xích ngọc ấn và linh kiếm sơn va chạm tạo ra tiếng bạo liệt liên miên, hai sóng lực lượng kinh khủng liên tiếp không ngừng va chạm, dường như làm cho hư không cũng run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân một người một mình chống đỡ công kích của Hồng Bán Giang và phiền sở ngọc, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, phá trận, ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Một bên khác, trong trận pháp, thải y xưa nay như tiên tử lần này đã có chút điên cuồng, thải lăng trong tay quơ như sông như biển, không ngừng công kích trận pháp. Diệp Chân, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi vừa mới dùng đan dược để bản thân có thể ngưng tụ ra thêm một hay hai xích ngọc ấn. Nhìn thấy tốc độ xuất thủ của Diệp Chân càng ngày càng chậm, thanh âm của Hồng Bán Giang càng ngày càng đắc ý. Có đúng không? Vậy ngươi thử một chút. Trong khi hừ lạnh, một bình nguyên linh ngọc dịch bị Diệp Chân nuốt vào, trong chớp mắt, linh lực gần như khô cạn dường như được rót vào thanh tuyền, nhanh chóng tràn đầy. Trước khi đi ra ngoài, thải y cho Diệp Chân ba bình nguyên linh ngọc dịch, nói là nàng trong khoảng thời gian này điều chế. Nguyên linh ngọc dịch là đồ tốt, khi tu vi của Diệp Chân còn là chân nguyên cảnh, thì một giọt có thể làm cho tu vi của Diệp Chân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơi dùng nhiều một chút thì có thể no bạo. Nhưng bây giờ, ăn vào một bình mới có thể giúp tu vi của Diệp Chân khôi phục tràn đầy. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Dưới tác dụng của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân hiểu rõ bốn phía trong lòng. Sau khi quan sát kỹ mấy hơi, Diệp Chân đã phát hiện 8 vị trí lóe sáng đặc biệt. Một chỗ chính giữa kia chắc là trận nhãn. Hồng Bán Giang đang đứng ở đó, xung quanh 7 phương vị đều có một chỗ điểm sáng. Linh lực bàng bạc từ 7 điểm sáng đó phun trào ra, chống đỡ trận pháp vận chuyển. Chắc là ở đây. Bang! Một đạo xích ngọc ấn nháy mắt bay ra, huyền dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh đột ngột run lên, một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch bay ra. Kim sắc kiếm cung to lớn đột ngột từ bay ra đỉnh huyền dương kiếm, trong nháy mắt bay ra giống như mặt kính bị xé, mạnh mẽ xé hướng về phía một góc nào đó của trận pháp. Trong nháy mắt kim sắc kiếm cung xuất hiện. Phiền sở ngọc vừa mới ngưng ra kiếm cương đột ngột run lên, kém một chút tản mất, con người Hồng Bán Giang đột ngột chừng tới cực hạn. Bởi vì ở trong nháy mắt kim sắc kiếm cung xuất hiện, Hồng Bán Giang bỗng nhiên phát hiện kim sắc kiếm cung đột trở nên vô cùng lớn. Hắn ở trước mặt kim sắc kiếm cung dường như trở nên vô cùng nhỏ bé. Trong nháy mắt này, tâm thần của Hồng Bán Giang lại thất thủ. Ngay cả linh kiếm sơn hắn oanh ra ở trước mặt kim sắc kiếm cung này cũng trở nên thất sắc. Một kiếm chiêu lại có thể khiến cho tâm thần của lão phu thất thủ. Thần thông võ kỹ, làm sao có thể? Nghĩ rõ ràng, Hồng Bán Giang sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của Hồng Bán Giang đột ngột đỏ lên. Quả nhiên, một tiểu tử hóa linh cảnh không ngờ lại có thần thông võ kỹ mà cường giả chú mạch, cảnh mới có thể có. Quả nhiên, trên người tiểu tử ngươi quả nhiên có bí mật. Linh kiếm sơn, chấn áp. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch bổ về phía trận pháp nơi hẻo lánh. Linh kiếm sơn cũng đánh về phía đầu Diệp Chân. Oanh! Kim sắc bản nguyên kiếm mạch mạnh mẽ bổ vào điểm nhấp nháy trên trận pháp kia. Toàn bộ thiên cơ khốn linh trận phát ra ầm ầm tiếng vang, rung động không thôi. Cơ hồ là đồng thời, linh kiếm sơn cũng rơi vào trên người Diệp Chân. Xuy xuy xùy, vô số kiếm quang tạo thành linh kiếm sơn rảo sát trên xích ngọc linh giáp của Diệp Chân. Linh lực trong cơ thể Diệp Chân giống như điên mà tràn vào xích ngọc linh giáp. Dạn nứt không thể tránh khỏi xuất hiện trên xích ngọc linh giáp, đồng thời cấp tốc mở rộng. Răng rắc, nháy mắt xích ngọc linh giáp vỡ nát, trên trăm đạo kiếm quang mạnh mẽ cắt chém tới trên người Diệp Chân, đánh Diệp Chân cũng bay lên. Nháy mắt bị đánh trúng, thân thể Diệp Chân nhanh chóng vặn vẹo, cho dù trong nháy mắt thân trúng trăm kiếm, nhưng lại không một kiếm nào thương tới yếu hại. Đây chính là tác dụng kinh khủng của kiếm tâm thông minh. Dưới kiếm tâm thông minh, khống chế của Diệp Chân cơ hồ đạt đến một loại tinh tế. Nhưng mà từng kiếm vào thịt vẫn làm cho Diệp Chân nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Ngược lại, sau khi kêu rên, trong đôi mắt của Diệp Chân lại nổi lên vẻ vui mừng. Bởi vì Diệp Chân cảm ứng được, sau khi bị một bản nguyên kiếm mạch của hắn đập tới, điểm sáng quang hoa trong góc kia đã trở nên vô cùng ảm đạm. Diệp Chân tin tưởng, tiếp tục thêm một lần nữa hắn sẽ có thể chém nát điểm sáng đó, phá vỡ thiên cơ khốn linh trận. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Bán Giang cũng phát hiện trận pháp biến hóa, thần sắc trở nên dị thường khó coi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân bị vây ở trong trận pháp, như thế nào tìm được trận cơ đồng thời công kích trận cơ. Cái này ở dưới tình huống bình thường căn bản là chuyện không thể, chính là một trận pháp đại sư như hắn cũng làm không được. Nhưng loại chuyện không thể nào lại thật sự xảy ra trước mắt. Diệp Chân, huynh không sao chứ? Nghe được tiếng rên rỉ của Diệp Chân, Thải Y hoàn toàn gấp, dưới sốt ruột, trong đôi mắt đẹp kia lần nữa trở nên rực rỡ như sao. Không phải con ngươi có thần rực rỡ như sao, mà là chân chính rực rỡ như sao. Giống như bảo thạch được ánh mặt trời chiếu xuống lóe sáng lên, trong đôi mắt loáng thoáng có một vòng xoáy khủng bố. Hắc hắc, Diệp Chân, hắn làm sao có thể không có việc gì? Thải Y, ta cho ngươi biết, Diệp Chân đã sắp chết. Cũng sắp bị sư phụ ta đánh chết. Chỉ cần một chút công phu nữa, nếu như ngươi thức thời, quỳ xuống cầu xin ta, ta tha cho hắn một mạng. Thải Y, đừng nghe hắn, ta rất tốt. Diệp Chân gầm thét lên tiếng. Đáng tiếc là, Thải Y bị Phiền Sở Ngọc mở miệng kích thích, đã nghe không được. Phiền Sở Ngọc cố ý kích thích, giống như một ngọn lửa hoàn toàn đốt lên con ngươi sáng như sao của Thải Y. Vòng xoáy trong con ngươi đột nhiên gia tốc, thần hồn chấn động vô cùng kinh khủng lập tức lan tràn. T. Thần hồn chấn động kinh khủng nháy mắt dâng lên, Phiền Sở Ngọc bỗng nhiên, dùng mình một cái, lực lượng thần hồn như núi đè xuống đầu hắn, làm hắn trực tiếp té ngã xuống đất, thất khiếu lần nữa chậm rãi chảy ra máu tươi. Lực lượng thần hồn mạnh như vậy, làm sao có thể? Thần sắc Hồng Bán Giang giống như gặp quỷ. Một thân tu vi thần hồn kinh người trong nháy mắt này bộc phát ra, đối kháng thần hồn uy áp truyền đến từ trong hư không. Diệp Chân lại trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Trong hư không, một tòa đại sơn do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành mơ hồ hiện ra hình dáng, dường như một đại sơn chân thật. Thần hồn hiện hình, tu vi thần hồn kinh khủng bực nào. Làm cho Diệp Chân buồn bực nhất là, mặc dù hắn không nằm trong thần hồn đại sơn tập kích, nhưng dưới uy áp thần hồn kinh khủng này, hắn cũng không thể động được mảy may soạt soạt. Thiên cơ khốn linh trận dường như chịu không được loại uy áp thần hồn kinh khủng. Bảy trận cơ không chịu nổi gánh nặng vang lên tiếng tạch tạch, dường như cách vỡ vụn chỉ có một đường. Chỉ cần trận cơ vỡ vụn, vậy thiên cơ khốn linh trận nhất định sẽ bị phá. Làm sao có thể, hôm nay lão phu đối phó con người hay quái vật? Chỉ có điều, xem như khủng bố đến đâu, lão phu cũng phải xử lý các ngươi. Ngươi không chết, chính là ta vong, muốn phá trận, nằm mơ. Trong tiếng quát chói tai, Hồng Bán Giang liên phun ra 5 giọt bản nguyên linh huyết, khí tức cả người trở nên uể oải, toàn bộ trận pháp lại dường như rót vào lớn lao năng lượng, trong nháy mắt trở nên ổn định. Ừng đang điên cuồng thôi động lực lượng. Đôi mi thanh tú của Thải Y khẽ nhíu, trong lòng gấp hơn. Theo bản năng, lần nữa không quan tâm thôi động lực lượng thần hồn kinh khủng trong cơ thể mình. Phá cho ta. Trong tiếng quát, hai con ngươi Thải Y đột nhiên mà lộ ra hình mặt trời nhỏ, tốc độ bên trong vòng xoáy cũng trong nháy mắt này nhanh đến cực hạn. Răng rắc. Dường như cái gì đó bị phá vỡ, một tiếng vang nhỏ vang lên trong đầu Thải Y. Sau khi âm thanh này nhẹ vang lên, dường như cái gì trói buộc bị phá ra. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên từ chỗ sâu trong óc Thải Y tán phát ra. Lực lượng thần hồn kinh khủng giống như nước biển hướng về bốn phương tám lan tràn. Dưới lực lượng thần hồn kinh khủng xung kích, sắc mặt Hồng Bán Giang tái nhợt, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồng bắn ra. Hồn lực phong bạo. Dường như một loại bản năng nào đó, môi anh đào Thải Y khẽ mở, phun ra bốn chữ này. Bốn chữ này giống như có một loại ma lực, thần hồn đại sơn ban đầu trong hư không sụp tán lại hòa vào nhau giống như vòi rồng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Kinh người nhất là ban đầu chỉ có lực lượng thần hồn hiện hình, giờ lại biến thành ngũ sắc hồn lực. Những nơi ngũ sắc hồn lực phong bạo đi qua, bảy viên thượng phẩm linh tinh, bên trong trận cơ thiên cơ khốn linh trong chớp mắt bạo thành một đống bột phấn, linh lực sương mù tràn ngập lập tức lui tán, Hồng Bán Giang giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Ngược lại là Phiền Sở Ngọc, lúc trước bị áp đảo trên mặt đất dưới hồn lực phong bạo này lại chẳng có chuyện gì. Đương nhiên, Diệp Chân và Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thì chuyện gì cũng không có. Nhưng, Tiểu Miêu vẫn bị uy áp thần hồn kinh khủng này dọa hôn mê bất tỉnh. Cũng may Thải Y không có ý định công kích Vân Dực Hổ, bằng không, đầu của Tiểu Miêu đã sớm biến thành bột nhão. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Chân trợn tròn mắt. Lúc đầu hắn còn muốn phá trận, không ngờ, Thải Y lại đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp hủy đi thiên cơ khốn linh trận. Diệp Chân, huynh không có việc gì, quá tốt rồi. Lúc này, Thải Y mới phát hiện Diệp Chân êm đẹp đứng ở nơi đó, quanh người máu me đầm đìa, nhưng tổn thương cũng không nặng. Thải Y, muội đây là... Diệp Chân lời còn chưa nói hết, thân hình của Thải Y đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất. Khụ khụ. Hồng Bán Giang từ dưới đất bò dậy, ho kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Ngũ sắc hồn lực, đây chính là bí mật của Thải Y sao? Khá lắm, kém chút lấy cái mạng già của ta. Linh lực quanh người bạo lóe lên một cái, khí tức của Hồng Bán Giang trở nên ổn định lại, hậu thiên linh thể cường đại gần như hoàn mỹ, làm cho sức khôi phục của hắn phi thường khủng bố. Khụ khụ, Diệp Chân, hôm nay các ngươi cho lão phu rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng các ngươi vẫn trốn không thoát lòng bàn tay lão phu. Khí thế kinh người bắt đầu dâng lên trên người Hồng Bán Giang. Nhưng ngoài ý muốn, Diệp Chân cũng không nhìn về phía Hồng Bán Giang, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về nơi nào đó phía trong hư không. Kiếm tâm thông minh cảm giác nhạy bén, rõ ràng nói cho Diệp Chân biết, nơi nào đó trong hư không có một loại lực lượng cực kỳ bàng bạc đang bộc phát. Lực lượng kia cường hoành hơn gấp 10, gấp mấy chục lần so với khi trưởng môn Quách Kỳ Kinh bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Thần sắc ngẩn người, ánh mắt Hồng Bán Giang cũng nhìn về phía Diệp Chân nhìn, cỗ lực lượng kia chấn động, trong chớp mắt đã làm lớn ra gần 100 lần. Đây là... Xùy. Đột nhiên, toàn bộ hư không giống như một tấm vải bị người xé mở một lỗ hổng lớn, lộ ra hỗn độn tối tăm mờ mịt, một bàn tay lớn ngũ thải ban lan đột ngột thò ra từ trong nơi tối tăm mờ mịt kia. Hư không bị xé mở một lỗ hổng lớn, chỗ thủng chỗ trong lúc nhất thời phát ra ánh sáng lóng lánh, không gian gần đó bị đè ép chấn động, cực lực muốn bổ khuyết lỗ hổng. Nhưng kinh người là, hơn phân nửa ngũ thải ban lan kia, dưới sự đè ép của lôi quang phích lịch lại lông tóc không thương không nói. Vết nứt không gian kia còn đang không ngừng mở rộng. Mấy hơi thở sau, cánh tay, bả vai, ngực, cổ, đầu lần lượt nhô ra, nửa người một nam tử trung niên tướng mạo đường đường, một đôi kim sắc trường mi, quanh người lóe ra ngũ thải quang hoa đột ngột xuất hiện từ trong cái khe trong hư không. Một màn này, không chỉ để Diệp Chân trợn tròn mắt, ngay cả Hồng Bán Giang cũng trợn tròn. Phá vỡ hư không, chuyện mà ngay cả cường giả chú mạch cảnh cũng không làm được. Nghe nói, vương giả khai phủ cảnh cường đại có thể miễn cưỡng phá vỡ hư không. Nhưng giống người trước mắt này, trực tiếp phá vỡ hư không mà còn có thể chui qua khe hở hư không, sự cường đại này. Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, khái niệm cường giả trong lòng hắn từ trước đến nay đã bắt đầu thay đổi. Trước kia, võ giả chú mạch cảnh ở trong mắt Diệp Chân chính là cường giả tung hoành thiên hạ, về phần vương giả khai phủ cảnh, chỉ là trong truyền thuyết, gần mấy trăm năm qua, chưa ai từng gặp. Bây giờ, một cường giả còn cường đại hơn so với vương giả khai phủ. Cảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, lật đổ nhận biết của Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ trong đầu, nếu võ giả cường đại có thể tùy tiện phá toái hư không, như vậy cực hạn võ giả ở đâu? Ánh mắt người đàn ông có kim mi từ trong hư không rơi xuống trên người Thải Y, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra, bản tọa cảm ứng không tệ, quả thực có hậu duệ tộc ta ở đây thức tỉnh huyết mạch. Nhưng mà huyết mạch tộc ta lại có thể thức tỉnh trong man hoang chi địa như thế này, có lẽ nhận lấy kích thích trọng đại gì đó. Sẽ là ai trong hai người các ngươi hay hoặc cả hai? Ánh mắt kim mỹ trung niên đảo qua trên người Diệp Chân và Hồng Bán Giang, khiến sắc mặt Hồng Bán Giang cuồng biến, đột ngột trở nên tái nhợt. Hồng Bán Giang làm sao cũng không nghĩ ra, cường giả kinh khủng xé rách hư không kia lại là tộc nhân của Thải Y. Mặc dù điều này nói rõ trên người Thải Y quả thực có bí mật động trời. Nhưng giờ hắn lại chiêu chọc đến một tồn tại còn kinh khủng hơn, nếu so với vương giả khai phủ cảnh. Dù hắn có danh xưng giọt nước không lọt Hồng Bán Giang, nhưng tại thời khắc này, Hồng Bán Giang cũng có chút lộn xộn, làm sao bây giờ? Không chỉ Hồng Bán Giang, bị ánh mắt kim mi nam tử quét qua. Trái tim Diệp Chân đầu tiên là co rụt lại, sau đó không bị khống chế mà phanh phanh cuồng loạn. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác buồng tim của mình hình như cũng phải nhảy ra từ trong lồng ngực, thậm chí có chút thống khổ dùng tay vỗ lên ngực. Ý muốn đè lại trái tim đang muốn nhảy ra lồng ngực. Cũng may mắn, ánh mắt kim mi nam tử này chỉ đảo qua, Diệp Chân đoán, nếu hắn nhìn chăm chú hơn 3 hơi, trái tim của mình có thể sẽ nhảy ra thật. Trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc trường mi dương lên, một đạo ngũ thải quang hoa đột nhiên bay ra, rơi xuống người Thải Y, tỉnh lại. Có lẽ là tác dụng của ngũ thải quang hoa, cũng có lẽ trong thanh âm kia ẩn chứa một loại ma lực nào đó, Thải Y bởi vì lực lượng thần hồn tiêu hao mà ngất đi lại chậm rãi mở mắt. Tiểu cô nương, trong hai người này, ai bức ngươi thành như vậy? Con mắt của Thải Y chớp chớp, còn chưa mở miệng, mặt già Hồng Bán Giang đột ngột hiện ra cực hạn sợ hãi. Tất cả linh lực toàn thân trong nháy mắt này bộc phát, bản nguyên tinh huyết càng bắt đầu thiêu đốt như không cần mạng. Nhiều lực lượng như vậy bạo phát, thân hình Hồng Bán Giang giống như lôi điện thoát ra, trong chớp mắt vọt ra khoảng cách 1000 mét. Ánh mắt kim mi nam tử đột ngột trở nên sắc bén, nhìn về phía Thải Y. Là hắn sao? Chẳng biết tại sao, Thải Y lại có một loại cảm giác thân thiết và tín nhiệm không hiểu đối với Kim Mi nam tử trước mặt, thuận theo nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hai mắt Kim Mi nam tử đột ngột tuôn ra một vòng xoáy ngũ thải, môi trên và môi dưới khẽ chạm, phun ra một chữ: Định. T. Hít một hơi lãnh khí, thanh âm đột ngột từ khóe miệng Diệp Chân vang lên, nháy mắt một chữ định ra khỏi miệng, một màn cực kỳ quỷ hiện ra lọt vào tầm mắt Diệp Chân. Bên ngoài 2000m, linh quang bản nguyên linh huyết quanh người Hồng Bán Giang cũng đang bộc phát, nhìn qua, Hồng Bán Giang đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi hành. Nhưng trên thực tế, Hồng Bán Giang lại không xê dịch một tí nào, giống như đang phi hành tại chỗ. Một màn quỷ dị này làm cho Diệp Chân thấy muốn thổ huyết. Đúng lúc này, bàn tay lớn ngũ thải ban lan kia lần nữa động, khẽ vươn tay, giống như vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, cho người ta một loại ảo giác cánh tay kia ở sau lưng Hồng Bán Giang. Bàn tay lớn bóp, trong chớp mắt kéo Hồng Bán Giang từ xa mấy ngàn mét giật trở về, khi kéo tới gần đó mấy trăm mét, bàn tay lớn ngũ thải ban lan, nhẹ nhàng bóp. Phốc, linh quang, bản nguyên linh huyết quanh người Hồng Bán Giang bùng lên thành một đoàn, đột nhiên phát nổ, giống như một khí cầu bị bóp nát. Kinh người hơn chính là, khi bàn tay lớn ngũ thải ban lan kia nhẹ nhàng bóp, ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Sau khi Hồng Bán Giang bị bóp nát, huyết nhục nổ tung, xương vỡ, lông tóc toàn bộ tiến vào không gian sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay lớn ngũ thải ban lan một lần nữa trở về tới vết nứt không gian, giống như chưa từng động đậy. Nhưng, Hồng Bán Giang, cường gia hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã biến mất, hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua, không để lại một tí vết tích. Bóp nát, biến mất. Một màn này làm cho Diệp Chân trợn tròn. Gặp qua mạnh, lại chưa từng gặp mạnh như thế. Giết chết một gã cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong giống như bóp chết một con giun dế. Sâu kiến. Cảm giác như sâu kiến. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm giác được mình nhỏ bé giống như sâu kiến trước mặt người nào đó. Nhưng mà sau một khắc, ý chí cứng cỏi của Diệp Chân lại đánh nát vừa tâm tính sâu kiến mới sinh ra. Thời gian, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể trưởng thành đến loại trình độ này, thậm chí mạnh hơn hắn. Tông môn, Hắc Thủy Quốc, thậm chí toàn bộ Hắc Long vực nhiều thiên tài như vậy cũng bị ta vượt qua. Ta mới 19 tuổi, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ đạt tới loại trình độ này của hắn. Xé rách hư không? Võ giả lại có thể cường đại đến trình độ xé rách hư không? Như vậy có một ngày, ta có thể khoảng cách gần chạm đến sao trời, chạm đến bầu trời đầy sao kia hay không? Trong chớp mắt, sự tự tin mạnh mẽ đánh vỡ suy nghĩ chán nản, và cảm giác bất lực trong lòng Diệp Chân. Trong hai mắt Diệp Chân tràn đầy thần thái tự tin. Ngoài ý muốn, Kim Mi nam tử đang nhìn thấy Thải Y, lại quét qua Diệp Chân, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Tới loại trình độ như hắn, ý chí là một loại sức mạnh. Người thiếu niên trước mắt này, vừa mới ý chí còn đang nhanh chóng suy yếu, không ngờ trong nháy mắt ý chí đó đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tăng lên, thậm chí càng cường đại so với trước đó, cứng cáp hơn. Ngươi nói, ngươi tên Thải Y, ngươi là cô nhi. Kim Mi nam tử bắt đầu trò chuyện với Thải Y. Có lẽ, chắc do cha mẹ của ngươi đi du lịch giới này, gặp phải nguy hiểm gì gì đó, hay có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng, cho dù như thế nào, nhất tộc chúng ta, dù bản thân chết cũng sẽ không vứt bỏ hài nhi của mình. Đột nhiên, lôi quang trong vết dạn hư không đột nhiên dày đặc thêm mấy lần, lôi quang ban đầu to bằng cánh tay trẻ co, đột nhiên bạo tăng tới cỡ thùng nước. Không gian đè ép cũng càng khủng bố, toàn bộ khe hở xung quanh hư không nặng giống như núi. Tầng tầng đè ép hướng về phía khe hở, đang muốn khép khe hở. Kim Mi nam tử bị lôi quang và không gian đè ép không bị thương chút nào, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, quanh người lấp lóe ngũ thải quang hoa giảm bớt áp lực. Ngô, không gian chi lực vẫn chán ghét như thế, xem ra, ta không ở được bao lâu. Kim Mi nam tử đột nhiên nhíu mày. Thải Y, nếu ngươi đã thức tỉnh huyết mạch bản tộc, như vậy bản tọa hỏi ngươi, ngươi muốn trở về tộc ta không? Ta từ huyết mạch của ngươi xác định địa vị. Nếu như ngươi trở về, địa vị của ngươi phải rất khá. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nếu ngươi trưởng thành ở man hoang giới này, cuối cùng sẽ trở thành một phế vật. Thế nào, nếu muốn trở về, bây giờ bản tọa có thể giúp ngươi một tay. Kim Mi nam tử nói. Nghe vậy, trái tim Diệp Chân đột nhiên nhảy lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Thải Y. Đúng lúc này, ánh mắt Thải Y cũng nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó, nhìn về phía Diệp Chân lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Người ta yêu nhất ở đây, ta sẽ không rời đi. Thải Y nói, là hắn sao? Kim Mi nam tử đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, một đoàn lệ mang đột nhiên chợt lóe lên, ánh mắt kinh khủng kia trong chớp mắt làm cho vong hồn Diệp Chân đại mạo. Trải qua sinh sinh tử tử, quan trọng nhất chính là, lúc này Diệp Chân còn duy trì cảnh giới kiếm tâm thông minh, đối với mọi việc xung quanh cũng vô cùng nhạy cảm, cho dù ánh mắt biến hóa. Diệp Chân rõ ràng cảm giác được, trong khoảnh khắc đó, Kim Mi nam tử này nổi lên sát tâm đối với hắn. Cái loại sát tâm khiến khắp cả người Diệp Chân sinh ra cảm giác, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Sau khi Thải Y kiên định gật đầu, một đôi kim sắc trưởng mi của Kim Mi nam tử kia lần nữa khẽ nhíu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong cái khe hư không, lôi quang và không gian đè ép cũng càng thêm kinh khủng, ngũ thải quang hoa quanh người Kim Mi nam tử tiêu hao thật nhanh. Nhưng, mỗi tiêu hao một đạo ngũ thải quang hoa, có càng nhiều ngũ thải quang hoa trào ra, duy trì khe, hở hư không kia được rồi. Thải Y, bản tọa tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng mà có một câu, bản tọa vẫn muốn nói với ngươi, lấy huyết mạch thiên phú ngươi thức tỉnh, cha mẹ của ngươi ở trong bản tộc tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nói một cách khác, nếu như ngươi trở lại bản tộc, thì sẽ rất dễ dàng có thể tìm tới cha mẹ ruột của ngươi. Thải Y, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha mẹ ruột của ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp cha mẹ ruột của ngươi sao? Cha mẹ ruột. Hai mắt Thải Y có chút mờ mịt, là một cô nhi từ nhỏ đã không cha mẹ, khái niệm cha mẹ ruột này, hình như có chút xa xôi. Trong khe hư không, lôi quang càng dữ dội, tốc độ ngũ thải quang hoa bổ sung đã có chút theo không kịp tốc độ tiêu hao. Được rồi, thời gian không còn nhiều lắm. Không gian chi lực đáng chết này, ta nhất định phải rời đi. Cái này cho ngươi. Trong chớp mắt, ngũ thải quang hoa bùng lên bên trong vết dạn hư không giống như mặt trời năm màu. Cơ hồ là đồng thời, một ngũ thải thạch lớn chừng quả đấm, từ trong cái khe rơi xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, khe hở hư không bắt đầu khép lại, thân hình Kim Mi nam tử nhanh chóng lui bước. Thải Y, nếu có một ngày, ngươi muốn trở về bản tộc, hoặc tìm cha mẹ ruột của ngươi, đưa vào lực lượng huyết mạch ngươi thức tỉnh vào ngũ thải thạch sẽ truyền tống ngươi tới bản tộc, nhớ kỹ, bản tọa tên là Phanh. Khe hư không đột ngột khép lại, thanh âm cũng đột nhiên đứt đoạn. Chỉ còn lại khối ngũ thải thạch rơi xuống mặt đất, chứng minh tất cả vừa rồi xảy ra là thật. Mờ mịt, khe hở trong hư không đã biến mất chỉ trong một khắc đồng hồ, ánh mắt Diệp Chân vẫn có một ít mờ mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi việc điều xảy ra hôm nay đã khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác kinh nghiệm truyền kỳ, trái tim đã co quắp vô số lần, xem như đã có thể triệt để tiêu hóa biến kịch xảy ra ngày hôm nay. Thải Y vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trong tay cầm ngũ thải thạch, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Chân cũng không ý muốn đi quấy rầy nàng, bởi Diệp Chân hiểu rõ, Thải Y có thể đã bị mấy câu cuối cùng của nam tử nói về cha mẹ ruột khơi gợi lên tâm sự trong lòng. Thải Y là cô nhi, nhìn thoáng qua thì nàng có vẻ bình thường, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm, nhưng mà, nút thắt trong lòng này chỉ có thể do chính nàng mở ra, cho nên, Diệp Chân lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vẫn lâm vào hôn mê, hẳn do bị lực lượng thần hồn kinh khủng kia đánh ngất. Để cho Tiểu Miêu ăn, Thải Y đã chuẩn bị xong một bình lớn Ninh Thần Ngọc Dịch, khí tức thần hồn Tiểu Miêu đang hối hả khôi phục, hẳn rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Phiền Sở Ngọc. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại, Hồng Bán Giang đã bị Kim Mi Nam tử bóp vỡ, nhưng mà Phiền Sở Ngọc và Tiểu Miêu lâm vào hôn mê. Cấp tốc tìm tòi một vòng xung quanh, ánh mắt Diệp Chân lại đột nhiên biến đổi. Không thấy, lại không thấy Phiền Sở Ngọc. Gia hỏa này tuyệt đối là một tai họa. Nhất là bây giờ sau khi chuyện của bọn hắn bị bại lộ, có thể sẽ làm ra một chút việc gì đó phát rồ. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này chạy trốn được. Nhưng mà gấp thì gấp, lúc này Diệp Chân vẫn đi không được, Thải Y còn ở nơi này ngẩn người. Không biết tình huống như thế nào, để lại nàng một mình quá mức nguy hiểm. Huynh đang tìm cái gì đây? Đột nhiên, thanh âm thanh thoát của Thải Y vang lên. Khi Diệp Chân quay đầu lại đã thấy Thải Y đang một mặt điềm nhiên nhìn hắn, một đôi mắt đẹp đã khôi phục sự thanh tỉnh. Xem ra, Thải Y hẳn đã thoát khỏi tâm kết của Kim Mi nam tử. Lúc này, Diệp Chân cũng coi như đã suy nghĩ được rõ ràng. Kim Mi nam tử kia cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, mấy câu cuối cùng rõ ràng đang khơi dậy tâm sự trong lòng Thải Y, muốn mang Thải Y đi. Không thấy Phiền Sở Ngọc. Thần sắc Diệp Chân nói câu này có chút u ám. Đúng rồi. Thải Y, muội bây giờ cảm giác như thế nào đây? Còn có thể chịu đựng được, à thế còn thương thế của huynh ra sao? Bên trong đôi mắt đẹp của Thải Y tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, tất cả đều là bị thương ngoài da. Tránh đi được yếu hại, chi là tên tạp nham Phiền Sở Ngọc kia đang kích thích nàng thôi. Nói đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, thật ra nếu tính toán ra, người cầm đầu chân chính tạo thành kịch biến cho Thải Y chính là Diệp Chân hắn. Phiền Sở Ngọc chỉ kêu gào vài câu Diệp Chân bị trọng thương, sắp xong đời, Thải Y đã gần muốn điên cuồng. Có thể thấy được, bên dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh, lạnh nhạt kia của Thải Y đang ẩn giấu đi một tấm lòng cố chấp đến cỡ nào. Nhất định phải tìm ra được Phiền Sở Ngọc, người này bây giờ đã bại lộ âm mưu, có thể sẽ. Ánh mắt Diệp Chân tràn đầy lo lắng nhìn về bốn phía, người điên cuồng là không thể nói lý. Diệp Chân không sợ, chỉ sợ Phiền Sở Ngọc giận chó đánh mèo người nhà của mình, nhất là Phiền Sở Ngọc đã biết tình huống của Diệp Chân. tên gia hỏa phiền Sở Ngọc này sẽ trốn về ở đâu? Quê quán, của hắn, hay là tông môn, lại hoặc tùy tiện tìm một chỗ để mai danh ẩn tích. Suy tư một trận, Diệp Chân lại có chút buồn bực. Một người bình thường, hắn hoàn toàn có thể căn cứ vào tính cách của đối phương trong dĩ vãng, mà suy đoán ra phương hướng đại khái, nhưng bây giờ, động tĩnh của phiền Sở Ngọc cũng rất khó phán định được. Đi về phía nào vậy? Nhìn thấy Diệp Chân nhíu mày, Thải Y nhẹ nhàng nhắm lại đôi con ngươi, từng đạo thần hồn dao động khác thường đột ngột lấy Thải Y, làm trung tâm tản ra, trong thời gian ngắn đã tản đến phạm vi ngàn mét. Phát hiện này làm cho Diệp Chân cảm thán không thôi, cường độ thần hồn của Thải Y bây giờ cơ hồ đã gấp Diệp Chân cả trăm lần. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân tản ra toàn bộ, cao hơn nữa là bao trùm quanh người 14-15 mét. Đi phương hướng này đi. Thải Y tiện tay chỉ về hướng phía tây nam. Ta có thể cảm ứng được, phương hướng này còn lưu lại có một tia thần hồn ba động của phiền Sở Ngọc. Trong mắt Diệp Chân bỗng nhiên tuôn ra thần thái khác thường, thế này mà cũng được à? Phiền Sở Ngọc đã rời đi cả một canh giờ, Thải Y lại còn có thể cảm ứng được thần hồn ba động lưu lại, sau khi Thải Y thức tỉnh huyết mạch đến cùng đã kinh khủng đến mức nào rồi đây? Thân thể của muội sao rồi? Không việc gì, chúng ta cùng đuổi theo đi. Có ta ở đây, chỉ cần phiền Sở Ngọc đi qua thời gian không quá dài, ta sẽ có thể cảm ứng được thần hồn ba động hắn trải qua vẫn còn sót lại. Thải Y lại nói. Tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân và Thải Y đồng thời phóng về hướng thiên không. Diệp Chân vốn tưởng rằng chỉ cần có phương hướng phiền Sở Ngọc, chạy trốn sẽ không hao phí thời gian bao lâu cả đã có thể đuổi theo. Lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng của phiền Sở Ngọc, bất kể tiêu hao phi hành tốc độ cao, một canh giờ cao nữa đã có thể bay ra cả 2.000 dặm mà thôi. Mà Vân Dực Hổ Tiểu Miêu có tốc độ phổ thông đã có thể đạt tới 3.600 dặm trong một canh giờ. Diệp Chân đoán, trong 2-3 canh giờ sẽ có thể nhẹ nhõm đuổi theo phiền Sở Ngọc. Nhưng điều khổ cực chính là, Vân Dực Hổ lại, bởi vì thần hồn bị hao tổn nên trong thời gian ngắn sẽ không cách nào cưỡi lên được. Cho dù sau khi trải qua trị liệu của Thải Y, thì cũng phải qua 3 ngày sau mới có thể một lần nữa ngồi lên cưỡi nó. Nếu không có Càn Khôn Như Ý thuật có thể biến hình để mang theo bên người, Diệp Chân sợ là ngay cả truy sát phiền Sở Ngọc đều không có cơ hội. Bất đắc dĩ, Diệp Chân và Thải Y chỉ có thể mang theo Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu điên cuồng bay truy đuổi tung tích phiền Sở Ngọc. Nếu không phải nhờ có Thải Y với thần hồn truy tung siêu tuyệt, Diệp Chân đoán mình đã sớm mất dấu. Một đường đuổi tới, thần hồn Thải Y cảm ứng phát hiện, sau khi phiền Sở Ngọc lúc ban đầu chạy hết tốc lực một đường, tốc độ hắn đã dần dần trở nên chậm lại. Chắc hắn tạm thời chưa phát hiện bọn Diệp Chân đang truy tung mình. Điều này cũng khiến cho Diệp Chân và Thải Y đuổi theo kịp phiền Sở Ngọc có khả năng cao hơn. Bằng không, lấy tu vi của phiền Sở Ngọc đến hóa linh cảnh ngũ trọng, hai người quả thật rất khó có thể đuổi theo. May mắn là sau khi trôi qua hơn nửa ngày, sau khi Tiểu Miêu dùng mấy bát Ninh Thần Ngọc dịch, mặc dù thần hồn bị hao tổn vẫn không thể khôi phục hoàn toàn, vẫn không thể ngồi lên nó cưỡi đi. Nhưng mà nó đã có thể thôi động bản năng thiên phú của mình, tụ tập một lượng vân khí lớn đến giúp đỡ Diệp Chân và Thải Y phi hành, giúp cho Diệp Chân cùng Thải Y có tốc độ phi hành như bão táp. Tiểu Miêu lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bởi vì thần hồn nhận lấy uy áp cực hạn nên lực lượng thần hồn của Tiểu Miêu ngược lại tăng trưởng phạm vi rộng hơn. Nhìn thấy Diệp Chân đang kinh ngạc bởi vì Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu đang tụ tập biển mây vô biên mà, Thải Y giải thích cho nguyên do. Vì sao ta lại không có vận tốt như vậy đây cơ chứ? Diệp Chân có chút buồn bực quán một câu, chỉ có thể quy tội bởi vì lúc ấy vận dụng chiến hồn huyết kỳ. Ta cảm giác được khí tức của phiền Sở Ngọc, ước chừng ở phía trước khoảng 50 dặm, hắn hẳn vẫn chưa phát hiện ra chúng ta đâu. Điên cuồng đuổi theo sau một đêm, Thải Y đột nhiên cảm ứng được khí tức của phiền Sở Ngọc, lông mày Diệp Chân đột nhiên khẽ nhíu. Cái phương hướng này, đi lên trước nữa vài trăm dặm là đã có thể quay lại tông môn. Phiền Sở Ngọc hắn trốn về tông môn làm gì? Ác nhân cáo trạng trước hay sao? Hồng Bán Giang đã chết, coi như hắn là ác nhân cáo trạng trước thì sao? Nói đến còn nữa cái mũi có mắt, trưởng môn cũng sẽ không tin tưởng hắn. Trưởng môn sẽ bởi vì một người chết, mà làm khó hai đệ tử chân truyền chúng ta hay sao? Nha, cũng đúng, hắn quay lại tông môn, có thể là lần điên cuồng sau cùng. Diệp Chân nói, điên cuồng sau cùng là sao, ta không rõ. Tâm tư Thải Y đơn thuần, về những mặt âm u, nàng đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Lấy trí thông minh của tên phiền Sở Ngọc kia, chắc hẳn đã hiểu rõ chỉ cần chúng ta quay lại, Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến đã là cuối cùng thì phải điên cuồng nắm lấy lượng tài nguyên tu luyện thật lớn. Đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông có thể ở tông môn sớm nhận 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa, lấy thân phận đệ tử chân truyền của phiền Sở Ngọc, hắn chỉ cần mở miệng, Tề Vân Tông lại có vô số người cho hắn mượn số lượng tiền lớn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn rời xa Hắc Thủy Quốc mai danh ẩn tích. Nói đến đây, Diệp Chân cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Nếu như phiền Sở Ngọc thật sự đánh ra thể diện, cuốn đi hơn mấy chục trăm vạn hạ phẩm linh tinh e rằng cũng không có việc gì khó. Vậy chúng ta mau đuổi theo đi, tuyệt đối không thể để cho hắn ở đó gây tai họa cho mọi người. Nga, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi hay sao? Đột nhiên, thần sắc của Thải Y đã trở nên hơi ngạc nhiên, phiền Sở Ngọc phía trước, vốn dĩ đang lấy một tốc độ phi hành đều đặn lại đột nhiên gia tốc, hình như tăng tốc độ lên đến cực hạn. Đi, mau đuổi theo. Một tiếng quát lớn, quanh người Diệp Chân và Thải Y tỏa ra linh lực, cũng không chút nào giữ lại mà bộc phát cả ra, quanh người là linh quang sáng chói thành một chùm sáng diễm lệ, hướng về phía phiền Sở Ngọc điên cuồng đuổi theo, cơ hồ là đồng thời, Vân Dực Hổ khôi phục một ngày một đêm, cũng triển khai toàn bộ cho trợ giúp Diệp Chân và Thải Y đi nhanh hơn. Dưới tình huống bình thường, coi như thôi động linh lực cực hạn, tốc độ Diệp Chân và Thải Y cũng chậm hơn so với phiền Sở Ngọc một đường, không còn cách khác, tu vi của phiền Sở Ngọc vẫn còn ở đó, hậu thiên linh thể đại thành. Nhưng mà có sự trợ giúp của Vân Dực Hổ tiểu miêu, Diệp Chân và Thải Y có tốc độ ngược lại nhanh hơn so với phiền Sở Ngọc. Một nhanh một chậm, theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người Diệp Chân và phiền Sở Ngọc đang từ kéo dài đã rút ngắn lại. Diệp Chân thậm chí đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy phiền Sở Ngọc. Diệp Chân, con mẹ nó, ngươi thật sự là âm hồn bất tán. Trên không trung, khi triệt để thấy rõ ràng Diệp Chân đang đuổi theo, phiền Sở Ngọc chửi ầm lên. Nhưng mà, mắng thì mắng, tốc độ của hắn cũng không dám mảy may giảm bớt, điên cuồng thúc giục linh lực như bão táp, ngay cả linh cương hộ thể quanh người cũng đều trở nên vô cùng yếu. Sau ngày hôm qua, khi đã nhận thức được Diệp Chân khủng bố thế, phiền Sở Ngọc đã triệt để không còn tâm từ muốn đối kháng với Diệp Chân nữa. Diệp Chân thế nhưng lại có thể liều mạng mấy chục chiêu cùng sư tôn Hồng Bán Giang của hắn mà không rơi vào thế hạ phong, thế chưa đến còn có một Thải Y với thần hồn siêu cường. Nàng chỉ cần công kích đã có thể dễ dàng khiến cho hắn hôn mê. Hừ, phiền Sở Ngọc, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy sắp đến tông môn, Diệp Chân cũng đã vô cùng nóng vội không thôi, điên cuồng thúc giục linh lực của mình, rút ngắn lấy khoảng cách ở giữa của mình và phiền Sở Ngọc. Một khi làm cho phiền Sở Ngọc chạy trốn tới tông môn, lấy sự vô sỉ kia của hắn, còn muốn giết phiền Sở Ngọc thì sẽ vô cùng phiền toái. Giết ta à? Hừ, Diệp Chân, từ một khắc ta bị ngươi đuổi theo, ta đã nghi ngờ tới việc ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu như ngươi sớm đuổi theo ta một chút thì ngươi vẫn còn có cơ hội giết ta. Nhưng mà hiện tại thì sao? Ngươi mau nhìn. Phiền Sở Ngọc dùng từng ngón tay chỉ về phía Sơn Môn Tề Vân Tông. Khi Diệp Chân nhìn sang thì con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trên không Sơn Môn Tề Vân Tông, bọn người trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Sa, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão Trung Ly đều đang xếp thành một hàng đợi trên không Tề Vân Tông Sơn, từng gương mặt đều vô cùng nghiêm trọng, thần sắc ngưng trọng đến vô cùng. Ha ha, muốn giết ta à, nằm mơ đi. Phiền Sở Ngọc điên cuồng cười lên một tiếng, đâm đầu bay nhanh về phía Sơn Môn. Vô sỉ. Lần này, ngay cả Thải Y cũng nhìn ra ý đồ vô sỉ của Phiền Sở Ngọc. Cao tầng Tề Vân Tông do ai thông chi, làm sao đã sớm đứng chờ trên không của Sơn Môn? Không hề nghi ngờ, là phiền Sở Ngọc làm. Dưới tình huống phiền Sở Ngọc bị Diệp Chân truy sát phải chạy trốn trong vô vọng làm ra. Bởi vì phiền Sở Ngọc liệu định, các cao tầng của Tề Vân Tông tuyệt đối không cho phép một đệ tử chân truyền bị giết trước mặt bọn hắn. Số lượng đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông đã ít, chỉ cần có phần đông các trưởng lão của Tề Vân Tông tham gia, Diệp Chân không cách nào đối phó với hắn. Về phần chuyện sau đó, đơn giản thôi. Chỉ cần phiền Sở Ngọc lung tung vu hãm một trận, chuyện này sẽ vĩnh viễn lâm vào cãi cọ, bởi vì không có chứng cứ. Một nhân vật chủ yếu nhất, trưởng lão tông môn Hồng Bán Giang đã không biến mất, hơn nữa một chút dấu vết cũng không lưu lại, phiền Sở Ngọc có thể tùy ý lập nên dấu vết giả. Mà trên phương diện của tông môn, đối với việc bảo hộ đệ tử chân truyền mà trước mắt lại không chứng cứ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời nói của một bên, mà xử trí theo một phương hướng khác. Sau đó chuyện này có thể kéo dài vô thời hạn, phiền Sở Ngọc nỗ lực cao thêm chút nữa sẽ có được một xíu tự do, giống như lệnh cấm túc các loại. Nhưng mà, chỉ cần phiền Sở Ngọc không có điểm mấu chốt vô sỉ sống một ngày, thì Diệp Chân sẽ lo lắng mất mật một ngày, người cũng không hoàn toàn sống vì mình. Hắc hắc, có bản lĩnh thì đến truy sát ta, người dám động thủ, có lý cũng sẽ thành vô lý. Nghe Thải Y giận mắng, phiền Sở Ngọc quay người, trực tiếp truyền âm cho Thải Y và Diệp Chân, gương mặt nở một nụ cười như ý nguyện. Thật sao? Diệp Chân liếc nhìn khoảng cách giữa mình và phiền Sở Ngọc, ước chừng 20 dặm, khoảng cách giữa phiền Sở Ngọc và nhóm các trưởng lão trong tông, đột nhiên thản nhiên nhếch miệng. Còn có 10 dặm, ngươi muốn thế nào, ngươi còn có thể như thế nào? Nếu không phải vì giả vờ giả vịt, phiền Sở Ngọc cũng phải cưới lớn mấy tiếng, thực lực ngươi cao cường như thế nào, chưa phải đến làm cho bị ta cho ăn hành. Diệp Chân không nói gì, thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ trong ngực khẽ động, hai vệt huyết quang khác nhau sáp nhập vào trong cơ thể tiểu miêu và bản thân hắn. Trong chốc lát, lực lượng thần hồn của Diệp Chân nhanh chóng tiêu thăng, đồng thời lực lượng thần hồn bị hao tổn của Tiểu Miêu cũng trong nháy mắt dùng tốc độ bão táp khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Soạt, Vân Dực Hổ bỗng nhiên nhảy ra, thân hình đón gió lớn dần, lập tức khôi phục về bản thể, không cần Diệp Chân tác động. Nó chủ động chui dưới chân Diệp Chân, thân hình khẽ phồng lên, lập tức chở Diệp Chân đuổi về phía Phiền Sở Ngọc. Cơ hồ chỉ trong thời gian một hơi thở, tốc độ của Tiểu Miêu Vân Dực Hổ đã tiêu thăng đến 6-7 ngàn dặm một giờ, mà đây là nó đang mang thương thế phi hành. Tốc độ phi hành như vậy là gấp 3 lần tốc độ Phiền Sở Ngọc trở lên. Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu, dù bận vẫn ung dung lấy ra Thanh Dực Thần Cung, thúc giục lực lượng thần hồn ra chỉ dưới Chiến Hồn Huyết Kỳ, ngay lập tức ba cây Thanh Dực Linh Tiễn xuất hiện. Vừa dùng lực, dây cung phát ra một tiếng ông vang đã bị kéo thành hình trăng rằm. Thời gian chừng 2-3 hơi thở, Phiền Sở Ngọc lại cao tốc phi hành, tiếp cận các trưởng lão tông môn trong khoảng cách 5 dặm, nhưng ngay khi Phiền Sở Ngọc đang mừng như điên, thì một loại cảm giác khủng bố đột ngột truyền đến từ phía sau lưng hắn. Nháy mắt quay đầu lại, Phiền Sở Ngọc thấy Vân Dực Hồ hình thể to lớn đang từ phía sau điên cuồng đuổi tới, hắn thậm chí có thể thấy rõ mấy cọng râu hùm ngay khóe miệng của nó. Nhanh như vậy sao? Khoảng cách an toàn 20 dặm, lại bị đuổi tới chỉ trong vòng 10 dặm. Đó là, gần như là đồng thời, Phiền Sở Ngọc thấy được Thanh Dực Thần Cung ở trong tay Diệp Chân. Ngươi dám? Đã hiểu rõ được ý đồ của Diệp Chân, Phiền Sở Ngọc không khỏi gầm thét. Vì sao ta lại không dám chứ? Thời khắc Diệp Chân cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng hư hư. Ba thanh Thanh Dực Linh Tiễn đồng thời rời dây cung phóng đi, bởi vì tốc độ cực nhanh, thanh âm ba tiễn phá không hợp ba thành một, rót thành một đạo tiếng xe gió thê lương cực kỳ vang dội. Cứu mạng! Tiếng cầu cứu thê lương của Phiền Sở Ngọc vang dội đến, trong nháy mắt tiếng cầu cứu vang lên, linh lực quanh người hắn toàn bộ bộc phát ra ngoài thân, hội tụ đến phía trên linh cương hộ thể. Ngoài năm dặm, một đám các cao tầng của Tề Vân Tông, bởi vì tin tức kinh người kia mà lặng lặng chờ đợi, thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Trung phẩm bảo cung, Diệp Chân, hắn đang muốn làm gì thế kia? Dám khinh thường chúng ta mà giết hại đồng môn, trong mắt của hắn có còn môn quy hay không? Nhị trưởng lão Kế Sa giận dữ quát. Thời khắc gầm thét, thân hình nhị trưởng lão như thiểm điện đánh về phía Phiền Sở Ngọc, ý muốn cứu người. Vượt qua dự kiến của tất cả mọi người, bất luận trưởng môn Quách Kỳ Kinh có thực lực mạnh nhất hay Liêu Phi Bạch, có tốc độ nhanh nhất thì lại không bất kỳ ý tứ động thủ nào. Tốc độ của Thanh Dực Linh Tiễn nhanh đến cực hạn. Trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách gần 10 dặm, khoảng cách cũng phải 8-9 dặm, nếu lại gần một chút, Phiền Sở Ngọc ngay cả thời gian phản ứng cũng không. Oanh! Ba thanh Dực Linh Tiễn gần như cùng lúc chạm đến trên người Phiền Sở Ngọc, thời khắc quang mang linh lực sáng chói cùng bạo thành một mảnh, linh cương hộ thể của Phiền Sở Ngọc cứ như vậy bị chôn vùi, thanh âm suy suy của mũi tên xuyên vào thịt đột nhiên vang lên. Một thanh Dực Linh Tiễn nổ tung trên vai trái Phiền Sở Ngọc, mặc dù tuôn ra một lỗ máu, nhưng cũng chỉ là vết thương da thịt. Kinh người nhất chính là Thanh Dực Linh Tiễn bắn về phía ngực Phiền Sở Ngọc. Cánh tay phải của Phiền Sở Ngọc chắn ngang ngực, huyết nhục cánh tay trái đã bị nổ bay toàn bộ, lộ ra cả xương trắng, ngay cả trên đám xương trắng kia cũng có một hố sâu nhỏ, thiếu chút nữa bị bắn thủng. Thời khắc mấu chốt, Phiền Sở Ngọc dùng cánh tay phải của mình chặn một tiễn chí mạng của Diệp Chân. Dù sao, hậu thiên linh thể đại thành cũng không phải giả, nhưng mà, một mũi tên còn lại nếu bắn tới xương sườn, bên trên lồng ngực, tim của Phiền Sở Ngọc tất nhiên sẽ bị bắn nổ. Linh lực toàn thân Phiền Sở Ngọc lay động tiếp được một kích chí mạng của Diệp Chân, tốc độ phi hành của Phiền Sở Ngọc gần như chậm lại, nhưng mà Diệp Chân ngồi cưỡi trên người Tiểu Miêu Vân Dực Hổ, vẫn như cú hối hả đuổi theo. Mất một thân công phu nhưng cuối cùng Phiền Sở Ngọc vẫn bị trúng tên, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại chỉ còn 5 dặm, hơn nữa còn đang liên tục rút ngắn thêm nữa. Một ấn tỷ màu đỏ đột nhiên trồi lên trước ngực Diệp Chân, lúc nhìn thấy ấn tỷ màu đỏ này xuất hiện, trong mắt Phiền Sở Ngọc đột nhiên dâng lên vẻ hoảng sợ vô hạn. Hôm qua hắn đã tự mình trông thấy sự khủng bố của tiểu ấn màu đỏ này, cái này có thể chống lại sát chiêu Linh Kiếm Sơn của sư tôn Hồng Bán Giang. Các trưởng lão, cứu mạng! Nếu như nói Phiền Sở Ngọc ở bên trên kêu lên một tiếng cứu mạng, còn có chút diễn trò, nhưng mà tiếng khàn giọng hô lên cứu mạng lần này là thật, chỉ nghe thấy ngay cả giọng nói cũng có chút khàn. Diệp Chân! Dừng tay! Ta tới cứu ngươi! Nhị trưởng lão Kế Sa giống giận nhào tới. Nhưng gầm thét cũng chỉ là gầm thét. Tốc độ của hắn vẫn chậm hơn so với tốc độ của Tiểu Miêu rất nhiều. Sau khi xuất tiễn, khoảng cách giữa Diệp Chân và Phiền Sở Ngọc rút ngắn đến 5 dặm. Thế nhưng, nhị trưởng lão Kế Sa cũng mới lao ra chưa đến 3 dặm, còn cách Phiền Sở Ngọc 2 dặm. Có đôi khi, 2 dặm cũng chính là khoảng cách sinh tử. Đi! Khẽ quát một tiếng, xích ngọc ấn trong tay Diệp Chân bay ra như thiểm điện, tốc độ không kém gì Thanh Dực Linh Tiễn bay về phía Phiền Sở Ngọc. Trưởng môn, cứu mạng! Phiền Sở Ngọc thê lương hét to. Linh cương hộ thể quanh người ở trong một khắc này lại một lần nữa bùng lên. Nhưng mà, chờ đợi hắn, cũng chỉ có một tiếng của Diệp Chân. Bạo. Cũng ngay thời khắc này, nhị trưởng lão Kế Gia chừng đến muốn rách cả mí mắt. Diệp Chân, ngươi dám không đặt môn quy vào mắt. Trong tiếng giống giận dữ, nhị trưởng lão đấm ra một quyền, một đạo lực lượng vô cùng lăng lệ mạnh mẽ đánh về phía xích ngọc ấn của Diệp Chân. Nghe được tiếng kêu cứu của phiền sở ngọc, ánh mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại càng mãnh liệt, hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục cũng xuất thủ, một bàn tay lớn màu xanh đột nhiên nhô ra. Oanh! Xích ngọc ấn đột nhiên vỡ tan, sóng xung kích kinh khủng từ xích ngọc ấn giống như sóng nước tản ra, cùng tản ra còn có đầu phiền sở ngọc đang bay lên cao, từng cục máu, xương cốt, biến thành đá vụn. Về phần cương khí hộ thể của phiền sở ngọc, trong nháy mắt xích ngọc ấn nổ tung thì trực tiếp bị chôn vùi. Trên bầu trời, đầu phiền sở ngọc bị quăng lên cao, con mắt trợn tròn trừng, viết trên đó đầy hoảng sợ, không cam lòng, còn có nghi hoặc. Hình như không nghĩ ra, dưới loại tình huống này, vì sao Diệp Chân còn dám ra tay? Chẳng lẽ Diệp Chân không sợ tông môn trừng phạt sao? Nháy mắt đầu phiền sở ngọc bay lên, thanh ngọc đại thủ ấn của trưởng môn Quách Kỳ Kinh rơi xuống, nhẹ nhàng bóp, sóng xung kích xích ngọc ấn vừa mới nổ tung liền tan biến trong vô hình. Gần như là đồng thời, nhị trưởng lão Kế Sa nén giận tung ra một quyền cương, cũng gào thét phóng qua. Có lẽ là vận khí của Diệp Chân không tốt, hoặc cũng có lẽ tốc của tiểu miêu quá nhanh, trong nháy mắt trì trệ đã trở thành mục tiêu công kích của quyền cương nhị trưởng lão tung ra. Không tốt, cẩn thận. Diệp Chân cẩn thận. Lần này, các trưởng lão Tề Vân Tông, từng người kinh hô lên, gương mặt kinh hãi, ngay cả trên mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng đột ngột hiện lên một tia kinh sợ, chiêu thế thanh ngọc đại thủ ấn của hắn đã trễ, muốn cầu cứu viện binh cũng không kịp nữa rồi. Tu vi của Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, mà nhị trưởng lão lại hồn hài cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Một quyền cương này, mặc dù chỉ là tiện tay đánh ra trong lúc cứu cấp, nhưng Diệp Chân cũng không thể tùy tiện tiếp được. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Diệp Chân không trốn tránh, càng không cẩn thận, thần niệm khẽ động, ánh mắt yên tĩnh ngưng trệ trong hư không, chỉ có quang hoa xích ngọc linh giáp quanh người dày đặc, yên lặng lóe ra. Ai nha, tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên buồn bực muốn thổ huyết, thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Một tên đệ tử chân truyền vừa mới vẫn lạc, giờ một tên đệ tử chân truyền xuất sắc nhất cũng sắp bị oanh thành thịt vụn, bởi trưởng lão nhà mình. Đây là ý trời muốn đoạn tuyệt con đường của Tề Vân Tông ta sao? Ầm, quyền cương của nhị trưởng lão hung hăng phóng đến trước ngực Diệp Chân, phát ra âm thanh nổ tung kịch liệt, linh lực giao nhau cháy rực, chỉ trong nháy mắt đã nổ thành một mảnh. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ tất cả các trưởng lão âm thầm ai thán, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt, đương nhiên ngoại trừ Liêu Phi Bạch. Trong thời gian ngắn, con mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột ngột trừng tròn vo, nếu Diệp Chân bị nhị trưởng lão Kế Sa ngộ sát, thì người làm trưởng môn như hắn thực sự thổ huyết. Đột nhiên, ánh mắt Quách Kỳ Kinh khẽ động, thải y đằng sau hối hả chạy tới, nhìn một màn này, vậy mà lại như một người không biết việc gì vô cùng thờ ơ, điềm tĩnh, nhưng mà ai cũng biết cảm tình giữa thải y và Diệp Chân, vậy sao nàng lại không lấy một tia lo lắng trên mặt? Chẳng lẽ, trong nháy mắt tiếp theo, khi quang hoa tan hết, các trưởng lão Tề Vân Tông đang hơi híp mắt bỗng lập tức trợn tròn cả lên. Làm sao có thể? Quách Kỳ Kinh cũng kinh hô lên thành tiếng. Lão thiên gia của ta, cái này, điều này sao có thể cơ chứ? Thất trưởng lão Trung Ly trợn mắt há hốc mồm nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh sáng cùng linh lực tan hết, Diệp Chân vẫn, như cũ giống như người không việc gì cưỡi bên trên lưng vân dực hổ tiểu miêu, giống như vừa rồi nhị trưởng lão Kế Sa oanh tới một khối bông. Chỉ có điều, bên trên xích ngọc linh giáp của Diệp Chân dạn nứt mấy đạo, chứng minh vừa rồi Diệp Chân xác thực vững vàng đón đỡ một quyền cương của hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong như nhị trưởng lão. Hô! Nhìn Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại, nhị trưởng lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Từ tâm mà nói, vừa rồi một quyền kia, nhị trưởng lão chỉ vì ủng hộ tôn nghiêm môn quy của tông môn, tuyệt đối không ý tứ thương hại Diệp Chân. Nếu hắn giết lầm Diệp Chân, vậy hắn chính là tội nhân của Tề Vân Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ chấn kinh không cầm được hiện lên đôi mắt của nhị trưởng lão. Lúc này, hắn mới phản ứng được, đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Chân chỉ có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng, nhẹ nhàng nhún vai, linh lực quanh người lóe lên, vết rạn nứt mở bên trên xích ngọc linh giáp, ngay lập tức biến mất. Đầu thất trưởng lão Trung Ly đang thong thả đong đưa, có chút không thể tin được đây mọi việc là thật. Nhị trưởng lão vừa rồi tung một quyền, cho dù Trung Ly hắn, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại vững vàng đón đỡ lấy đến, mà Diệp Chân lại làm được. Diệp Chân, ngươi chém giết phiền sở ngọc, giết hại đồng môn, lại xem môn quy như không? Ngươi chớ cho rằng, bản tọa sẽ không xử trí ngươi. Nói, hôm nay việc này, nếu ngươi không thể cho bản tọa một lời giải thích viên mãn, ngươi hãy đền mạng cho phiền sở ngọc đi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh thanh sắc câu lệ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Từ trên mặt cảm tình, chuyện này, hắn thiên về phía Diệp Chân, nhưng bây giờ, vấn đề này lại làm lớn chuyện. Động tĩnh vừa rồi, đều kinh động toàn bộ đệ tử nội ngoại môn Tề Vân Tông, cơ hồ tất cả đệ tử từ chân truyền đều lên không phía xa quan sát. Phía dưới, càng có vô số đệ tử nội ngoại môn đang ngước nhìn. Chuyện này, nếu một xử lý không tốt sẽ gây nên chấn động trong tông môn, lòng người tan rã, môn quy rách nát đều là có khả năng. Không sai, Diệp Chân. Hôm nay chuyện này, trước mặt nhiều người như vậy, người nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, lão phu tự tay thu thập ngươi. Nhị trưởng lão Kế Gia cũng giống giận. Nghe vậy, trong mắt mấy trưởng lão khác lại hiện ra một tia không tin. Người tự tay thu thập Diệp Chân, chỉ sợ đã rất có không khả năng. Diệp Chân, vì sao ngươi phải cưỡng ép chém giết Phiền Sở Ngọc? Có nguyên do gì? Ngươi rõ ràng nói, lão phu sẽ tự phán đoán trong thị phi đúng sai. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng lo lắng mở miệng. Hắn hy vọng Diệp Chân thông minh chút ít, biên một lý do nói cho qua, bằng không, dưới vạn người chú mục, muốn không xử trí Diệp Chân cũng khó khăn. Khi trưởng môn, trưởng lão chất vấn, Diệp Chân ngồi ở phía trên lưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, trong mắt lại hiện lên một tia nhẹ nhõm. May mắn hắn cưỡng ép chém giết Phiền Sở Ngọc, bằng không, hôm nay sẽ trở nên bị động dị thường, sẽ còn di hoạn vô tận. Về phần hiện tại, Phiền Sở Ngọc đã bị giết, nói nguyên do thế nào, còn phải Diệp Chân tự mình định đoạt. Chủ yếu nhất trải qua chuyện người Hồng bắn giang, Phiền Sở Ngọc đều đã chết rồi, tính toán ra, Diệp Chân nói cái gì là cái đó. Có điều, chân tướng lại không thể nói. Thanh âm mấy trưởng lão nói, Diệp Chân xem như nghe rõ đều tại cường điệu hai chữ trước mặt mọi người. Nhất định phải giải thích hợp lý cho phần đông đệ tử, bằng không sẽ ảnh hưởng tông quy công tín của Tề Vân Tông. Nhưng chân tướng lại quá mức huyền huyễn, nói cũng không ai tin. Hơn nữa nếu nói ra sẽ bại lộ bí mật của Thải Y, sẽ mang đến càng lớn tai họa ngầm. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải biên một chân tướng có thể làm cho đại chúng tin tưởng. Trầm tư mấy tức sau, Diệp Chân ngẩng đầu lên. Phiền Sở Ngọc, xin lỗi rồi. Ngươi chết còn phải chụp cho ngươi cái bộ phân nữa. Trưởng môn, chư vị trưởng lão, chuyện đã trải qua như vậy, ta và Thải Y kết bạn đi ra ngoài, trên nửa đường lại gặp đến Phiền Sở Ngọc mang theo một đám người phục kích. Bọn hắn muốn đệ tử nói hạ bí mật của chiến hồn huyết kỳ, đệ tử không nói, bọn hắn lập tức động thủ. Các ngươi nhìn đệ tử một thân bị thương, nhìn lại máu trên người Thải Y, ngay cả Thải Y đều bị trọng thương. Sau một phen liều chết, đệ tử cuối cùng giết lùi tặc nhân. Nhưng, trong quá trình giao chiến, đệ tử lại phát hiện, bên trong một đám người Phiền Sở Ngọc mai phục đệ tử kia, lại có một tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Đế Quốc. Phiền Sở Ngọc lại thông đồng với địch quốc, cấu kết với Kiếm Nguyên Tông, đệ tử dưới cơn nóng giận đã đuổi giết hắn 3 vạn dặm, thẳng đến vừa rồi, mới đưa hắn chém giết. Nghe Diệp Chân giải thích êm tai, thanh âm lại cực kỳ trong trẻo, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông, nội ngoại môn đệ tử, người người ồn ào. Cái gì? Phiền sư huynh lại là nội gian? Không ngờ, Phiền Sở Ngọc lại là nội gian Hắc Thủy Quốc chúng ta, may mà đại sư huynh thần uy. Trên bầu trời, Diệp Chân nghe được phản ứng chúng đệ tử, bạo mồ hôi không thôi. May mắn, thanh danh của hắn bên trong Tề Vân Tông không tệ, uy vọng cũng cao, nói thế thì đại bộ phận người sẽ không hoài nghi. Ngẫu nhiên có một ít người thông minh lòng đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể đem nghi hoặc bảo tồn dưới đáy lòng. Giờ này khắc này, sư tôn của Phiền Sở Ngọc là Hồng Bán Giang đều không lên tiếng, càng không xuất hiện, ai dám nói chuyện thay Phiền Sở Ngọc. Ai nếu dám nghi vấn một câu, lập tức sẽ có một cái mũ nội gian mà chụp xuống đầu. Đương nhiên, Diệp Chân dám nói thế với nguyên nhân căn bản nhất, cũng bởi vì biết Hồng Bán Giang chết rồi, bằng không sẽ bị lão truy sát đến chân trời góc biển. Có điều, nhóm đệ tử phổ thông Tề Vân Tông dễ lừa gạt, nhưng các trưởng lão Tề Vân Tông lại không phải dễ gạt như vậy. Nội gian. Phiền Sở Ngọc là một đệ tử chân truyền, làm sao có thể làm nội gian? Nhưng mà Diệp Chân trả lời vẫn làm cho bọn hắn tương đối hài lòng. Chỉ ít dẹp loạn nghi hoặc của đệ tử phổ thông, cho bọn hắn một hạ bậc thang. Về phần Phiền Sở Ngọc, một người chết, ở đâu ra quyền lợi? Phần đông các trưởng lão lo lắng duy nhất chính là Hồng Bán Giang, sau khi trở về phản ứng. Tốt, đều tán đi đi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lên tiếng xua tán đi tụ tập phần đông đệ tử nội ngoại môn, một ánh mắt đã gọi Diệp Chân và Thải Y gọi vào trong tĩnh thất trưởng môn. Tốt, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói hết ra đi, đừng cầm bộ kia vừa rồi tới lừa gạt bản tọa. Ở trong nghị sự đại điện tông môn, trưởng môn Quách Kỳ Kinh và rất nhiều trưởng lão từng người nhìn chằm chằm Diệp Chân, giống như ra tòa. Diệp Chân vốn định cùng đơn độc trả lời trưởng môn Quách Kỳ Kinh, có điều nhìn ánh mắt kia của phần đông trưởng lão, Diệp Chân vẫn là nói đàng hoàng xảy ra chuyện trải qua. Làm sao có thể? Hồng Bán Giang hắn. Sau khi nghe xong, Quách Kỳ Kinh kinh ngạc. Trưởng môn, vừa rồi trải qua, Diệp Chân hẳn không nói dối. lão phu dùng lực lượng thần hồn chú ý toàn bộ hành trình. Trong lúc Diệp Chân tự thuật, tâm thần giống nhau, rất bình ổn, không quá nhiều ba động. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói, ai? Xé rách hư không tồn tại. Ánh mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh nhìn về phía bầu trời. Có Quách Kỳ Kinh mở đầu, phần đông các trưởng lão lập tức nghị luận. Theo như lời Diệp Chân, Kim Mi Nam tử xé rách hư không kia đến cùng là tồn tại dạng gì? Còn có, huyết mạch thải y thức tỉnh đến cùng là cái gì, lại khủng bố như thế? Về phần thực lực biến thái của bản thân Diệp Chân đã bị tất cả trưởng lão không để ý, đến. Trận này nghị luận rằng có hơn nửa canh giờ sau mới kết thúc. Lúc kết thúc, ánh mắt Quách Kỳ Kinh đột nhiên mãnh liệt, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi quét qua trên người sáu trưởng lão, vô cùng uy nghiêm. Diệp Chân, chuyện hôm nay chính là cơ mật tối cao của Tề Vân Tông ta. Bao gồm Hồng Bán Giang chiến tử, bí mật thải y thức tỉnh huyết mạch, thậm chí bất kỳ một chữ nào phát ra trong nghị sự đại điện hôm nay đều là cơ mật tối cao của Tề Vân Tông, ai cũng không được tiết lộ nửa chữ. Nói đến đây, ánh mắt Quách Kỳ Kinh dừng lại. Ta tin tưởng chư trưởng lão ngồi ở đây đều một lòng vì Tề Vân Tông chúng ta. Thậm chí, lão phu cũng tin tưởng trưởng lão Hồng Bán Giang đã chết tuyệt đối sẽ không phản bội Tề Vân Tông. Nhưng mỗi người đều có tư tâm, chính như Hồng Bán Giang. Cho nên, chư vị, xin mời. Từng đạo kim sắc phù quang đột nhiên từ trong tay trưởng môn Quách Kỳ Kinh bay ra, đã rơi vào trong tay các trưởng lão đang ngồi. Kim khẩu đoạn hồn thần phù. Kim khẩu đoạn hồn thần phù, trưởng môn đây là. Trong khi mấy trưởng lão vẫn còn nghi ngờ, kim khẩu đoạn hồn thần phù trong tay Quách Kỳ Kinh đã tuôn ra một đoàn kim quang, bên trong có thần hồn kỳ dị ba động, thanh âm Quách Kỳ Kinh vang lên. Ta, Quách Kỳ Kinh ở đây lập xuống lời thề thần hồn, hôm nay nghe nói bất kỳ một chữ nào đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ, cho bất cứ người nào, xin lập lời thề. Sau khi Quách Kỳ Kinh dùng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ thần hồn lời thề, phần đông trưởng lão cũng lập tức đã minh bạch ý đồ của hắn. Hắn đang làm gương tốt. Có điều, cái này rất bình thường. Chuyện bọn hắn hôm nay nghe được, bất luận Kim Mi Nam tử kinh khủng có thể xé rách hư không hay ngũ trưởng lão Hồng, Bán Giang chết thảm, lại hoặc chuyện thải ý thức tỉnh huyết mạch, thứ nào đều có thể được xưng tụng là tuyệt mật của tông môn, tiết lộ ra ngoài một chuyện đều sẽ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lại một đạo kim sắc quang hoa cùng thần hồn ba động kỳ dị vang lên, mấy trưởng lão đều ngay trước mặt Diệp Chân, ngay trước mặt trưởng môn, dùng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ lời thề thần hồn. Một ngày sau, Diệp Chân và Thải Y lại một lần nữa rời khỏi Tề Vân Tông, lần này, bọn họ lặng lẽ rời khỏi, không người tiễn đưa, càng không lần trước có Phương Linh làm bóng đèn, vừa ra khỏi cửa, hai người đã líu díu trò chuyện. Nhưng mà lần này, Diệp Chân và Thải Y vẫn tự bay. Muốn cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trở thành phi kỵ binh chủng, ít nhất còn phải chờ đợi thời gian 4 ngày. Không có cách nào, bởi vì Diệp Chân cưỡng ép cưỡi nó khi thần hồn bị tổn thương chưa hoàn toàn khôi phục, còn dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì cho. Nguyên bản, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu một ngày đã có thể hoàn toàn khôi phục, còn phải 4-5 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là dưới tình huống có số lượng lớn ninh thần ngọc dịch của Thải Y cung ứng. Lúc này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang nằm trong ngực Diệp Chân ngủ ngon. Thải Y, có một nơi tốt. Ta dẫn muội đi dạo chơi, muội nhất định sẽ thích. Tốt, nghe huynh. Thải Y đầy mắt thuận theo. Răng rắc, răng rắc. Bên trong phủ Vân Động, Diệp Chân nhìn pho tượng võ giả oai hùng nứt ra từng tấc, vẻ mặt tràn đầy đáng tiếc. Theo lĩnh ngộ của Thải Y, bí cảnh chi lực chứa đựng bên trong pho tượng này đã tiêu hao sạch. Diệp Chân vốn dĩ chuẩn bị chờ Thải Y lĩnh ngộ xong, sẽ cống hiến chí phủ Vân Động cho tông môn để phủ Vân Động trở thành bí cảnh của tông môn. Không ngờ, Thải Y vừa mới lĩnh ngộ phủ Vân chỉ xong, pho tượng võ giả này đã vỡ nát từng tấc, chỉ cần 6 ngày, Thải Y, muội đang đả kích ta sao? Diệp Chân nhìn cái lỗ ngón tay sâu thẳm mà Thải Y lưu lại trên vách đá, cười khổ không thôi. Làm sao vậy, 6 ngày rất lâu hả? Cũng được. Diệp Chân không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn lĩnh ngộ chiêu phủ vân chỉ này, lĩnh ngộ suốt 36 ngày mới ngộ ra được, thế nhưng Thải Y đến nơi đây, lĩnh ngộ chỉ cần số ngày bằng chữ số lẻ của số ngày hắn lĩnh ngộ, thì đã lĩnh ngộ thành công. Thải Y, lại đây, chúng ta dùng phù vân chỉ luận bàn một chút. Được. Gần như là đồng thời với lúc Thải Y đáp ứng, khí thế trên người Diệp Chân và Thải Y đồng thời biến đổi. Một loại khí tức tuyên cổ bao la mờ mịt đột ngột bay lên, bởi vì hai cỗ khí thế đồng thời bay lên, không khí hình như cũng bắt đầu chấn động vô hình. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời giơ tay lên, hai ngón tay trắng muốt như ngọc cơ hồ cùng một thời gian nhô ra từ trong hư không, giống như hai viên sao băng va chạm vào nhau. Giống như thời gian cùng không gian ở trong một sát na này ngưng kết lại, trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa màu xanh ngọc nhanh chóng nổ tung, phù vân chỉ của Diệp Chân đột nhiên bị phá thành mảnh nhỏ. Thải Y điểm ra phù vân chỉ, giống như sao băng đánh phía lồng ngực của Diệp Chân. Diệp Chân cười khổ, thực lực này thật đúng là răng rắc. Xích Ngọc Linh Giáp của Diệp Chân bắt đầu rạn nứt từng khúc, trong thời gian ngắn đã sinh ra vô số vết rạn tinh mịn, một khối Xích Ngọc Linh Giáp trước ngực Diệp Chân trực tiếp vỡ nát thành từng khối. Thải Y, vì sao muội thi triển ra phù vân chỉ khủng bố như thế? Diệp Chân sợ ngây người. Cùng là phù vân chỉ, Thải Y điểm ra một phù vân chỉ không chỉ nổ nát phù vân chỉ của hắn, còn nổ nát Xích Ngọc Linh Giáp của hắn. Phải biết, Xích Ngọc Linh Giáp của Diệp Chân, dù hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong như nhị trưởng lão Kế Sa toàn lực oanh kích, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Thải Y vén mái tóc đen mượt của bản thân, chắc hẳn có quan hệ với lực lượng thần hồn. Ta cảm giác được trong lúc thi triển phù vân chỉ, thời gian dùng làm cho điều động lực lượng thần hồn phải chiếm một nửa tỷ lệ. Lực lượng thần hồn của huynh bây giờ vẫn còn tương đối yếu, nếu lực lượng thần hồn có thể tăng lên biên độ lớn, uy lực cũng có thể tăng lên. Lời nói được một nửa thì Thải Y đột nhiên không nói nữa. Bởi vì đối đại đa số người kể cả Diệp Chân, tu vi không đột phá đến hồn hải cảnh, tăng lên lực lượng thần hồn luôn rất chậm. Lực lượng thần hồn, chắc hẳn là vậy. Thải Y, tâm trí của ta không yếu ớt như vậy. Lực lượng thần hồn nha, ta chậm rãi tu luyện, kiểu gì cũng sẽ cường đại lên. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn không cách nào so sánh được với Thải Y. Thải Y mặc dù chỉ có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng hiện tại tu vi thần hồn thì dù cường giả hồn hải cảnh đỉnh phong, cũng không bằng nàng. Chẳng qua, điều khiến Diệp Chân buồn bực là, hắn đạt được khống linh khiếu môn dành cho tu luyện lực lượng thần hồn, từ trong tay đệ tử chân truyền Đồ Phương Diệp của Tề Vân Tông, hiệu quả một lần càng kém hơn so một lần. Tùy theo lực lượng, thần hồn của hắn ngày càng mạnh lên, cho tới bây giờ, đã không còn hiệu quả nữa. Đương nhiên, cái khống linh khiếu môn kia vẫn có tác dụng, chí ít làm cho tu vi thần hồn hiện nay của Diệp Chân lớn mạnh không kém lực lượng thần hồn của võ giả hồn hải cảnh nhất trọng. Ầm ầm, thanh âm của ngọn núi sụp đổ vang lên. Vừa rồi hai người luận bàn, động tĩnh quá lớn, uy lực quá lớn, không ngờ đã chấn sụp ngọn núi. Không tốt rồi. Kinh hô một tiếng, Diệp Chân kéo Thải Y chạy vội thoát đi, sau lưng bụi đất tung bay, đá vụn vẩy ra. Cơ hồ chạy nhanh như bay ra ngoài cửa động, lướt qua Phệ Huyết Đằng, Diệp Chân mới thở phào một hơi. Chỉ qua thời gian một chớp mắt, phù vân động đã sập một nửa. Dù sao cái pho tượng võ giả có thể lĩnh ngộ phù vân chỉ kia đã vỡ nát, phù vân động cũng không còn giá trị gì, sập thì sập. Đáng giá mà nói chính là, Phệ Huyết Đằng ở trước cửa phù vân động đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân đến sẽ tự động tránh ra một con đường. Nếu không phải tu vi của Diệp Chân chưa đạt tới hồn hải cảnh, Diệp Chân đều muốn nhận Phệ Huyết Đằng làm yêu phó, thứ này, nói không chừng rất có tác dụng trong thời khắc mấu chốt. Ở xung quanh phù vân động, sau khi thưởng thức một vòng cảnh sắc mây trời bao quanh núi non, Diệp Chân và Thải Y rời đi. Tính toán ra, phù vân động đã là trạm thứ 7 dọc theo con đường này, thậm chí là trạm thứ 8. Dù sao một đường bay tới, Diệp Chân cứ dựa theo địa đồ, nơi nào có cảnh đẹp kỳ quan liền mang theo Thải Y bay tới đó. Hai người ngồi song song trên đỉnh An Đài Sơn cùng nhìn mặt trời mọc. Đã từng nhìn thác nước Ngọc Long khí thế kinh người, nước chảy như bay rơi thẳng xuống dưới, đã từng ngồi xếp bằng bên trong đám mây, lăng không ngóng nhìn con cá bơi qua bơi lại trong hồ trong suốt. Nhưng mà, hai người hưởng thụ nhất là ban đêm đốt một đống lửa, nướng cá, rúc vào với nhau nhìn trăng sao sáng lấp lánh đầy trời đêm. Trên đường cảnh đẹp rất nhiều, Diệp Chân an bài du ngoạn một trạm sau cùng là Ngọc Thủy Hồ. Diệp Chân chuẩn bị ở Ngọc Thủy Hồ thu lấy Xích Linh Ngọc, do Ngọc gia khai thác sẽ cùng Thải Y tiến vào Hắc Long cổ địa. Lúc này, hai người một nam một nữ đang phi hành trên bầu trời Thải Hồng Xâm Lâm. Diệp Chân chuẩn bị cùng Thải Y đi vào sâu bên trong Thải Hồng Xâm Lâm tìm xem Thải Hồng Chi Thụ. Nghe nói, Thải Hồng Chi Thụ là một trong thập đại kỳ cảnh của Hắc Long Vực. Bất kỳ thời khắc nào, từ bất cứ phương hướng nào nhìn, Thải Hồng Chi Thụ đều giống như một đạo cầu vồng. Nếu ngồi trên đỉnh Thải Hồng Chi Thụ nhìn về phía bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là cầu vồng. Cảnh đẹp như thế, nghe nói có thể khiến người ta say. Lại có cả một đôi cầu vồng chim bay ra bay vào theo nhau, vô cùng xinh đẹp. Mà Thải Hồng Chi Thụ này, chính là trạm đếm ngược thứ hai mà Diệp Chân và Thải Y du ngoạn. Bọn hắn một đường đi, bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, cách thời gian Hắc Long cổ địa mở ra không lâu nữa. Diệp Chân ca ca, cảm ơn huynh, những ngày này chính là thời gian ta vui sướng nhất trong đời. Ta chưa từng nghĩ tới, mỹ cảnh thế gian này lại có thể kỳ dị đến loại trình độ này. Bốn chữ Diệp Chân ca ca này là Thải Y, nghĩ ra được cách xưng hô thân mật nhất với Diệp Chân, mặc dù trên thực tế, tuổi tác của Thải Y lớn hơn Diệp Chân đến 4-5 tuổi. Nhưng Thải Y thích xưng hô thế này. Diệp Chân càng thích nghe, dứt khoát cứ như vậy. Sau này, còn nhiều cơ hội, thiên hạ này có khá nhiều loại mỹ cảnh. Hắc Long vực xem hết, chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Long vực, đi Thủy Vân vực càng xa, Tam Quang vực. Nghe nói kỳ cảnh nơi đó càng thêm mỹ lệ. Diệp Chân nói, những chuyện liên quan tới Thủy Vân vực, ta Tam Quang vực này vẫn là do trước đó vài ngày Diệp Chân nhìn thấy từ Tuyệt Bí Điển tịch bên trong tông môn. Hiện tại ở Tề Vân Tông, ngoại trừ Tề Vân Bí Điển Diệp Chân không thể đọc ra, những cái khác Diệp Chân có thể mở ra toàn bộ xem. Tề Vân Tông có hơn ngàn năm truyền thừa. Có mấy trưởng lão đều đi du lịch rất nhiều nơi, những chuyện về Thủy Vân vực, Tam Quang vực chính bởi vậy mà tới. Nghe nói, nơi đó cường giả càng nhiều, võ đạo càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên, kẻ ngoại lai cũng càng thêm khó có thể dừng chân. Ừm, tốt. Nghĩ nghĩ, Thải Y nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mèo ô, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dưới thân hai người ngồi đột nhiên phát ra từng tiếng gọi, có chút vội vàng. Nó nói cái gì? Thải Y hỏi. À, Tiểu Miêu nói, chúng ta muốn đi đâu, nhất định phải mang theo nó sẽ rất cố gắng để bay. Gia hỏa này, Thải Y nhẹ nhàng vỗ cái đầu to lớn của Vân Dực Hổ, phát ra từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Bỗng nhiên, những tiếng cười như chuông bạc của Thải Y đột ngột dừng lại, đôi mi thanh tú hơi cau, vẻ mặt chú ý ngưng thần yên lặng lắng nghe. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Xuyệt, Thải Y làm ra thủ thế đừng nói chuyện, nhắm lại đôi mắt đẹp, từng đạo ngũ thải quang hoa đột nhiên từ trung tâm trán của Thải Y, tản ra giống như nước gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng. Diệp Chân có thể cảm ứng được, bên trong từng đạo ngũ thải quang hoa kia ẩn chứa lực lượng thần hồn rất kinh khủng. Thải Y làm cái gì đây? Rất nhanh, một lớp mồ hôi mỏng manh thấm ra ở chóp mũi Thải Y, ngay cả sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt. Diệp Chân rõ ràng, đây là dấu hiệu lực lượng thần hồn của tiêu hao quá độ. Ngay khi Diệp Chân nhịn không được muốn đánh gãy Thải Y đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt còn mang theo một tia vui mừng. Diệp Chân ca ca, theo phương hướng này, phi hành 4 vạn dặm. Ta ngủ một chút, tới nơi gọi ta. Vừa nói chuyện, Thải Y vừa uống luôn 2 bình ninh thần ngọc dịch, sau đó thân thể mềm nhũn, đổ nghiêng vào trong lòng của Diệp Chân, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lúc Thải Y ngủ, yên lặng mà an tường, chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt làm cho người ta có chút đau lòng. Diệp Chân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thải Y vừa nãy làm gì, chỉ ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở đã tiêu hao lực lượng thần hồn quá mức, còn đặc biệt yêu cầu hắn theo phương hướng nọ phi hành 4 vạn dặm. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Chân vẫn dựa theo giao phó trước khi ngủ của Thải Y, bảo Tiểu Miêu phi hành theo hướng kia. Chẳng qua, vì chiếu cố ngủ Thải Y, Diệp Chân tận lực khiến Tiểu Miêu duy trì một tốc độ phi hành đều đặn, còn cố ý dựng lên một linh lực kết giới bảo vệ Thải Y đang ngủ. Tiểu Miêu xác thực giảm đi vô số chuyện cho Diệp Chân, cho dù đang chạy cũng có thể nghỉ ngơi, tu luyện, tinh thần tràn đầy, căn bản không mỏi mệt sau khi đường dài phi hành. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Tiểu Miêu cũng chỉ dùng tốc độ bay phổ thông, một canh giờ bay được ước chừng khoảng 3.600 dặm, mà 4 vạn dặm cần nó phi hành hơn một ngày. Khoảng cách 4 vạn dặm, sắp đến rồi nhỉ. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Chân xem chừng khoảng cách sắp đến, nhưng nhìn Thải Y ngủ rất ngon, cũng không lập tức đánh thức nàng mà lệnh cho Tiểu Miêu chậm rãi phi hành, quan sát xung quanh có cái gì dị thường không. Trên biển mây, không nhìn ra điều khác thường gì. Tiểu Miêu, phi hành tầng trời thấp. Dùng vân khí quanh người một chút, độ cao lập tức giảm xuống. Phía dưới là mảng lớn rừng rậm cùng vùng núi, hẳn là sâu trong thải hồng xâm lâm. Nơi này, không gì dị thường. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trong thời gian ngắn, Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa hơi biến hóa. Thời tiết mặt trời chói chang, đột nhiên biến thành đêm tối hàn phong gào thét. Trên bầu trời không ngờ lại rơi xuống lượng lớn bông tuyết tung bay. Lạnh quá. Diệp Chân nhịn không được dùng mình một. Sau đó, trong mắt dâng lên vô số ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Lạnh quá. Diệp Chân không ngừng lạnh dùng mình. Trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi vô cớ, đầu lại cao tốc vận chuyển. Đối với võ giả mà nói, sau khi Tu Vi bước vào chân nguyên cảnh, ảnh hưởng của 4 mùa nóng lạnh sẽ có hạn. Khi Tu Vi bước vào dẫn linh cảnh thì có thể xưng nóng lạnh bất xâm. Đương nhiên, loại này nóng lạnh bất xâm chỉ là nhiệt độ 4 mùa bình thường biến hóa, tỉ như tuyết rơi không lạnh, mặt trời chiếu xạ không nóng, vẫn không thể chống cự nhiệt độ biến hóa cực đoan, giống như dùng hỏa thiêu ngươi, vẫn chịu không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi võ giả Tu Vi bước vào hóa linh cảnh, sau khi bắt đầu rèn luyện hậu thiên linh thể, nóng lạnh bất xâm lại một lần nữa đạt được tăng cường, dù một số cực đoan thời tiết biến hóa cũng không ảnh hưởng tới. Giống như hiện nay loại thời tiết tuyết bay này liền có thể khiến Diệp Chân cảm giác lạnh, đó là tuyệt đối không thể, huống chi trong thời gian ngắn lạnh đến đánh dùng mình, trực tiếp lạnh tận xương tủy. Có gì đó kỳ quái, tuyệt đối có gì đó kỳ quái. Nơi này trong thời gian ngắn trời nắng chói chang biến tuyết bay, bản thân rất quỷ dị. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, đánh thức Thải Y. Nếu Thải Y cố ý bảo hắn tới nơi này, có lẽ nàng đã biết cái gì. Tuyết rơi. Không đúng. Trong nháy mắt tỉnh lại ban đầu, Thải Y lộ ra vẻ nghi hoặc, một chùm ngũ thải quang hoa đột ngột tản ra từ cái trán, những nơi mà bồng ngũ thải quang hoa kia đi qua giống như bị ánh mặt trời ấm áp nhất chiếu sáng vào, cảm giác rét lạnh đột ngột biến mất, nhưng bông tuyết vẫn bay lả tả ở chỗ cũ. Diệp Chân ca ca, chúng ta xông vào một thần hồn huyễn cảnh, nhưng mà nơi này cũng chính là mục đích của chúng ta. Đột nhiên, Thải Y hướng về phía Diệp Chân cười tinh nghịch. Diệp Chân ca ca, đợi một lát, ta sẽ tặng một lễ vật cho huynh. Lễ vật? Lễ vật gì? Diệp Chân vừa nghi hoặc, lại cảm thấy có chút giật mình. Thì ra trước đây Thải Y tiêu hao lực lượng thần hồn, quá mức cố ý khiến hắn đi hơn 4 vạn dặm, tới nơi này là muốn tặng hắn một món lễ vật. Một lát nữa huynh sẽ biết, nhưng hiện tại chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Gia hỏa kia còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Đúng rồi, kiếm tâm thông minh của huynh mặc dù không phá được, nhưng lại có thể khám phá ra thần hồn huyễn cảnh này, không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Thải Y nhắc nhở một câu. Kiếm tâm thông minh quả thật có năng lực khám phá ảo cảnh. Điểm này, Diệp Chân lại quên mất. Thần niệm khẽ động lập tức ngưng xuống kiếm mạch thứ nhất ong. Khi kiếm mạch thứ nhất chấn động kêu ong ong dài lâu, cái loại cảm giác quen thuộc này lại không lan ra. Diệp Chân minh bạch, đây là tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh thất bại. Cũng may lúc này thời gian rất dư giả, sau khi dừng lại tại chỗ chờ đợi thêm nửa khắc đồng hồ, thần niệm của Diệp Chân lần nữa ngưng tụ, bản nguyên kiếm mạch màu vàng to lớn lập tức vạch phá hư không, lấy một loại tần suất rung động kỳ dị, hình như hòa cùng hư không này là một thể. Cái loại cảm giác quen thuộc thấy rõ mọi việc này lần nữa nổi lên trong lòng. Tức thì một loại cảm giác mọi thứ đều chênh lệch cực kỳ quỷ dị hiện ra, trong lòng Diệp Chân khó chịu đến mức muốn thổ huyết. Ở trong cảm giác của Diệp Chân, lúc này nên là trời nắng chói, nhưng trong tầm mắt, lại tuyết lớn đầy bồng bềnh. Cũng may ý chí Diệp Chân cực kỳ cứng cỏi, bằng không chỉ là loại cảm giác lệch lạc khác biệt này có thể khiến cho tâm thần hắn đại loạn. Ừm, tốt, Diệp Chân ca ca có thể nhìn thấy đường sao? Khiến cho Diệp Chân kinh dị là, Thải Y lại có thể cảm ứng được Diệp Chân đã tiến nhập trạng thái kiếm tâm thông minh, điều này khiến Diệp Chân vô cùng giật mình. Hiện tại Thải Y đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Dưới sự dẫn dắt của Thải Y, Diệp Chân và Thải Y nắm tay trong tay bay hướng về chỗ sâu thăm thẳm, về phần Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã sớm bị lạnh cóng đến run lẩy bẩy, chui vào trong ngực Thải Y. Quanh người Thải Y chính là một nơi thiên nhiên càng tránh gió, sẽ không bị cái thần hồn huyễn cảnh này ảnh hưởng. Còn Diệp Chân có kiếm tâm thông minh, chỉ có thể duy trì chính hắn khám phá thần hồn huyễn cảnh này, không chịu thần hồn ảo cảnh ảnh hưởng, lại không cách nào bảo hộ Tiểu Miêu không chịu thần hồn ảo cảnh ảnh hưởng. Nơi này chính là cửa vào, chúng ta xuống dưới đi. Lối vào theo như lời Thải Y, phía dưới là trên 100 gốc cổ thụ che trời mà hơn 100 người cùng ôm không hết. Bên cạnh rừng cổ thụ này có một dòng sông nhỏ chảy qua, bên trong đám cây cổ thụ lại có vũng nước nhỏ rộng 10 mét vuông. Nước trong vũng nước nhỏ đục ngầu, mang theo một tia xanh âm trầm. Bên cạnh vũng nước tràn đầy bạch cốt của các loại động, nhìn qua liền biết là một vũng nước độc người sống chớ nên tới gần. Trong mắt nhìn thấy chính là tình cảnh như thế, nhưng kiếm tâm thông minh của Diệp Chân cảm ứng được, tình hình hoàn toàn khác nhau. Đây là thời khắc Diệp Chân đang muốn mở miệng, đã thấy ba trung niên võ giả run lẩy bẩy bên cạnh vũng nước, nhìn tuổi, toàn bộ đều từ 50 trở lên, khả năng tuổi thật càng lớn hơn một chút. Tu vi mỗi người đều rất kinh người, tất cả đều là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hẳn là loại thật lâu không cách nào đột phá đến hồn hải cảnh. Lúc này, ba trung niên võ giả cóng đến toàn thân phát xanh, ngón tay trần trụi lộ ra, đều cóng thành một màu xanh đen. Có thể đoán được, nếu cứ kéo dài như vậy, chờ đợi ba võ giả này chính là chết cóng, sống sờ sờ chết cóng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân có chút nghiêm nghị. Thật ra thời tiết lúc này là trời nắng chói, nhưng ba người này lại cơ hồ bị đông chết. Thần hồn huyễn cảnh trước mắt, nói đến cùng, vẫn chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Cũng không năng lực thay đổi thời tiết cùng nhiệt độ nhưng thần hồn, huyễn cảnh khủng bố ở chỗ này. Hắn cũng không thay đổi gì, chỉ thông qua huyễn cảnh nói cho bọn hắn biết, nơi này rất lạnh, vô cùng lạnh, lạnh đến ngươi phát run, có thể đóng băng nứt vỡ ngón tay của ngươi, đông kết huyết mạch của ngươi. Sau đó, những người không cách nào khám phá ảo cảnh này sẽ tin tưởng nơi này rất lạnh, chỉ cần tin tưởng nơi này lạnh, hắn sẽ cảm giác được lạnh, giống như Diệp Chân mới vừa tiến vào ảo cảnh, cho tới khi lạnh đến không thể chịu đựng, tiến vào một loại trạng thái bản thân tự đóng băng. Cuối cùng, mình bị mình chết rét. Nói đến đầu sỏ gây tội thật ra là bị lực lượng thần hồn của mình làm cho chết cóng. Diệp Chân ca ca, mau cứu bọn hắn. Lại không cứu, bọn hắn sẽ thực sự bị chết rét. Nhìn ánh mắt tinh khiết của Thải Y, Diệp Chân khẽ gật đầu. Thải Y là như vậy, hiền lành giống như một tờ giấy trắng, chỉ muốn cứu người. Đương nhiên, đổi lại Diệp Chân cũng sẽ cứu. Nhưng mà trước khi cứu người, tuyệt đối sẽ là một số bố trí. Ba điểm ngũ thải linh quang bay ra từ đầu ngón tay của Thải Y, rơi xuống đỉnh đầu ba trung niên võ giả. Trong thời gian ngắn, ba người đồng thời giật mình. Ta làm sao lại đông lạnh thành như vậy? Chúng ta thế nào? Linh quang trên người ba người hiện lên, thời gian mấy hơi thở, ngón tay bị cóng đến xanh đen muốn thối rữa liền khôi phục bình thường. Căn bản nhìn không ra thời gian mấy hơi thở trước, ba người này là ba người hấp hối sắp chết cóng. Đa tạ hai vị cứu trợ, ba người chúng ta vô cùng cảm kích. Hiểu được tình huống, ba người đồng thời hướng đến Diệp Chân, Thải Y không người làm lễ. Tại hạ Long Trạch, đây là Lưu Phi, đây là La Lưu, xin hỏi cao tính đại danh của ân công. Cảm kích thì không cần, ta ra chỉ linh quang cho các ngươi nhiều nhất chỉ có thể giúp cho các ngươi khám phá huyễn cảnh này nửa canh giờ, vẫn mau chóng rời khỏi nơi này đi. Diệp Chân ca ca, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Thải Y kéo tay Diệp Chân bước về hướng vũng nước bên trong đám cổ thụ che trời. Diệp Chân ca ca ca, chúng ta nhảy xuống. Theo thanh âm của Thải Y vang lên, Diệp Chân và nàng đồng thời nhảy lên thật cao, nhảy về phía giữa vũng nước. Đừng, cái vũng nước kia có độc. Cẩn thận. Ba người Long Trạch, Lưu Phi, La Lưu đồng thời kinh hô. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người há to miệng đến mức có thể nhét vào một đầu trâu. Sau khi nhảy một cái, ân nhân cứu mạng của bọn hắn, Diệp Chân và Thải Y hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, ba người hai mặt nhìn nhau, các loại quang hoa liên tiếp bay ra từ trong ánh mắt, giống như một vở nhân gian bi hài kịch. Ba người bọn hắn khi đi lịch lãm rèn luyện, phát hiện sự dị thường của nơi này, suy đoán nơi này khả năng có bí cảnh, ở chỗ này thăm dò nửa năm lâu, lại luôn không được kỳ môn mà vào, còn kém chút chết cóng tại nơi đây. Bây giờ đột nhiên phát hiện, vũng nước độc bọn hắn ngay cả tới gần cũng không nguyện ý kia lại là cửa vào. Phía dưới vũng nước, Diệp Chân và Thải Y nhảy vào vũng nước độc cũng không như tưởng tượng bị bẩn thỉu bám vào trên người. Ngược lại, sau khi hai người nhảy một cái, một tiên cảnh khúc kính thông u đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Khắp nơi là dây leo xanh biếc, hoa cỏ, dòng suối nhỏ róc rách lưu động, còn có một cầu đá bị cỏ non bao trùm. Hai bên cầu đá, tràn đầy hoa tươi nở rộ. Nơi này, ô, tiếng gào thét thê lương đủ làm xuyên kim liệt thạch đột ngột vang lên từ bốn phương tám hướng. Trong tiên cảnh, thanh âm gào thét lọt vào tai, một loại cảm giác buồn nôn, bực bội khó có thể hình dung đột ngột nổi lên trong lòng. Bên trong tiếng gào thét, cảnh giới kiếm tâm thông minh của Diệp Chân đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, gần như muốn vỡ vụn. Một đạo ngũ thải linh quang tức thời tan vào trán Diệp Chân, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa, trong thời gian ngắn, khiến cho Diệp Chân sinh ra đủ loại tâm tình mặt trái, bởi vì tiếng gào thét này biến mất. Diệp Chân ca ca, khá hơn chút không, huynh không sao chứ? Còn ổn, này, vừa rồi tiếng kêu kia. Sắc mặt Diệp Chân có chút tái nhợt hỏi. Đó là thanh âm của huyễn hồn thú. Diệp Chân ca ca, cẩn thận chút, gia hỏa này vô cùng giảo hoạt, cũng vô cùng hung tàn. Ô, Thải Y lời nói chưa xong, âm thanh gào thét thảm thiết của huyễn hồn thú lần nữa vang dội, nhưng mà lần này, âm thanh lại có chút không giống nhau. Trong tiếng gào thét thảm thiết, nơi nhân gian tiên cảnh này đột ngột vạn vẹo biến ảo trong mắt Diệp Chân và Thải Y. Màu xanh lá của cỏ cây biến thành từng con yêu thú quỷ quái, nước chảy biến thành độc trướng bay lên, những bông hoa cỏ màu sắc tiên diễm lại trở thành liệt diễm mang theo nhiệt độ kinh người. Bên trong tiếng gào thét của huyễn hồn thú, từng con yêu thú quỷ quái, độc trướng, liệt diễm kia đều giống như thủy triều xông tới Diệp Chân và Thải Y. Diệp Chân ca ca, không có việc gì, những thứ này đều là ảo ảnh, huynh bảo trì kiếm tâm thông minh. Đột nhiên, lợi chảo một đầu quỷ quái hung hăng nhào vào phía trên xích ngọc linh giáp, trong ngực Diệp Chân. Không ngờ lại mang theo một chút tia lửa do sắt thép va chạm ra, một đóa liệt diễm đến gần trong nháy mắt, mái tóc Thải Y phát ra một mùi hương như vật bị đốt cháy. Trong chớp mắt, sắc mặt Thải Y đại biến. Không tốt, là huyễn hồn thú vương. Ảo ảnh thực thể, đây là bản sự của huyễn ảnh thú vương mới có, Diệp Chân ca ca, là ta chủ quan. Thanh âm của Thải Y có chút tự trách. Không việc gì, không phải chỉ là huyễn ảnh thú vương thôi sao? Diệp Chân hào khí cười to. Huyền Dương kiếm trong tay đột ngột ra khỏi vỏ, kiếm cương gào thét. Thoáng chốc, những yêu thú quỷ quái, liệt diễm đều bị kiếm cương của Diệp Chân bổ đến vỡ nát. Về phần độc trứng xâm nhập tới, một đạo trưởng phong bổ ra, bị thổi tan. Huyễn ảnh thú vương cũng không gì hơn cái này. Mấy hơi thở chém giết hơn trăm đầu yêu thú quỷ quái, Diệp Chân không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt đột ngột trì trệ. Chỉ là trong nháy mắt, những yêu thú quỷ quái vừa mới bị hắn chém giết bỗng ngưng tụ ra, lần nữa nhào về phía hắn. Lại bị Diệp Chân chém giết, vòng đi vòng lại như vô cùng vô tận. Mà những yêu thú quỷ quái kia công kích trên người Diệp Chân lại phi thường chân thực, một chảo đánh tới, tia lửa tung tóe. Những yêu thú quỷ quái này số lượng nhiều lắm, nhiều đến kiếm cương của Diệp Chân cũng không kịp chiếu cố. Mỗi một nháy mắt, Diệp Chân cũng có thể làm rơi mấy chục con yêu thú quỷ quái, nhưng mỗi một nháy mắt lại có mấy chục con đánh trúng Diệp Chân. Làm cho Diệp Chân kinh hãi nhất chính là khi những công kích của đám yêu thú quỷ quái tập trung cùng một chỗ, thậm chí có thể làm cho xích ngọc linh giáp sinh ra từng tia rạn nứt. Tình huống của Diệp Chân có chút chật vật, nhưng bên phía Thải Y, nhìn qua có chút dễ dàng. Ngũ thải quang hoa nhàn nhạt giống như gợn sóng tản ra, phàm là yêu thú quỷ quái bị ngũ thải quang hoa đánh trúng đều sẽ phát ra một tiếng thét kinh hoàng, quanh người bốc lên khói đen, tiêu tán. Ngũ thải quang hoa của thải y hình như là khắc tinh của những yêu thú quỷ quái này, có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Những liệt diễm kia đụng phải ngũ thải quang hoa của thải y cũng sẽ chôn vùi hoàn toàn. Trong lòng Diệp Chân khẽ động, chắc chỉ có lực lượng thần hồn mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn gia hỏa này, nhưng mà lực lượng thần hồn của Diệp Chân thật quá yếu. Nhưng, có thể hoàn toàn tiêu diệt những quái vật thần hồn thực thể hóa này, không chỉ có lực lượng thần hồn, còn có lôi chuyên phá tất cả tà ma. Trong tiếng sấm ầm ầm, từng đạo phong vân kiếm cương bổ ra như thiểm điện, trong mỗi một đạo phong vân kiếm cương cũng ẩn chứa một tia lôi quang. Tia lôi quang này mặc dù nhỏ yếu, nhưng bổ vào trên người những yêu thú quỷ quái kia, cũng có thể làm cho bọn chúng toát ra khói xanh, dần dần chôn vùi, cũng không còn cách nào phục sinh tại chỗ. Trong lúc nhất thời, áp lực của Diệp Chân và Thải Y giảm nhiều. Ô, ô, ô, âm thanh gào thét thảm thiết của huyễn hồn thú vương lần nữa vang dội. Trong âm thanh gào thét thảm thiết, một đạo khí tức âm lãnh vô hình chấn động thần hồn hiện ra, phân biệt đâm về phía Diệp Chân và Thải Y. Ánh mắt của Diệp Chân run lên, một đoàn ngũ thải linh quang ngay lúc này ngưng trên trán hắn. Tức thì, đạo lực lượng thần hồn công kích Diệp Chân đột nhiên tiêu tán trước mặt ngũ thải linh quang. Cảm ứng được đợt ba động kinh khủng của công kích thần hồn, Diệp Chân không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng nhờ có Thải Y, bằng không lại đến người Diệp Chân cũng phải ăn hành. Quang hoa hơi biến hóa, tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi, trong chớp mắt liệt diễm cuồn cuộn, nham tương dâng trào biến thành núi lửa tuyệt vực, chỉ có một đường mòn không có lửa thông đến phương xa, nhìn như rất an toàn. Nhưng Diệp Chân và Thải Y lại thấy được rõ ràng, đường mòn không lửa kia thông đến một độc đầm, ngược lại liệt diễm cuồn cuộn thì lại không có nguy hiểm gì. Đối với Diệp Chân mở ra kiếm tâm thông minh và Thải Y thân có ngũ thải linh quang, huyễn cảnh không mê hoặc được. Đột nhiên, quang hoa trước mắt lần nữa hơi biến hóa. Diệp Chân ca ca, chúng ta đi thôi. Thân hình Thải Y đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân, đưa tay kéo Diệp Chân. Vẻ mặt Diệp Chân khẽ giật mình, trong mắt lập tức bùng lên tinh quang. Lớn mật, dám giả mạo Thải Y. Tiếng sấm ầm ầm, Diệp Chân bổ ra một kiếm, Thải Y trước mắt hóa thành một đoàn khói xanh, cách đó không xa, Thải Y cũng dùng một đoàn ngũ thải linh quang đánh nát ảo ảnh của Diệp Chân. Tiếp đó, huyễn hồn thú vương kia dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, giống như có thể thấm nhuần lòng người, các loại huyễn cảnh đều đã vận dụng. Đáng tiếc, đụng phải chính Diệp Chân và Thải Y, nếu những người khác, có thể đã sớm trúng chiêu. Thải Y thì trực tiếp miễn dịch với huyễn cảnh này, mà Diệp Chân chỉ cần duy trì kiếm tâm thông minh, có thể khám phá huyễn cảnh. Ô ngao! Đột nhiên, huyễn hồn thú vương phát ra một tiếng gào thét giống như thẹn quá thành giận, tất cả huyễn cảnh ảo ảnh lập tức biến mất, chấn động thần hồn bàng bạc bộc phát. Từng yêu thú quỷ quái từ trong hư không trống rỗng huyễn hóa, từng đạo độc trướng, từng đóa liệt diễm lần nữa giống như thủy triều nhào về phía hai người. Lần này, huyễn hồn thú vương kia giống như phát điên, không ngừng bộc phát lực lượng thần hồn, huyễn hóa thành những yêu thú quỷ quái. Sau khi liên tục diệt sát 3-4 làn sóng yêu thú huyễn hóa, sắc mặt của Diệp Chân dần trở nên vô cùng ngưng trọng. Thải Y, gia hỏa này chắc không có cách bắt chúng ta, bắt đầu dùng biện pháp vô lại. Nó muốn dùng lực lượng thần hồn như biển của mình đè chết chúng ta. Diệp Chân nói. Khẳng định là như thế. Sắc mặt của Thải Y đã có chút tái nhợt, ngũ thải linh lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau này tiêu hao số lượng lớn, đã có chút không chịu nổi. Không chỉ có Thải Y, Diệp Chân cũng như thế, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không phải nuốt mấy viên linh đan bổ sung, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu tiếp tục kéo dài thế này, chúng ta cuối cùng sẽ xong đời. Đúng rồi, Thải Y, huyễn hồn thú vương này là yêu thú đẳng cấp gì? Lực lượng thần hồn của nó cường đại cỡ nào? Trong phẩm giai yêu thú, huyễn hồn thú cũng là yêu thú địa giai thượng phẩm. Như vậy huyễn hồn thú vương, kém nhất là yêu thú thiên giai hạ phẩm. Thiên giai? Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ, yêu thú mình chiến đấu hơn nữa ngày lại là một đầu yêu thú thiên giai. Nhưng mà cũng không phải yêu thú thiên giai này yếu. Chủ yếu là đụng phải khắc tinh của nó Thải Y. Bằng không, đừng... Nói Diệp Chân, có hơn mấy cường giả hồn hải cảnh cũng sớm xong đời. Nếu tiêu hao, lực lượng thần hồn của nó sẽ có bao nhiêu mạnh? Diệp Chân ca ca, điều này ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà lực lượng mê huyễn thần hồn của một hồn thú địa giai thượng phẩm, gấp cường giả hồn hải cảnh đỉnh phong 5 lần trở lên, như vậy. Huyễn hồn thú vương. Sắc mặt của Diệp Chân trong nháy mắt biến đổi. Huyễn hồn thú vương này nào chỉ giảo hoạt hung tàn, sách lược đè chết Diệp Chân, và Thải Y còn nham hiểm hơn so với những lão gia hỏa kia. Diệp Chân ca ca, nếu tiêu hao thì chúng ta đấu không lại. Thần niệm ngưng lại, Diệp Chân vận dụng kiếm tâm thông minh đến cực hạn, phạm vi ước chừng chính ngàn mét, đây là dưới tình huống có kiếm mạch thần thông hỗ trợ. Tất cả động tĩnh trong phạm vi ngàn mét của bí phủ này đều hiện lên trong đầu Diệp Chân. Thải Y, dáng dấp huyễn hồn thú vương ra sao? Khá giống hầu tử, đầu vô cùng lớn, con mắt lồi ra, Diệp Chân ca ca, huynh là muốn săn giết huyễn hồn thú vương sao? Chuyện này không có khả năng. Vì sao? Lực lượng thần hồn của huyễn hồn thú vương vô cùng cường đại, phạm vi thần hồn thậm chí có thể bao trùm tới hơn vạn mét, chúng ta mới tới đã lâm vào huyễn cảnh tuyết bay là chứng cứ rõ ràng nhất. Nói một cách khác, lúc này huyễn hồn thú vương có thể ở ngoài vạn mét công kích chúng ta. Hơn nữa lực lượng thần hồn của nó cũng cực kỳ nhạy cảm, đừng nói chúng ta không cách nào phát hiện phương hướng của nó, dù có phát hiện, chờ chúng ta đi qua, nó cũng đã trốn mất. Thải Y nói, chúng ta tìm không thấy nó, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp làm cho nó tới tìm chúng ta, chỉ cần đi vào bên trong phạm vi kiếm tâm thông minh của ta, một con yêu thú sở trường về lực lượng thần hồn. Khi nói câu nói này, Diệp Chân và Thải Y đã truyền âm nhập mật. Thải Y, suy nghĩ thật kỹ, huyễn hồn thú vương thích gì, thứ gì có thể thu hút nó? Huyễn hồn thú vương thích gì? Huyễn hồn thú vương thích nhất ăn não người ẩn chứa lực lượng thần hồn mạnh mẽ. Con mắt của Thải Y đột nhiên sáng lên. Diệp Chân ca ca, ta biết làm sao dụ được huyễn hồn thú vương rồi. Làm sao dụ hoặc? Chính ta. Chính muội, có ý gì? Cái này không được. Diệp Chân ca ca, xem huynh rồi. Không đợi Diệp Chân nói xong, ngũ thải quang hoa quanh người Thải Y đột nhiên thu lại, cắt một cái trên cổ tay mình. Máu đỏ tươi lập tức trào ra như bão táp, Diệp Chân có thể cảm ứng được, cổ tay Thải Y chảy ra máu tươi, không chỉ hiện ra ngũ thải linh quang, còn ẩn chứa lực lượng thần hồn kinh người. Cơ hồ là đồng thời, thân hình của Thải Y mềm nhũn ngã xuống đất, đẩy ngũ thải linh lực vào trong máu chảy ra hình như hao tổn vô cùng lớn đối với Thải Y, trong nháy mắt, vô lực ngã xuống. Nhưng mà Diệp Chân lại không bao nhiêu thời gian kinh hô, bởi vì cơ hồ là nháy mắt máu tươi ẩn chứa ngũ thải linh lực của Thải Y chảy ra. Bên trong toàn bộ bí phủ đột nhiên vang lên từng tiếng ô ô mừng rỡ. Thanh âm kia, giống như trẻ con thấy được đồ ăn vặt hoặc đồ chơi mình thích nhất. Ô ô ô ô. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh ô ô nổi lên bốn phía, yêu thú quỷ quái ban đầu vây công về phía Diệp Chân, và Thải Y cùng thời khắc đó, huyễn hóa thành một hầu tử có cái đầu to bằng thân thể, còn trong mắt có lớn chừng quả đấm từ bốn phương tám hướng nhào về phía Thải Y. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ có mấy vạn con huyễn hồn thú vương đồng thời từ bốn phương tám hướng nhào về phía Thải Y, trái tim Diệp Chân đột nhiên siết chặt, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng dứt khoát. Trong cơ thể, đạo chú mạch thần thông kiếm mạch thứ nhất bản nguyên kiếm mạch sáng đến cực hạn, lực lượng thần hồn toàn bộ tiến vào trong kiếm mạch thứ nhất, kiếm tâm thông minh được Diệp Chân thúc tới cực hạn. Con mắt của Diệp Chân đột ngột sáng lên. Truy tinh bộ vừa xài bước ra, bản nguyên kiếm mạch màu vàng bỗng nhiên oanh ra, kiếm cương kim sắc to lớn đột ngột lóe lên trong hư không. Ô, tiếng rít sợ hãi kèm theo một đạo huyết quang xuất hiện. Cơ hồ là đồng thời, hàng ngàn con huyễn hồn thú vương gần đó và hơn vạn con huyễn hồn thú vương khác từ bốn phương tám hướng nhào về phía Thải Y, cũng trong nháy mắt này tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Diệp Chân ướt lạnh, nếu vừa rồi hơi kém một chút, hậu quả kia. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân vừa ra tay chính là bản nguyên kiếm mạch uy lực mạnh nhất. Cơ hồ là đồng thời, thân hình của Diệp Chân nhanh chóng nhào về phía Thải Y. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng may, tình huống của Thải Y chỉ có chút cổ quái, sau khi cầm máu, nàng đã khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt vẫn rất yếu ớt. Hơn nữa, có thể cảm ứng được lực lượng thần hồn không yếu trong bãi máu tươi trên mặt đất kia. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy lực lượng thần hồn có thể dung nhập vào huyết dịch. Nhưng mà nói trở lại, nếu không phải máu tươi của Thải Y có lực hấp dẫn chí mạng đối với huyễn hồn thú, hôm nay đối mặt huyễn hồn thú vương này, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Thải Y, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy, nếu xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, muội bảo ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Diệp Chân nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói. Tình hình vừa rồi, Diệp Chân bây giờ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Đây không phải không có chuyện gì sao? Ta tin tưởng huynh. Con mắt của Diệp Chân đột nhiên chừng một cái. Ta nhớ kỹ. Đúng rồi, có muốn biết ta đưa lễ vật cho huynh là cái gì hay không? Thải Y đột nhiên hoạt bát cười một tiếng. Lễ vật. Diệp Chân đưa mắt nhìn bốn phía, những hoa cỏ kia hình như cũng rất bình thường, cũng không phát hiện vật gì có giá trị, duy nhất có giá trị chính là thi thể của huyễn hồn thú vương. Hì hì, tìm không thấy đúng không? Một hồi, chờ ta tìm được tự tay tặng cho huynh, tuyệt đối có thể khiến huynh ngạc nhiên mừng rỡ cực lớn. Thải Y cười nói. Diệp Chân đột nhiên có chút cảm động, hắn hiểu được, bỗng nhiên chuyển hướng tới đây, bao gồm gặp được huyễn hồn thú vương này, Thải Y kém chút cầm mệnh đưa vào điều bởi vì lễ vật. Trong lúc Thải Y điều tức, Diệp Chân quan sát một chút phát hiện không có nguy hiểm gì, đi đến thi thể của huyễn hồn thú vương. Huyễn hồn thú vương nà, thật là yêu thú vương cấp. Mà thi thể của yêu thú hệ thần hồn vương cấp, Diệp Chân cũng không thể lãng phí. Dưới tình huống bình thường, 4-5 võ giả hồn hải, cảnh hợp sức cũng không nhất định có thể xử lý huyễn hồn thú vương này. Theo thói quen, hoặc nói Diệp Chân có ý thức đưa tay đưa đầu thi thể của huyễn hồn thú vương. Đột nhiên, thận long châu trong ngực Diệp Chân đột nhiên nóng lên. Một hấp lực bàng bạc đột ngột tuôn ra. Trong chốc lát, tất cả năng lượng ẩn chứa bên trong thi thể của huyễn hồn thú vương cũng bị thận long châu cuồng hút vào trong cơ thể. Huyết nhục xương cốt tinh khí thần hồn của huyễn hồn thú vương còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ở dưới hấp lực của thận long châu cũng hóa thành năng lượng thuần túy nhất, bị hút vào thận long châu, sau đó chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết nhất, đưa vào đan điền Diệp Chân. Sau khi vận chuyển toái ngọc chân kinh một vòng, những lực lượng tinh khiết nhất này hóa thành lực lượng của Diệp Chân, làm cho tu vi của Diệp Chân đang gia tốc tăng lên. Nhưng mà thi thể của huyễn hồn thú vương rất bình thường, cường đại nhất là thần hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng thần hồn bàng bạc cực hạn bỗng nhiên vọt vào trong thận long châu. Thận long châu bắt đầu hấp thụ luyện hóa yêu đan của huyễn hồn thú vương, không giống bình thường kia. Oanh! Nháy mắt lực lượng thần hồn bàng bạc như biển xông vào thận long châu. Không gian phong ấn tầng thứ hai trong thận long châu, giống như không chịu nổi lực lượng kinh khủng xung kích này, ầm ầm chấn động, đang muốn vỡ vụn. Ánh mắt thải y bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Chân, khi phát hiện Diệp Chân hình như đang trực tiếp hấp thụ lực lượng thần hồn bên trong yêu đan của huyễn hồn thú vương, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, môi anh đào khẽ nhếch, vẻ mặt khó có thể tin. Bên trong yêu đan của huyễn hồn thú vương ẩn chứa lực lượng thần hồn rất bá đạo, ai dám trực tiếp hấp thu? Đừng nói cường giả hồn hải cảnh, cường giả chú mạch cảnh, thậm chí thải y nàng cũng không dám, ai dám trực tiếp hấp thu lực lượng thần hồn bàng bạc kia? Kết quả chỉ có một, thần hồn trong nháy mắt bị xông đến hỗn loạn, não hải bị no bạo, hoặc biến thành tên điên, hoặc đầu bị no bạo. Nhưng Diệp Chân lại giống như người không việc gì. Thải y nhăn chán, cũng không để ý. Nếu trên người Diệp Chân ca ca của nàng thật không có chút bí mật mới cổ quái. Một màn này làm cho Diệp Chân cũng vô cùng chấn kinh. Cho tới hôm nay, Diệp Chân mới phát hiện, thận long châu ngay cả lực lượng thần hồn cũng có thể luyện hóa. Hải lượng lực lượng thần hồn xông vào thận long châu chỉ dạo qua một vòng, đã bị luyện hóa sạch sẽ. Hàng rào lớp phong ấn thứ hai trong thận long châu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Oanh! Rốt cục, dưới đại lượng lực lượng thần hồn kéo dài oanh kích, tầng hàng rào cuối cùng phong ấn không gian tầng thứ hai trong thận long châu bắt đầu rạn nứt, từng tầng vỡ vụn, lộ ra không gian tầng thứ hai, bên trong lấp lóe quang hoa, nhìn qua vô cùng rộng lớn. Vẻn vẹn một đợt, lực lượng thần hồn tiếp tục tiến vào đã giúp không gian tầng thứ hai thận long châu mở ra hoàn tất. Lực lượng thần hồn như dòng lũ mạnh mẽ đụng phải không gian phong ấn hàng rào tầng thứ ba, nhưng mà giống như bọt nước nện vào biển cả, hàng rào không gian phong ấn tầng thứ ba nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng chỉ có thể suy yếu một tia. Hàng rào phong ấn không gian tầng thứ ba dường như còn mạnh hơn so với tầng thứ hai. Ngay lúc Diệp Chân nghi ngờ, yêu đan to lớn của huyễn hồn thú vương kia cũng bị thận long châu hút sạch. Sau khi tầng phong ấn thứ hai của thận long châu được giải khai, dường như hấp lực tăng nhiều. Diệp Chân ngưng thần nhìn về phía không gian tầng thứ hai của thận long châu, muốn nhìn một chút không gian tầng thứ hai và không gian tầng thứ nhất khác nhau ở chỗ nào, khi nhìn kỹ lại ngây người. Lúc này, không gian tầng thứ hai và không gian tầng thứ nhất làm gì có phân biệt. Chẳng biết lúc nào, không gian tầng thứ nhất và không gian tầng thứ hai của thận long châu đã dung hợp làm một thể, nhìn qua càng lớn, càng có linh khí hơn so với trước. Cũng không biết Diệp Chân ảo giác hay thế nào. Trước kia Diệp Chân hấp thu yêu đan của yêu thú vương cấp, thận long châu giữ lại tinh hồn của chúng, bất luận huyễn ảnh xà vương hay ngân tuyến ma điêu vương lại hoặc ma hồn bách nhân tương, lúc này nhìn qua cũng có chút không giống với trước kia, bao gồm tinh hồn của huyễn hồn thú vương mới thêm vào trong không gian. Trước kia những tinh hồn đó nhìn qua giống như vật chết, mà bây giờ lại giống như đang sống. Con mắt của ngân tuyến ma điêu vương sáng đến dọa người, dưới ánh mắt soi mói của Diệp Chân, hai cánh của ngân tuyến ma điêu vương mở ra, đột ngột biến mất, một đạo ngân tuyến đột nhiên chợt lóe lên trong hư không. Thân hình của ngân tuyến ma điêu vương lần nữa xuất hiện. Nhưng trong cảm giác, ngân tuyến ma điêu vương vừa rồi lóe lên, dường như vượt qua gần vạn mét. Có gì đó quái lạ, khẳng định có cổ quái. Cảm ngộ tới một tia cảm giác kỳ dị, Diệp Chân đột ngột hưng phấn. Tia cảm giác kỳ quái vừa rồi để Diệp Chân cơ hồ có thể xác định, sau khi thận long châu phá vỡ tầng phong ấn thứ hai, khẳng định sẽ có năng lực phụ trợ mới xuất hiện. Nhưng cụ thể là năng lực gì thì cần Diệp Chân tìm tòi. Có thể khẳng định, không gian tầng thứ nhất thận long châu cũng có thể mang cho Diệp Chân năng lực cường đại, vậy tầng thứ hai không đơn giản được. Huống chi, vừa rồi ngưng thần nhìn tinh hồn của ngân tuyến ma điêu vương. Trong lòng Diệp Chân có hiện lên một loại cảm giác kỳ quái. Diệp Chân dường như đã có thể suy đoán ra năng lực mới của thận long châu, sau khi giải khai phong ấn không gian tầng thứ hai. Nhưng mà tất cả còn cần hắn thực tế nghiệm chứng. Nếu năng lực mới của Thận Long Châu thật giống Diệp Chân nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ hưng phấn đến phát điên. Cùng lúc đó, một giọt chất lỏng cực kỳ thuần túy tản ra ánh sáng màu xám chậm rãi, từ trong Thận Long Châu chảy ra tiến vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân biết, đó là sau khi Thận Long Châu luyện hóa yêu đan của Huyễn Hồn Thú Vương phân ra không đến một thành năng lượng tinh thuần. Theo kinh nghiệm trước kia, sau khi Thận Long Châu hấp thu thi thể của yêu thú vương cấp, phần lớn năng lượng đều sẽ bị Thận Long Châu chiếm dụng, phân cho Diệp Chân chưa tới một thành. Nhưng, một giọt chất lỏng màu xám này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác sợ mất mật. Đầu của ta, có thể bị nó bạo hay không? Bởi vì một giọt chất lỏng màu xám này là lực lượng thần hồn của Huyễn Hồn Thú Vương, bị luyện hóa ngưng tụ, bị Thận Long Châu luyện đi tất cả năng lượng mặt trái như giết chóc, huyết tinh, thú tính, vân vân, là lực lượng thần hồn tinh khiết nhất. Sự thật chứng minh, Diệp Chân lo lắng dư thừa. Thận Long Châu dường như có linh tính, phân lưu ra một thành lực lượng này, vừa lúc là hạn mức lớn nhất Diệp Chân có thể tiếp nhận được. Ông nháy mắt khi giọt chất lỏng màu xám chảy vào trong kinh mạch Diệp Chân, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng nổ vang, giọt chất lỏng màu xám kia giống như nhận lấy triệu hoán, xông về đầu Diệp Chân. Chớp mắt một cái, giọt lực lượng thần hồn tan màu xám vào thần hồn của Diệp Chân trong chớp mắt làm thần hồn của Diệp Chân lớn mạnh một vòng. Ngô! Diệp Chân giống như uống rượu say, mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả con mắt đều có chút đỏ. Diệp Chân ca ca, tĩnh thủ linh đài, ngưng thần bản tâm. Một chút ngũ thải linh quang dung nhập vào trán Diệp Chân, trong chớp mắt làm cho trạng thái say rượu này khôi phục lại bình thường. Chút ngũ thải linh quang này giống như chất xúc tác tốt nhất, làm cho lực lượng thần hồn của Diệp Chân và giọt kia chất lỏng màu xám kia hợp lại cùng nhau. Ngũ thải linh lực của thải y là lực lượng thần hồn đẳng cấp gì? Diệp Chân có chút giật mình. Đương nhiên, coi như không ngũ thải linh quang của thải y trợ giúp, Diệp Chân cũng có thể thuận lợi dung hợp lực lượng thần hồn thuần túy trong chất lỏng màu xám, chỉ có điều, tiêu tốn thời gian sẽ nhiều hơn. Thải y, cảm ơn muội. Nhìn thấy mặt thải y tái nhợt, gò má cùng quanh người phát ra khí tức suy yếu, Diệp Chân có chút đau lòng. Không có việc gì, đu không có ta ra tay, huynh cũng có thể dung hợp. Diệp Chân ca ca, chiêu này của huynh, thật lợi hại. Yêu đan của Huyễn Hồn Thú Vương, ta cũng không dám hấp thu. Thật ra, Diệp Chân ca ca, huynh thử một chút, ta đoán, lực lượng thần hồn của huynh bây giờ hẳn là từ thần hồn tầng thứ nhất nhiếp vật, đột phá tới thần hồn tầng thứ hai tụ hình. Thải y nói, thần hồn tầng thứ hai tụ hình. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Đúng vậy, tụ hình thật ra rất đơn giản, chỉ cần đột phá, cũng không cần tu luyện pháp môn gì. Nhìn thấy gốc cây phía trước sao? Huynh, dùng thần niệm ngưng tụ thành một cây đao, sau đó chém tới. Đao. Trong lòng khẽ động, thần niệm Diệp Chân đột nhiên khẽ động, thần hồn chấn động đột nhiên dâng lên từ trên người Diệp Chân. Chảm. Một đạo khí tức âm lãnh vô thanh vô tức xẹt qua, mấy chục mét bên ngoài, một gốc cây nhỏ trống rỗng đứt làm hai, chỗ đứt vô cùng bóng loáng chỉnh tề, giống như bị cương đao chém đứt. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất chính là, cây nhỏ bị hồn đao của hắn chặt đứt, ở trong mấy hơi thở đã trở nên khô héo. Hào quang màu xanh lục hoàn toàn biến mất, một nửa đoạn cây còn ở trong bùn đất cũng nhanh chóng khô héo. Thế gian vạn vật cũng có hồn linh, thần hồn tầng thứ hai tụ hình, có thể chém giết hồn linh, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Thải y nói, thấy Diệp Chân thành công ngưng tụ ra hồn đao, vẻ mặt thải y cũng trở nên hưng phấn. Diệp Chân ca ca, cái này thật sự quá tốt. Không ngờ, huynh vào đây lại khiến lực lượng thần hồn đột phá đến tầng thứ hai. Như vậy, lễ vật chút nữa ta đưa cho huynh, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bên ngoài bí phủ, ba người Long Trạch, Lưu Phi, La Lưu đang đối mặt nhìn nhau đột nhiên khẽ giật mình, bông tuyết phiêu tán đầy trời đột nhiên biến mất, trong thời gian ngắn, cổ thụ trong rừng rậm khôi phục bình thường. Ánh nắng mặt trời từ xuyên qua lá cây chiếu xuống, chiếu lên trên người ấm áp như thế, trong nháy mắt tiếp theo, con mắt ba người đồng thời sáng ngời. Diệp Chân và Thải Y biến mất trong vũng nước độc kia, một trận quang hoa biến ảo, vũng nước độc và thi cốt yêu thú trong quang hoa tan hết, lộ ra một cửa động khúc kính, thông u bò đầy dây leo. Con mắt ba người đồng thời lóe sáng, đối mặt trong ánh mắt, một tia tham lam không thể ức chế dâng lên. Lão Lưu, lão La, chúng ta muốn vào xem hay không? Đây chính là bí phủ ngay cả võ giả hóa linh cảnh đều có thể vây khốn. Bên trong, nói không chừng có cái gì. Con mắt Long Trạch nhìn chòng chọc vào cửa động, không thể rời mắt. Chính là hai người trẻ tuổi kia, vừa rồi đã cứu chúng ta lại xông vào đoạt bảo với bọn hắn, có phải hay không có chút? Không lương tâm. Lưu Phi có chút do dự. Lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Lão Lưu, ngươi ngày đầu tiên đi ra ngoài thế đạo này, cái không đáng tiền nhất chính là lương tâm. Huống hồ, bí phủ này chúng ta đã tìm nửa năm, dựa vào cái gì mà toàn bộ về bọn hắn? Các ngươi có vào hay không? Các ngươi không vào, ta sẽ vào. La Lưu đột ngột đi về phía cửa vào. Sau khi La Lưu hành động, Long Trạch và Lưu Phi bỏ đi chút do dự cuối cùng, theo sát La Lưu bước vào cửa động. Thận Long Châu vừa mới luyện hóa hết huyễn hồn thú vương hoàn tất, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa vào. Ba người các ngươi, còn chưa đi? Đi, dựa vào cái gì phải đi? Bí phủ thượng cổ bực này, mọi người đều có quyền hưởng, vì sao chúng ta không thể vào? La Lưu nói. Nhưng nói tới nói lui, La Lưu vẫn còn có chút cẩn thận, nhưng khi phát hiện sắc mặt thải y tái nhợt khoanh chân trên mặt đất, nét mặt đột ngột hiện lên vẻ vui mừng. Hai vị, chúng ta không có ác ý. Nhưng mà chúng ta tìm trong bí phủ này nửa năm, chúng ta cũng muốn tiến đến tìm một chút. Yên tâm, chúng ta chia ra thăm dò, các ngươi tìm của các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Long Trạch nói, ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá. Lưu Phi cũng nói, Diệp Chân ca ca, tuyệt đối không thể, bảo bối bên trong đối với huynh rất quan trọng. Thanh âm của Thải Y đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Chân. Thải Y, muội an tâm khôi phục, ba tên tạp toái này để ta xử lý. Đột nhiên, Diệp Chân cười nhạo. Nghe các ngươi nói như vậy, các ngươi không động thủ với chúng ta phải nên cảm tạ các ngươi đúng không? Vậy sao lúc trước các ngươi không dám vào? Ta có phải nên khen các ngươi có lương tâm không? Mặt Mo Long Trạch và Lưu Phi đồng thời đỏ lên, nhưng La Lưu không chút áy náy. Người trẻ tuổi, nếu ta là ngươi, lúc này lẽ im miệng, miễn cho đưa tới họa sát thân. Xem ở phân thượng lúc trước ngươi đã cứu chúng ta. Ta không so đo với ngươi, nhưng mà nếu ngươi còn dám khẩu xuất cùng ngôn, cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Đi, chúng ta thăm dò bí phủ, nhìn hắn dám như thế nào. Xuy, một đạo vết kiếm đột ngột rơi vào cửa vào 10 mét. Người dám bước qua, chết. Trò cười, các ngươi hiện tại một trọng thương, chỉ bằng một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng như ngươi mà muốn giết chúng ta sao? La Lưu cười lạnh, khẽ quát một tiếng, nhanh chân vượt qua vết kiếm của Diệp Chân. Sau khi vượt qua, còn có chút đắc ý, nhìn đi. Ta đã vượt qua, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Chân không hề động, chỉ rời ánh mắt nhìn về phía Long Trạch và Lưu Phi phía sau. Nhiều khi, người luôn chết bởi tham lam. Lão Long và Lão Lưu, các ngươi có đi hay không? Không đi, ta cũng không chờ các ngươi. La Lưu thúc giục một tiếng. Khi La Lưu thúc giục, Long Trạch và Lưu Phi một trước, một sau vượt qua vết kiếm Diệp Chân vẽ xuống. Xin lỗi, yên tâm, chỉ cần các ngươi không ra tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Nhìn ba người tuần tự vượt qua vết kiếm, thần sắc của Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, đối diện với mấy kẻ già đời, người tốt quả nhiên không làm được. Hai người các ngươi nói nhảm cũng quá nhiều, chúng ta không thu thập hắn là chuyện tốt, hắn có thể làm gì chúng ta? Thật sao? Cơ hồ là đồng thời Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, lực lượng thần hồn ba động bàng bạc đột ngột bay lên, một đạo lực lượng âm lãnh vô thanh vô tức đâm về phía đi La Lưu ở phía trước. Hồn thú! Ngươi! Con ngươi La Lưu co rụt lại. Chưa kịp phản ứng đã giống như một đoạn cọc gỗ ngã quỵ đến trên mặt đất, sinh khí cả người trong nháy mắt tiêu tán. Lão La, La Lưu, thần hồn chôn vùi, công kích thần hồn đặc hữu của cường giả hồn hải cảnh, ngươi làm sao lại biết? Hoảng sợ trong mắt Long Trạch và Lưu Phi phóng đại, nhưng Diệp Chân lại không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, bay nhào đến. Oanh, tiếng sấm rền đột nhiên vang lên, từng đạo phong vân kiếm cương chém về phía Long Trạch và Lưu Phi đang khiếp sợ không thôi. Ta đã nói rồi, người vượt qua vết kiếm, chết. Nương theo phong vân kiếm cương, một đạo lực lượng thần hồn âm lãnh lần nữa vô thanh vô tức chém ra. Lần này, Long Trạch và Lưu Phi có phòng bị đối với thần hồn công kích. Nhưng dưới lực lượng thần hồn chênh lệch to lớn, toàn thân Long Trạch run lên. Rõ ràng thần hồn nhận lấy chấn động, không chỉ có động tác trở nên chậm, thậm chí ngay cả thần trí đều trống rỗng trong một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Đối với cường giả hóa linh cảnh, nửa hơi thời gian đều có thể chết nhiều lần. Đầu lâu của La Lưu đột nhiên bay lên, máu nóng trực tiếp phun ra trên mặt Lưu Phi. Lưu Phi sợ phát ra một tiếng kinh hô, xoay người bỏ chạy. Nhưng, Diệp Chân nào cho hắn cơ hội? Nhào tới như thiểm điện, hồn thứ và phong vân kiếm cương phối hợp, đầu của Lưu Phi bay lên. Nhìn ba bộ thi thể ngã xuống đất, Diệp Chân không có chút hưng phấn nào. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện cường giả hồn hải cảnh khủng bố. Giống như người thứ nhất bị giết La Lưu, bị hồn thứ của Diệp Chân trực tiếp chém tuyệt thần hồn mà chết. Bị chết trực tiếp như thế, một là hắn cách Diệp Chân quá gần, khoảng cách chỉ có 10 mét, chính là khoảng cách thần hồn Diệp Chân công kích mạnh nhất, thứ hai, hắn quá bất cẩn, căn bản không ngờ Diệp Chân lại có thần hồn công kích. Giống như Long Trạch và Lưu Phi phía sau, đều đã nhận lấy hồn thứ của Diệp Chân công kích, nhưng cũng không giống như La Lưu, bị thần hồn chém chết. võ giả tu vi một đường tăng lên tới hóa linh cảnh, lực lượng thần hồn đều tăng lên trình độ nhất định, chỉ cần ngưng tụ tâm thần, rất khó bị một kích diệt đi thần hồn. Nhưng, dưới thần hồn tu vi chênh lệch to lớn, lúc thần hồn bị công kích, một khi thần hồn chấn động cũng cách cái chết không xa. Lúc này, Diệp Chân cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn thật may mắn, lúc đối kháng với mấy cường giả hồn hải cảnh, rất ít đối kháng chính diện, mỗi một lần đều liều mạng kéo dài khoảng cách chạy trốn. Nếu Diệp Chân chiến đấu khoảng cách gần với những cường giả hồn hải cảnh kia, hắn rất có thể đã bị thần hồn công kích giết chết. Hơn nữa, khi giết chết Châu Trì, bị Châu Trì dùng thần hồn công kích, nhưng mà Diệp Chân có kiếm tâm thông minh nên sớm phát hiện, hắn còn đón đỡ qua thần hồn công kích của Hồng Bán Giang. Thật ra nguyên nhân chủ yếu chính là tu vi thần hồn của Diệp Chân mạnh hơn so với võ giả hóa linh cảnh bình thường, đã sớm đạt đến tiêu chuẩn thần hồn của cường giả hồn hải cảnh nhất trọng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Diệp Chân không có chuyện gì. Thần hồn tu vi nhất trọng nhiếp vật cảnh, đây là thần hồn tu vi của cường giả hồn hải cảnh nhất trọng, một khi đạt tới nhị trọng tụ hình, sẽ đại biểu cho cường giả hồn hải cảnh tu vi đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng. Bây giờ, sau khi thần hồn tu vi của Diệp Chân đột phá đến nhị trọng tụ hình, như vậy sau này Diệp Chân đối kháng chính diện với cường giả hồn hải cảnh, nguy hiểm sẽ giảm. Từ hướng này nói, Diệp Chân hôm nay là một người rất biến thái. Tu vi linh lực chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng thần hồn tu vi lại bằng với cường giả hồn hải cảnh nhị trọng. Đương nhiên, tiêu chuẩn hồn hải cảnh nhị trọng không chỉ tu vi thần hồn. Nhưng loại tổ hợp đặc thù này lại có thể làm cho chiến lực của Diệp Chân viễn siêu võ giả hóa linh cảnh. Quan trọng nhất chính là, sau khi thần hồn tu vi tăng lên, uy lực võ kỹ của Diệp Chân dính đến lực lượng thần hồn đều sẽ tăng lên trên diện rộng, giống như phù vân chỉ, toái ngọc ấn, còn có bản nguyên kiếm mạch. Mặc dù Diệp Chân chưa thử nghiệm qua, nhưng uy lực tăng lên tuyệt đối không chỉ một thành hai thành. Giống như vừa rồi, uy lực của phong vân kiếm cương cũng tăng lên gần một thành so với bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Chân đột nhiên có chút hiếu kỳ, nghe Thải Y vừa rồi nói, lễ vật Thải Y đưa cho hắn, hình như có quan hệ với lực lượng thần hồn, sẽ là gì chứ? Một khi lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, khôi phục phi thường chậm rãi, cho nên, sau khi nghỉ ngơi gần một canh giờ, lực lượng thần hồn thoáng có chỗ khôi phục, Thải Y mới đứng dậy. Diệp Chân ca ca, đi thôi, phía dưới, giờ đi tìm lễ vật ta tặng cho huynh. Thải Y kéo cánh tay Diệp Chân, tản bộ bên trong bí phủ. Vừa tản bộ, Thải Y vừa nói đến tiền căn hậu quả chuyện này cho Diệp Chân nghe. Huyết mạch và lực lượng thần hồn của Thải Y có chút đặc thù, trước đây ở trên không trung phi hành, nàng đột nhiên cảm ứng được một đợt thần hồn ba động đặc thù. Theo như Thải Y nói, thần hồn ba động đặc thù đó, hẳn là do huyễn hồn thú vương đang động dùng lực lượng thần hồn, công kích người khác, rất có thể chính là sau khi phát hiện ba người Long Trạch, Lưu Phi, La Lưu xâm nhập mói phát động huyễn cảnh phạm vi lớn vây khốn địch. Phát hiện thần hồn ba động của huyễn hồn thú vương rất bình thường, nhưng bởi vì huyễn hồn thú vương phát động lực lượng thần hồn có chút bàng bạc, Thải Y lại cảm ứng được một khí tức thần hồn khác cực kỳ đặc thù. Là một khí tức thần hồn bị huyễn hồn thú vương cực lực che giấu. Mặc dù khí tức thần hồn đặc thù này chỉ lộ ra trong nháy mắt, nhưng lại bị Thải Y bắt được, cho nên mới có chuyện xảy ra lần này. Hướng bên trái. Chúng ta xuyên qua thủy liêm động này. Càng sâu nhập, Diệp Chân càng kinh ngạc, Diệp Chân phát hiện, bí phủ này rất có thể là di phủ của một tiền bối nào đó dùng để tu luyện. Theo như Thải Y phỏng đoán, huyễn hồn thú vương kia rất có thể là yêu phó của chủ nhân bí phủ này. Chủ nhân bí phủ tọa hóa, nhưng tuổi thọ của huyễn hồn thú vương thiên giai hạ phẩm rất dài. Vẫn ở chỗ cũ thi hành mệnh lệnh thủ hộ động phủ, cho nên mới có tình huống tiến hành huyễn cảnh công kích đối với kẻ xông vào. Trong bí phủ này, khi huyễn hồn thú vương tồn tại tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, nhưng hiện tại giống như hậu hoa viên nhà mình. Sau khi quẹo trái rẽ phải đi tới ngàn mét, Thải Y đột nhiên chỉ một cái về phía trước. Diệp Chân ca ca, ta cảm ứng quả nhiên không sai, mau xem, đó chính là lễ vật ta tặng huynh. Hồn tiên đằng là một loại thực vật biến dị phi thường kỳ dị. Trước khi biến dị, bản thể của nó có thể là bất kỳ một loại thực vật dây leo nào, khi loại thực vật dây leo đó gặp gỡ huyễn hồn thú, đồng thời xem gốc loại thực vật dây leo này xem như hang ổ của mình, biến dị sẽ chậm rãi xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn hồn thú chính là yêu thú loại thần hồn, phi thường thích ngủ, quanh năm luôn nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng không cần hoài nghi, cho dù huyễn hồn thú nửa ngủ nửa tỉnh, lực chú ý của nó cũng cường đại hơn so với võ giả hồn hải cảnh. Điều này chủ yếu quyết định bởi lực lượng thần hồn kinh khủng của huyễn hồn thú. Lúc ngủ, huyễn hồn thú ưa thích chảy nước miếng, nước bọt tí tách rơi xuống, đều đổ vào gốc rễ loại thực vật dây leo này. Nếu loại trạng thái này có thể tiếp tục 10 năm, loại thực vật dây leo này sẽ biến dị thành hồn tiên đằng. Lại tiếp tục đổ vào 10 năm, hồn tiên đằng này sẽ kết xuất một loại linh quả tên hồn tiên quả, nhưng vừa kết xuất hồn tiên quả sẽ không bất kỳ tác dụng gì, ngược lại có kịch độc. kỳ trưởng thành hồn tiên quả này cao tới 100 năm. Nói một cách khác, huyễn hồn thú ngủ nửa tỉnh ngủ dưới gốc hồn tiên đằng, 100 năm mới có thể để cho hồn tiên quả thành thục. Sau khi hồn tiên quả thành thục chính là thiên tài địa bảo đỉnh tiêm. Có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện bảo. Tác dụng quan trọng nhất của hồn tiên quả là có thể làm cho lực lượng thần hồn của người dùng tăng lên. Cũng bởi vì nguyên nhân này làm cho sau khi hồn tiên quả thành thục, lại phát ra một loại lực lượng thần hồn ba động đặc thù. Trước đây, Thải Y cảm ứng được thần hồn ba động đặc thù chính là thần hồn ba động của hồn tiên quả. Nhìn hồn tiên quả trước mắt lớn chừng quả trứng gà, Diệp Chân rất cảm động, đây chính là lễ vật Thải Y đưa cho hắn. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân yếu nhược, Thải Y một mực nhớ trong lòng. Nhất là lúc đại chiến với Hồng Bán Giang, mặc dù Diệp Chân không bị lực lượng thần hồn của Hồng Bán Giang trọng thương, nhưng cũng xuất hiện thần hồn chấn động ngắn ngủi. Khi cao thủ giao phong, đây tuyệt đối là chí mạng. Thải Y vẫn muốn giúp Diệp Chân đề cao tu vi thần hồn. Mà chuyện phát hiện hồn tiên quả này cũng không phải vận khí của Diệp Chân, mà do Thải Y ra sức rất lớn. Ngẫm lại, cảm ứng được một tia thần hồn ba động đặc thù ngoài 4 vạn dặm, còn phải phong tỏa vị trí của nó, thiếu chút nữa đã rút khô lực lượng thần hồn kinh khủng kia của nàng. Diệp Chân ca ca, hồn tiên quả có 3. Ngươi nhanh phục dụng đi. Mặc dù sau khi luyện đan sẽ có hiệu quả càng tốt hơn, nhưng luyện đan sư có thể luyện chế loại đan dược thần hồn phi thường hiếm thấy. Đáng tiếc là chỉ có quả thứ nhất mới có hiệu quả. Một đạo thần hồn ba động vô hình hiện lên. Một hồn tiên quả rơi xuống trong tay Thải Y, nàng đưa nó về phía Diệp Chân. Meo ô. Đột nhiên, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vừa rồi một mực trốn trong ngực Thải Y thoát ra, trông mong nhìn chằm chằm về phía hồn tiên quả, đầy mắt đều là vẻ cầu xin. Ngươi cũng muốn. Thải Y nở nụ cười. Ngươi không sợ ăn cho bể bụng. Meo ô. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nịnh nọt lắc lắc cái đuôi, làm bộ đáng thương nhìn về phía Thải Y. Dù sao có 3 quả, vừa vặn chúng ta một người một quả. Câu nói này, Diệp Chân nói đến rất tự nhiên. Mấy năm này ở chung, Diệp Chân đã xem Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trở thành đồng bạn. Ta không cần, hồn tiên quả này vô dụng đối với ta. Nhưng mà thần hồn của Tiểu Miêu quá yếu, chỉ sợ sẽ phải bị no bạo. Được rồi, ta giúp nó một tay. Thải Y nói. Diệp Chân có chút giật mình, thiên tài địa bảo đỉnh tiêm tăng lên lực lượng thần hồn. Bực này lại vô dụng đối với Thải Y. Lực lượng thần hồn của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hồn tiên quả vào miệng tan ra, kỳ quái là rõ ràng một quả trái cây mà cơ hồ không bất kỳ chất lỏng gì. Diệp Chân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thanh lương cực kỳ bàng bạc bay thẳng lên óc. Tinh thần cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng suốt. Một loại sáng suốt mà hình như ngay cả một chút ký ức đã quên đi, cũng một lần nữa hiển hiện trong lòng. Khi cỗ thanh lương lực lượng bọc vào, thần hồn của Diệp Chân giống như phát ra một tiếng hoan hô sảng khoái, lực lượng thần hồn lớn mạnh thật nhanh. Mỗi lần dung hợp một cỗ thanh lương lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại lớn mạnh một phần. Một bên, Tiểu Miêu Tại cũng dưới sự trợ giúp của Thải Y nuốt một hồn tiên quả, nhưng mà, nháy mắt nuốt vào hồn tiên quả, một chút ngũ thải linh quang điểm tới cái trán hổ Tiểu Miêu, thần hồn của Vân Dực Hổ đang bị lực lượng thanh lương kia bao phủ sắp nổ, thì lập tức ổn định lại. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa, đã là 3 ngày sau. Ngay khi mở mắt ra, hắn phát hiện thế giới trước mắt trong tầm mắt đã trở nên không giống với lúc trước. Nguyên bản lá cây rõ ràng rành mạch, xem trong mắt Diệp Chân đột nhiên có sự sống, giống như có một loại sinh mệnh rung động trên lá cây, mặc dù loại sinh mạng này có thể nhỏ yếu đến không đáng kể. Diệp Chân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mọi động tĩnh bên trong 100 mét quanh người giống như hình ảnh hiện lên trong đầu, bao gồm kén trùng trong đất bùn dưới mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Thần niệm ba động buông ra, mọi thứ bên trong phạm vi 100 mét quanh đều ở trong lòng bàn tay Diệp Chân, dù hắn không nhìn, cũng có thể biết xung quanh chuyện gì xảy ra. Sau khi cảm giác giống như kiếm tâm thông minh, nhưng Diệp Chân tinh tế trải nghiệm lại có thể phát hiện khác biệt. Thần niệm cảm ứng chỉ có thể nhìn thấy xung quanh giống như la bàn, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân tản mở đi ra mới có thể cảm ứng được. Nhưng kiếm tâm thông minh lại không giống, trong phạm vi của kiếm tâm thông minh có bất kỳ biến hóa gì, Diệp Chân cũng sẽ trước tiên cảm ứng. Diệp Chân ca ca, chúc mừng huynh, hiệu quả của hồn tiên quả này còn cường đại hơn so với tưởng tượng của ta, lại làm cho tu vi thần hồn của huynh một lần đột phá đến thần hồn tam trọng nhập vi. Sắc mặt Thải Y vui mừng. Diệp Chân ca ca, lấy thần hồn tu vi của huynh, chỉ cần không bị đánh lén, cho dù đối đầu cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng, lực lượng thần hồn cũng sẽ không quá bị thua thiệt. Diệp Chân nhìn thấy Thải Y rõ ràng thở dài một hơi, hiển nhiên, những ngày này Thải Y vẫn luôn đang thay Diệp Chân cân nhắc một chuyện. Tiểu Miêu, như thế nào đây? Một bên trên mặt đất, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã hiển hiện hiểu rõ nguyên hình, đang ô ô ngủ say. Hiệu quả không tệ. Mặc dù nó sau khi phục dụng hồn tiên quả thì phần lớn dược hiệu đều lãng phí, nhưng ta đoán, chờ sau khi Tiểu Miêu tỉnh lại, ngoại trừ yêu thú loại thần hồn ra, cho dù là yêu thú thiên giai lực lượng cũng không có thần hồn bằng nó. Thải Y nói, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lâm vào ngủ say lại hiện ra nguyên hình, trọng lượng tuyệt đối không phải Diệp Chân và Thải Y có thể mang đi, hai người chỉ có thể chờ đợi. Cũng may hai người ở chung một chỗ tuyệt không tịch mịch, Thải Y càng chỉ điểm Diệp Chân rất nhiều pháp môn vận dụng lực lượng thần hồn. Diệp Chân hỏi qua Thải Y, làm sao lại nhiều như vậy, Thải Y trả lời ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý. Thải Y nói, nàng cũng không biết, dù sao nàng tưởng tượng thì sẽ biết. Thải Y, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nếu không thì chúng ta so tài một chút, nhìn xem sau khi tu vi thần hồn của ta liên tục đột phá hai giai, uy lực của phù vân chỉ tăng lên bao nhiêu. Bàng bạc thần hồn ba động và linh lực ba động đồng thời từ trên người Diệp Chân và Thải Y bay lên. Bên trong bí phủ đột ngột bay lên hai đạo khí thế kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo hai người đồng thời bay ra. Xuy, hai ngón tay xanh ngọc từ trong hư không xuất hiện khiến cho không khí đều nổi lên một đường gợn sóng. Oanh, hai ngón tay xanh ngọc không chút hoa xảo nào va chạm vào nhau, lực lượng cuồng bạo khiến không khí gần đó đột ngột ngưng kết, sau đó trong thời gian ngắn bộc phát ra. Hai ngón tay xanh ngọc đồng thời bắt đầu lạch cạch vỡ nát, từng đạo lực lượng vô hình ba động, chấn động vách núi bốn phía không thôi. Nhưng mà, mặc dù hai ngón tay xanh ngọc này đồng thời bắt đầu vỡ nát, nhưng tốc độ vỡ nát lại không giống nhau, tốc độ vỡ nát ngón tay xanh ngọc của Diệp Chân nhanh gấp 3 lần tốc độ ngón tay xanh ngọc của Thải Y. Xuy, khi phù vân chỉ của Diệp Chân hoàn toàn tan vỡ, Thải Y vậy còn thừa gần nửa đoạn phù vân chỉ, lần nữa như thiểm điện rơi vào ngực hắn. Lực lượng bàng bạc bên trong phù vân chỉ trùng kích đến Diệp Chân làm xích ngọc linh giáp lóe lên, sinh ra khí lãng, thậm chí oanh Diệp Chân lui ra sau hơn 10 thước. Nhưng lần này, xích ngọc linh giáp vẫn không nát, chỉ nứt ra rất nhiều vết rạn tinh mịn. Lực lượng thần hồn tăng lên gấp 3, uy lực phù vân chỉ để thăng gấp đôi. Chủ yếu vẫn là tu vi linh lực của ta có chút yếu, bằng không. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Thải Y. Thải Y, vừa rồi muội vận dụng mấy thành lực lượng thần hồn? 5 thành. Ách, quả nhiên. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp Chân ca ca, ta không phải. Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu không có việc gì. Thật ra Diệp Chân đã sớm đang biết, lấy lực lượng thần hồn của Thải Y khủng bố như thế, nếu nàng vận dụng toàn bộ lực lượng thần hồn thôi động phù vân chỉ, một chỉ giết chết Diệp Chân là có khả năng. Nhưng lần trước lại phi thường xảo chỉ chọc nát xích ngọc linh giáp, lần này Diệp Chân chỉ kém một đoạn nhỏ đã có thể ngang với nàng. Rõ ràng không đúng. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ, Thải Y thức tỉnh huyết mạch đến cùng là cái gì, lại khủng bố như thế. Giống. Sau 4 ngày, một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột ngột đứng lên. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, còn có thần hồn bàng bạc ba động. Cảm thụ được cường độ thần hồn của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, Diệp Chân giật nảy cả mình. Khá lắm, sau khi phục dụng một viên hồn tiên quả, cường độ thần hồn của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu còn mạnh hơn mấy phần so với cường độ thần hồn của mấy võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng mà Diệp Chân đụng phải. Phải biết, thần hồn của yêu thú phi thường nhỏ yếu, dù yêu thú thiên giai, cường độ thần hồn cũng không cách nào so sánh với cường độ thần hồn của võ giả hóa linh cảnh. Chúng ta đi thôi. Sau khi phục dụng hồn tiên quả, linh trí của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã trở nên phi thường kinh người, không cần Diệp Chân phân phó đã biến hóa hình thể thành kích thước thích hợp Diệp Chân và Thải Y ngồi cưỡi. Diệp Chân ca ca, cái này huynh cất kỹ, đây là tài liệu thiên giai, sau này nói không chừng có tác dụng lớn. Thải Y cầm hồn tiên đằng dài đến hơn 100 mét đưa cho Diệp Chân. Hồn tiên đằng này là thu hoạch duy nhất mà Diệp Chân và Thải Y lấy được trong bí phủ, ngoại trừ hồn tiên quả, các loại bí tịch như trong tưởng tượng cũng không phát hiện. Theo một tiếng hoan hô của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, chở Diệp Chân và Thải Y trực tiếp xông lên bầu trời. Vừa mới xông lên bầu trời, lượng lớn vân khí trước nay chưa có bị Vân Dực Hổ tụ tập đến, cơ hồ tụ tập tới một biển mây. Dưới lượng lớn vân khí tăng thêm, Tiểu Miêu vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng làm cho Diệp Chân kinh hãi. Ta còn mẹ nó, Tiểu Miêu, vận tốc của người bão táp đến 5.000 dặm, không thể nào. Trạng vạng tối, Ngọc Thủy Hồ, Phù Ngọc Đảo, Ngọc Gia. Dưới bóng đêm, ba nhân ảnh chậm rãi bay xuống từ trong tầng trời thấp, thấy một màn như vậy, Ngọc Tĩnh vội vàng quay người trở về, lấy nước rửa mặt, khăn mặt, nước súc miệng, triển khai tất cả, chờ lấy ba người kia trở về. Ba người rơi xuống đất không phải ai khác chính là tộc trưởng Ngọc Gia đời trước Ngọc Phi Long, bị gãy một cánh tay, tộc trưởng Ngọc Gia đương nhiệm Ngọc Ninh, còn có tam trưởng lão Ngọc Gia bây giờ sau khi chọn lọc Ngọc Chính Hàn. Cao tầng Ngọc Gia ngày xưa sống an nhàn sung sướng, cơm ngon áo đẹp lúc này mặt mũi tràn đầy tay bùn nhão. Cả người giống như lăn ra từ trong bùn, vô cùng chật vật. Nếu Diệp Chân ở chỗ này, khẳng định không nhận ra ba người này là cao tầng Ngọc Gia còn sống. Cha, ca ca, tam thúc, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi nhỉ. Nhanh rửa mặt, bên trong đồ ăn đã nấu xong. Ngọc Tĩnh nói. vẫn được. Nhìn nữ nhi bận trước bận sau, cái mũi Ngọc Phi Long đột nhiên có chút mỏi nhừ. Ngọc gia, nguyên bản không cần như vậy. Chính là, mọi việc đều bởi vì biến cố hơn 4 tháng trước kia làm thay đổi, nhất là lúc Diệp Chân gần đi, yêu cầu trong vòng nửa năm lại đến giao 5 vạn viên xích linh ngọc. Bất đắc dĩ, đến cả tộc trưởng Ngọc Phi Long này đều xuống mỏ, nhưng mà khi đó, chưa có chật vật như vậy. Thay đổi xảy ra ở hơn nửa tháng trước, khi nhận được một phong phủ tấn, đến từ Diệp Chân. Bên trong phủ tấn nói, một tháng sau, Diệp Chân sẽ tới lấy 5 vạn viên xích linh ngọc, muốn bọn hắn dự sẵn. Một phong phủ tấn như vậy làm cho toàn bộ Ngọc gia thay đổi. Người Ngọc gia phàm là có thể xuống mỏ, toàn bộ xuống mỏ. Bởi vì thời gian quá gấp, Ngọc Phi Long, Ngọc Ninh, còn có Ngọc, Chính Hàn cũng xuống mỏ. Bọn hắn là võ giả tu vi cường đại, tốc độ đào quáng cũng gấp 10 lần người bình thường. Vì hoàn thành nhiệm vụ, tất cả võ giả Ngọc gia đều mệt đến gần chết, cái này không sai. Qua hơn nửa tháng xuống, hộ vệ Ngọc gia từ một chí ít đã bỏ chạy một nửa. Nhưng cao tầng Ngọc gia còn đang kiên trì. Đại ca, chiếu tốc độ hiện tại thì còn 4-5 ngày nữa sẽ đến kỳ hạn. Cho dù chúng ta suốt đêm đào cũng góp không đủ 5 vạn viên. Gương mặt tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn buồn bực. Đại ca, tiểu tử Trịnh Phù Vân này cũng quá đen, đã nói nửa năm. Bây giờ muốn sớm hơn 2 tháng. Đây không phải bức Ngọc gia chúng ta vào chỗ chết sao? Đại ca, 5 vạn viên xích linh Ngọc đưa ra ngoài, ít nhất cũng có thể mời đến 2 cường giả hồn hải cảnh. Nếu không thì, chúng ta... Trong đôi mắt Ngọc Chính Hàn lóe ra quang mang nguy hiểm. Ngọc Phi Long lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu mời người tới, không hàng phục được Diệp Chân thì sao, hoặc làm cho hắn chạy trốn. Thủ đoạn của Trịnh Phù Vân ngươi cũng không phải không kiến thức qua, ngươi muốn Ngọc gia chúng ta đứt dễ. Mồ hôi lạnh trên trán Ngọc Chính Hàn liên tục chảy ra. Ăn cơm, nghỉ ngơi 2 canh giờ sau đó chúng ta tiếp tục. Mục tiêu 5 vạn viên mặc dù kết thúc không thành, nhưng chúng ta nhất định phải hết sức. Sau khi ăn xong, Ngọc Tĩnh xuất thần một hồi, đi hướng về phía Lạc Ngọc Sơn. Đó là chỗ nàng thích nhất, cho dù trước hay sau khi Diệp Chân xuất hiện, cách mỗi mấy ngày nàng đều đi đến đó một chuyến. Diệp Chân ca ca, thật không ngờ, nơi này trời vừa tối lại đẹp như thế, như tiên cảnh. Ngươi xem, nơi đó thực sự giống như đang rơi ngọc. Đã ưa thích, vậy thì ở lâu mấy ngày. Diệp Chân ca ca, sau này, chúng ta ở chỗ này ăn ra được không? Hàng năm đều tới ở vài ngày, bầu trời đêm nơi này giống như mộng ảo. Chỉ cần muội nguyện ý, chỗ giữa sườn núi, Ngọc Tĩnh nghe được ngây dại, thanh âm quen thuộc giống như thực chất, còn có giọng nữ trong trẻo làm cho trong thời gian ngắn Ngọc Tĩnh đã minh bạch mọi việc. Mấy tháng trước, nàng cũng cùng nam tử kia ngồi ngay ngắn ở nơi này, chỉ là nàng không có phúc khí đó. Cho dù xảy ra huyết tinh xung đột với gia tộc, hình bóng của Diệp Chân cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ của Ngọc Tĩnh. Dáng vẻ Diệp Chân một mình ngăn lại Phúc Hải Thái Tuế, đến nay khó có thể ma diệt. Nước mắt không nhịn được róc rách xuống. Tiếng khóc của Ngọc Tĩnh, đánh thức Diệp Chân và Thải Y ngồi trên đỉnh Lạc Ngọc Sơn nhìn Lạc Ngọc kỳ cảnh, thời khắc quay đầu quan sát, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên. Ngọc Tĩnh, Trịnh, Ngọc Tĩnh có chút ngạc nhiên, người trước mắt này, thanh âm rõ ràng là Trịnh Phù Vân, tướng mạo lại không quá giống, nhưng mà lại vô cùng tương tự Trịnh Phù Vân. Ngọc Tĩnh cũng là người cực kỳ thông minh, gặp Diệp Chân nhận ra mình, lập tức đã nghĩ thông suốt mọi việc. Trịnh, nàng chính là... Cuối cùng, ba chữ Trịnh đại ca, Ngọc Tĩnh vẫn không thể nói ra khỏi miệng, trên tay Diệp Chân dính nhiều máu người Ngọc gia như vậy, gọi đại ca, lương tâm của nàng bất an. Nhưng mà, ý tứ Ngọc Tĩnh hỏi rất rõ. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa, Thải Y ở một bên mặc dù nhìn ra chút gì nhưng chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Chân, không nói gì. Khóe miệng Ngọc Tĩnh tràn đầy đắng chát, hơn nữa, sau khi nhìn Thải Y, nàng không hứng nổi một chút lòng ganh đua so sánh. Khi Ngọc Tinh quang chiếu rọi xuống, Thải Y yên tĩnh giống như tiên tử. Giống như không thuộc về thế gian. Nói cho phụ thân cô biết, bọn hắn những ngày này vất vả, ta thấy được. Sau 5 ngày, cho dù bọn hắn đào ra bao nhiêu xích linh ngọc thì giao toàn bộ cho ta, định mức xích linh ngọc năm nay đã đủ rồi. Diệp Chân nói, tạ. Ngọc Tĩnh không biết mình thế nào rời đi, dù sao sau khi phụ thân nghe thấy tin tức này, như chút được gánh nặng, thần sắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, vẫn đi sớm về trễ tự mình xuống hố đào quáng như cũ. Diệp Chân một lần kia đã triệt dọa bọn họ sợ. Tới Ngọc Thủy Hồ, Diệp Chân chủ yếu mang Thải Y tới du ngoạn, tiện đường thu lấy xích linh ngọc 6 tháng cuối năm. Tới vài ngày, Thải Y đặc biệt ưa thích bóng đêm trên Lạc Ngọc kỳ cảnh, Diệp Chân cũng ở lại đó, một mực không ra mặt, người Ngọc gia toàn viên đào quáng, cảnh giới giảm nhiều, tự nhiên cũng không phát hiện Diệp Chân đến. Mấy ngày nay, cho dù Thải Y hay Diệp Chân, thời gian đều trôi qua vô cùng an nhàn. Ban đêm, hai người rúc vào với nhau nhìn Lạc Ngọc kỳ cảnh. Thấp giọng thì thầm, ban ngày, đều riêng phần mình tìm hiểu tu luyện. Thải Y tìm hiểu ngũ thải linh quang của nàng. Mà Diệp Chân, lại tại thử nghiệm năng lực mới sau khi phong ấn Thận Long Châu tầng thứ 2 giải phong, Diệp Chân một mực rất ngạc nhiên. Hơn nữa, Diệp Chân càng muốn biết, bên trong Thận Long Châu, có thêm một tinh hồn châu của Huyễn Hồn Thú Vương lại có cái tác dụng gì. 5 ngày thời gian nháy mắt đã qua, trên quảng trường Ngọc Gia. Ngọc Phi Long nhìn Trịnh Phủ Vân cầm hơn 43.000 viên xích linh ngọc, rời đi. Mà nói đúng hơn là Diệp Chân, thở dài một hơi. Kiếp nạn của Ngọc Gia cuối cùng đã qua. Tương lai 2 năm hàng năm giao ra 5 vạn viên xích linh ngọc, đối với Ngọc Gia mà nói, cũng không tính là việc gì khó. Ánh mắt Ngọc Ninh lại tràn đầy phức tạp. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu không có những biến cố này, gia tộc trưởng bối không tính toán Trịnh Phủ Vân, Ngọc Gia hiện tại sẽ có bộ dáng gì? Nhưng cho dù như thế nào, tuyệt đối không phải bộ dáng như hiện tại. Hắc Long cổ địa ở một chỗ giao hội giữa ba đại thủy mạch Thăng Long Giang, Phù Hồng Giang, Hắc Thủy Giang của Hắc Long Vực, ở chỗ tiếp giáp giữa Âm Sơn Sơn Mạch và An Thai Sơn Mạch, là một cổ địa chiếm diện tích khá lớn. Theo cổ địa, nhìn sang hướng đông có thể nhìn thấy thải hồng xâm lâm, đi về phía nam vạn dặm bay qua Âm Sơn sẽ là Nam Man Bộ rộng lớn. Nếu như không nói từng quốc gia đang phát triển ra kinh tế, chính trị nhân khẩu ở Hắc Long Vực nhiều năm, thì Hắc Long cổ địa này hẳn là trung tâm của Hắc Long Vực. Nhưng mà, trung tâm này đại đa số thời gian đều vô cùng hoang vu, ít ai lui tới, ngoại trừ mỗi 10 năm một lần Hắc Long cổ địa mở ra. Bởi vì tu vi thần hồn của Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu tăng nhanh bão táp đưa đến tốc độ phi hành tăng lên rất nhiều, đuổi tới Hắc Long cổ địa có chút sớm. Lúc này Diệp Chân và Thải Y đang đứng ở biên giới Hắc Long cổ địa, xa xa đánh giá tình hình xung quanh. Nhất là Âm Sơn phía sau, xa xa nhìn lại giống như một đầu Hắc Long uốn lượn chập trùng, An Thai Sơn càng là một đầu rồng. Đại sư huynh, Thải Y sư tỷ. Trên bầu trời, một đoàn bóng dâm hạ xuống, mấy chân chuyển lữ tín, Mai Nguyên Câu của Tề Vân Tông cùng lúc xông tới. Gặp qua kế trưởng lão, trung trưởng lão. Bởi vì tu vi thất trưởng lão Trung Ly rơi xuống, có một số việc một người không quá phù hợp, cho nên thêm nhị trưởng lão kế xa cùng nhau dẫn đội. Mỗi 10 năm một lần thi đấu bài danh Hắc Long Bảng, phàm là đại tông môn đều vô cùng coi trọng. Đột nhiên, Diệp Chân đang nói chuyện cùng các sư huynh đệ cảm giác trên mặt, như có một luồng ánh mắt giống như đao kiếm đâm vào. Đó là trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng, Diệp Chân, ngươi phải cẩn thận, ngươi liên tiếp đưa cho bọn họ đại lễ, thiếu chút nữa đã dọa cho Kiếm Nguyên Tông điên. Trung Ly nhắc nhở. Yên tâm đi Trung trưởng lão. Trước kia ta còn chưa đột phá hóa linh, cảnh đã có thể cạo chết trưởng lão châu trì của bọn họ. Huống chi, hiện tại tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Kế Sa và Trung Ly im lặng, thực lực của Diệp Chân xác thực không cần lo lắng quá mức, ngay cả Hồng Bán Giang trong tông môn đều. Tạ Luật. Lần này trưởng lão Thanh La Tông dẫn đội chính là Tạ Luật cùng một tên trưởng lão khác, nhìn thấy Diệp Chân, thân hình Tạ Luật lóe lên, đột ngột vượt đến trước người Diệp Chân. Làm gì? Kế Sa lập tức ngăn cản trước người Diệp Chân. Họ Diệp, lần trước coi như người mạng lớn, sau này ngươi phải cẩn thận hơn rồi. Tạ Luật nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói từng chữ. Thật sao? Tạ Luật, ta cũng nói cho ngươi biết, lần trước là mạng ngươi lớn. Sau này, ngươi đi đường cũng phải cẩn thận. Ngươi cho ta sẽ trả lại cho ngươi một phần cũng không thiếu. Âm thanh của Tạ Luật rất lạnh, mà thanh âm Diệp Chân càng thêm âm trầm. Hư! Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Quang hoa lóe lên, trước người nhị trưởng lão Kế Sa đã có thêm một bóng người. Mọi người thấy rõ thân hình, Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, linh lực quanh người bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Tạ trưởng lão, có dám theo lão phu điên cuồng một lần hay không? Ở đây xử lý Diệp Chân. Trong thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương tràn đầy điên cuồng. Ngươi dám? Cơ hồ là đồng thời, nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly đồng thời gầm thét. Chỉ bằng hai người các ngươi. Soạt. Xích Ngọc Linh Giáp đột nhiên lồng lên toàn thân Diệp Chân, thân hình Diệp Chân hướng phía trước một chút, nhe răng cười. Diều Hâu chết tiệt, có gan tới đây. Ông, cơ hồ là đồng thời, một đạo lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc đột ngột từ sau lưng Diệp Chân bay lên, cảm ứng được cỗ lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc này, ánh mắt Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột trở nên có chút sợ hãi, có chút không nắm chắc được. Cong. Cũng ngay vào lúc này, một tiếng chuông vang đột ngột mà vang vọng toàn bộ thiên địa. Bên trong tiếng chuông giống như mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người, khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía tiếng chuông. Một đạo hào quang từ tiền phương bắn ra đến, nương theo đó là tiếng ầm ầm, cả vùng đều đung đưa. Mở ra, mau nhìn, Hắc Long cổ địa mở ra. Nguyên lai, Hắc Long cổ địa mở ra là như thế này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên trong tiếng vang ầm ầm. Từng kiến trúc giống như phá nát lòng đất để bay lên, 5 năm cổ địa Bắc Long, mới hiện một lần bắt đầu chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Thần kỳ nhất là từng đạo hào quang bắn ra. Mới đầu, nhìn từng đạo hào quang đang bắn ra, Diệp Chân cho rằng chỉ đang bắn ra, Nhưng kỳ dị là sau khi từng đạo hào quang bay lên thì lại ngưng tụ trên bầu trời. Mỗi một đạo hào quang đều sẽ tụ tập trên không trung ngưng tụ không tan. Thời gian dần trôi qua, một đạo lại một đạo hào quang bắn ra ngưng tụ thành một đoàn hào quang to lớn dài, đến ngàn trượng, tràn ra từng đạo hơi thở làm cho người ta ngột ngạt. Rồng. Hào quang hình rồng. Nhìn ra mánh khóe, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, một đoàn hào quang lớn bay đến Chí Lão Đại, một đầu rồng dương nanh múa vuốt tỏa ra hào quang đột ngột, mà hiện lên trước mặt mọi người, hai đôi mắt rồng to lớn tỏa ra hào quang vậy mà đang chuyển động. Khi Diệp Chân nhìn sang, đôi mắt rồng kia tỏa ra hào quang giống như bỗng nhúc nhích mà nhìn Diệp Chân một cái. Ánh nhìn kia khiến cho tâm thần Diệp Chân chấn động kịch liệt. Nhưng chờ lúc mà Diệp Chân ngưng thần nhìn kỹ đi qua, đôi mắt rồng to lớn lại không bất luận dấu hiệu chuyển động gì. Ảo giác. Giống. Cơ hồ là đồng thời, rồng hào quang trên bầu trời giống như đang sống, dãy dụa thân hình mà phát ra một âm thanh long ngâm chấn động tâm hồn. Dưới long ngâm, thanh âm ẩm ẩm có thể rung đất rung núi lại đột nhiên đình chỉ, hắc long cổ địa mới vừa trong lòng đất hiển hiện bỗng nhiên đột ngột trở nên an ổn. Trong tiếng long ngâm, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhưng điều khiến Diệp Chân ngạc nhiên nhất lại tình huống của Tiểu Miêu. Nghe thấy âm thanh long ngâm, Tiểu Miêu lập tức run rẩy, nó run cuộn thành một đoàn, giống như đụng phải thứ sợ hãi nhất. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Diệp Chân lại cảm giác được, sau khi tiếng long ngâm kia vang lên, Tiểu Miêu ở trong ngực của hắn lại hiện lên hình dáng bái phục, giống như người bình thường nghênh đón quân vương. Phát hiện này đủ làm cho Diệp Chân giật mình. Âm thanh long ngâm là thật nên nó cũng ẩn chứa long uy. Nếu không phải nó ẩn chứa long uy, tiếng long ngâm này tuyệt đối không khả năng dọa Tiểu Miêu thành như vậy được. Vừa rồi, mấy tọa kỵ thiên giai hạ xuống mà Tiểu Miêu lại không bất kỳ phản ứng nào. Diệp Chân phóng tầm mắt nhìn tới, bất luận Ô Vân Phá Phong chuẩn của Tề Vân Tông hay Phong Linh Chu Đỉnh Hạc của Huyễn Thần Tông đều rơi vào trạng thái suy sụp dưới một tiếng long ngâm này. Cho dù thiên giai Phong Linh Chu Đỉnh Hạc cũng đều như vậy, đều khuỵu đầu gối và cúi đầu. Bọn chúng quỳ sát ở đó, giống như đang nghênh đón quân vương của bọn chúng. Lần này lại khiến cho thần sắc của Diệp Chân thần trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Lúc ban đầu, Diệp Chân vốn tưởng rằng Hắc Long bảng của Hắc Long cổ địa này cũng chỉ là trận đại chiến bài danh, như bao năm qua truyền thừa xuống, phía sau chắc phải có bóng dáng của các đại tông môn hoặc các thế gia lánh đời. Nhưng Diệp Chân biết mình đã sai. Vẻn vẹn một tiếng long ngâm mà đã có thể khuất phục được yêu thú thiên giai hạ phẩm, thế này tuyệt đối không phải do người có thể làm ra. Người dễ bị lừa nhưng mà uy áp đẳng cấp huyết mạch của yêu thú lại không dễ lừa. Theo tiếng long ngâm thật dài vang lên, tất cả võ giả hồn hải, cảnh ở đây đều nhìn về phía hào quang biến thành long ảnh trên bầu trời. Ngay cả Thiên Huyễn Ưng Vương vừa rồi liều lĩnh muốn xử lý Diệp Chân, Tạ Luật và Chí Thắng xa xa, còn có các trưởng lão tông môn đều trông mong nhìn về con rồng tỏa ra hào quang trên bầu trời, hình như đang mong đợi điều gì đó. Đáp án trong nháy mắt sẽ được công bố. Bên trong tiếng long ngâm, trong miệng rồng to lớn liên tục phun ra một đạo lại một đạo kim quang được phun ra liền ngưng tụ trong hư không, sau đó hóa thành 12 mặt lệnh bài linh lung lơ lửng giữa trời, lấy thị lực võ giả ở đây đều có thể thấy rất rõ ràng. Lệnh bài màu vàng óng ánh, một con hắc long dương nanh múa vuốt hí một hơi dài được khắc lên trên. Cơ hồ là đồng thời với lúc lệnh bài xuất hiện, trong mắt tất cả võ giả hồn hải cảnh đều hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngay cả thất trưởng lão Trung Ly cũng không ngoại lệ. Ao ao ao. Trong nháy mắt tiếp theo, 12 hắc long lệnh bài, 11 tấm bên trong bay thành sâu mà xuống, bắn về phía đám đại năng hồn hải cảnh. Một tấm hắc long lệnh bài đột ngột lơ lửng ở trên đỉnh đầu Thiên Huyễn Ưng Vương, chỉ trong một chớp mắt, hắc long lệnh bài đã hóa thành kim quang sáp nhập vào trong cơ thể Thiên Huyễn Ưng Vương. Trên người Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột phát tán ra một cỗ khí tức huyền ảo không hiểu. Trên mặt Thiên Huyễn Ưng Vương thì lại nổi lên một tia mừng như điên, ngay tại chỗ mà ngồi trên mặt đất, vận chuyển tu luyện, mấy trưởng lão và đệ tử của Huyễn Thần Tông khác thì lập tức tiến lên hộ vệ. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là Thanh La Tông Tạ Luật, cũng nhận được một tấm hắc long lệnh bài chiếu cố. Khi có được hắc long lệnh bài vào, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Diệp Chân có thể cảm ứng được, bất luận Thiên Huyễn Ưng Vương hay Tạ Luật, sau khi được hắc long lệnh bài dung nhập vào trong cơ thể thì khí tức của họ đều trở nên đọng lại rất nhiều, nhất là Thiên Huyễn Ưng Vương. Chúng ta đi, cách xa một chút. Ngoài miệng nói thế nhưng khi thất trưởng lão Trung Ly nhìn thấy 11 người đang khoanh chân ngồi trên đất, trong mắt hắn đều tràn đầy hâm mộ nồng nhiệt. Ai nha, hôm nay có hắc long lệnh bài ra thân, 5, 6 năm sau, Huyễn Thần Tông có khả năng sẽ xuất hiện một thậm chí hai cường giả chú mạch cảnh. Trung Ly thở dài một hơi. Đáng tiếc, lão Trung, nếu như ngươi có thể thu được hắc long lệnh bài ra thân, nội thương của ngươi sẽ có thể trị càng tốt hơn đi, thậm chí càng có khả năng tiến thêm một bước nữa. Nhị trưởng lão Kế Sa nói một câu. Nghe vậy, Trung Ly lại càng cười khổ. Hai trưởng lão, hắc long lệnh bài ra thân này đến cùng có chuyện gì xảy ra? Diệp Chân không thể che hết vẻ tò mò. Ngay tại thời khắc Diệp Chân mở miệng, trên bầu trời, một đạo lưu quang đột nhiên phá không mà đến. Đạo lưu quang kia mới vừa tiến vào phạm vi Hắc Long cổ địa, Hắc Long lệnh bài cuối cùng hư huyền trên bầu trời lóe lên, sau đó nhanh chóng xông về đạo lưu quang kia, chỉ trong thời gian ngắn đã sáp nhập vào thân thể của người kia. Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương. Khi thấy rõ người tới là ai, Diệp Chân lần nữa kinh hãi. Diệp Chân phát hiện, lần này người có thể thu được Hắc Long lệnh bài ra thân, cơ hồ tất cả đều là thế lực đỉnh tiêm bên trong Hắc Long vực và đều là đại năng hồn hải cảnh. Ánh mắt nghi hoặc lần nữa nhìn về phía nhị trưởng lão Kế Sa. Diệp Chân, lão phu không biết tu vi của ngươi như thế nào, nhưng mà nếu như ngươi có thể sát nhập vào 10 trí đầu của Hắc Long bảng, có lẽ có thể giúp lão trung tranh giành tới một cơ hội triệt để làm cho khôi phục tu vi. Nói thế nghĩa như thế nào? Nghe nhị trưởng lão nói như vậy, trên mặt thất trưởng lão Trung Ly đột nhiên hiện lên một tia chờ mong. Việc này cần phải nói đến Hắc Long lệnh bài. Hắc Long cổ địa chính là một nơi bí cảnh thần bí nhất trong Hắc Long vực, hơn ngàn năm truyền thừa xuống, căn bản không bất kỳ người nào có thể hiểu thấu đáo bí mật trong Hắc Long cổ địa. Lời truyền miệng rất nhiều, nghe nói, Hắc Long cổ địa này, chính là một con Hắc Long thời thượng cổ sau khi ngã xuống mà biến thành, cũng có người nói là một thượng thiên cầm tù một con Hắc Ác Long, cũng có người nói mấy ngàn năm trước đây là phủ đệ của Hắc Long đại đế tu luyện. Không người biết lai lịch của Hắc Long cổ địa, nhưng mà bí mật Hắc Long, lệnh bài ngàn năm qua lại bị phần đông võ giả thăm dò ra hơn phân nửa. Mỗi khi gặp lúc Hắc Long cổ địa mở ra, đạo hào quang hình rồng kia sẽ phun ra 12 lệnh bài. Tác dụng lúc ban đầu của Hắc Long lệnh bài này chính là cho 12 người chủ trì các hạng trận đấu của Hắc Long cổ địa. Người được Hắc Long lệnh bài ra thân, có thể tự do xuất nhập sân thi đấu, cũng sẽ hiểu biết một chút tin tức thần bí để chủ trì dẫn đạo trận đấu. Nhưng mà sau này có người phát hiện, người nào có thể thu hoạch được Hắc Long, lệnh bài ra thân đều đã có quy luật trong đó. Mà quy luật này lại chính là bài danh trên Hắc Long bảng. Võ giả có thể tiến vào 10 vị trí đầu trên Hắc Long bảng, cường giả từ trong các tông môn hoặc gia tộc đến hồn hải cảnh của võ giả đó, theo như thứ tự khác biệt sẽ đạt được một đạo Hắc Long lệnh bài ra thân khác biệt. Nhưng mà, ngoại trừ tên thứ nhất ra thì khác biệt cũng không lớn. Võ giả ở trí thứ 2 trên Hắc Long bảng, đến võ giả hạng 10 của các tông môn hoặc gia tộc đều sẽ đạt được một đạo Hắc Long, lệnh bài xem như món quà ban thưởng, mà tên thứ nhất trên Hắc Long bảng lại được 3 đạo. Hơn nữa, Hắc Long lệnh bài này chỉ có thể là võ giả hồn hải, cảnh mới có thể dung hợp được, những người khác không cách nào dung hợp được. Nghe nói khi Hắc Long cổ địa ngàn năm trước vừa mở ra đã có, thật nhiều tông môn đều lãng phí cơ hội này, nhất là tên thứ nhất đạt được Hắc Long bảng, chỉ một người, chỉ dung hợp một đạo Hắc Long lệnh bài còn hai đạo khác đều lãng phí. Hô to đáng tiếc đến đau lòng. Nguyên nhân đau lòng là Hắc Long lệnh bài có một tác dụng khác. Ngàn năm trước, Hắc Long cổ địa mở ra trên trăm năm đã có thật nhiều người đột nhiên phát hiện, phàm là võ giả dung hợp qua Hắc Long lệnh bài, tu vi từng người đều tiến nhanh, có một nhóm người thậm chí ngoài ý muốn bước vào chú mạch cảnh. Nghi hoặc càng ngày càng nhiều, theo đó khích lệ việc tranh đoạt Hắc Long bảng càng ngày càng tăng, bí mật đều tuôn ra cả. Có Hắc Long lệnh bài dung nhập vào cơ thể, nhưng chủ yếu là dung hợp vào người có tư cách chủ trì toàn bộ cuộc tỷ võ, ngoại trừ làm cho dung hợp người có được tư cách chủ trì tỷ võ ra, Hắc Long lệnh bài cho người dung hợp một chút chỗ tốt. Hoặc là nói, đó là thù lao cho chủ trì tranh tài. Bổ sung bản nguyên. Bất luận bản nguyên huyết mạch hay bản nguyên thần hồn, lại hoặc thiên phú huyết mạch và linh khí tiên thiên huyết mạch, chỉ cần có chút hao tổn đều sẽ được bổ túc, hơn nữa sau khi bổ túc còn có thể tăng cường với trình độ nhất định. Tu vi võ giả sau khi một đường đột phá đến hồn hải cảnh, bất luận thần hồn bản nguyên hay linh khí tiên thiên huyết mạch 100% đều sẽ có sự tiêu hao và hao tổn, nhất là linh khí tiên thiên huyết mạch. Mà chú mạch lại có nhu cầu cao hơn đối với linh khí tiên thiên huyết mạch. Ở dưới tình huống như thế, Hắc Long lệnh bài có thể bổ túc linh khí tiên thiên huyết mạch, thậm chí có thể tăng cường, trong lúc nhất thời đã trở thành vật linh nghịch thiên, trong mắt tất cả cường giả hồn hải cảnh. Có ít người, thậm chí lúc Hắc Long cổ địa mở ra muốn đi cướp đi một đạo Hắc Long lệnh bài. Nhưng mà, tất cả đều vô ích. Cho dù tu vi có mạnh hơn nữa cũng đoạt không được Hắc Long lệnh bài, thậm chí có một cường giả chú mạch cảnh đã từng ra tay thay trưởng lão tông môn đến cướp đoạt Hắc Long lệnh bài, kết quả sau cùng là lọt vào phản phệ của Hắc Long, lệnh bài khiến cho kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Bởi vì Hắc Long lệnh bài này có tác dụng rất nghịch thiên, bổ túc bản nguyên bị hao tổn, Hắc Long bảng lập tức trở thành bảng danh sách thảm thiết nhất trong Hắc Long vực. Xem như đệ tử không muốn tranh, vì sư tôn, trưởng lão thậm chí tông môn ở phía sau bọn họ đều phải liều chết đi tranh chấp. Lần trước người xếp hạng thứ nhất ở trên Hắc Long bảng chính là đệ tử thiên tài của Huyễn Thần Tông Tiêu Phàm Mặc. Cho nên, lần này Hắc Long cổ địa mở ra, Huyễn Thần Tông có thể được phân 3 cái Hắc Long lệnh bài. Trên cơ bản, bên trong các đại đế quốc Hắc Long vực đều có ghi lại danh sách Hắc Long lệnh bài, Thanh La Tông một đạo, Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Đế Quốc tranh giành được một đạo, tông môn trong Cổ An Quốc chiếm được hai đạo. Cái khác đều bị những thế gia lánh đời kia phân, mà Hắc Thủy Quốc thì ngay cả một lệnh bài cũng đều không có. Đương nhiên, không phải Hắc Thủy Quốc có thực lực quá kém mà họ có vận khí quá nát. Theo như nhị trưởng lão Kế Sa nói, 5 năm trước, lấy danh tiếng của Liêu Phi Bạch, Tề Vân Tông vô cùng có khả năng sát nhập vào 10 trí đầu, vào lúc trước tham gia Hắc Long Bảng lại bị người ám toán, cuối cùng lại không thể sát nhập vào 10 trí đầu của Hắc Long Bảng, vì tông môn tranh lấy một Hắc Long lệnh bài. Thế nào, Diệp Chân, ngươi có nắm chắc mình có thể sát nhập vào 10 trí đầu, cướp được một Hắc Long lệnh bài hay không? Nhị trưởng lão Kế Sa hỏi một câu. Thời khắc Diệp Chân đang muốn trả lời, ánh mắt lại xoay chuyển, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở chân trời, một con bươm bướm to lớn đang nhẹ nhàng bay đến. Hoa Vô Song lại cũng tới tham gia tranh đoạt thứ tự Hắc Long Bảng. Sau khi Lưu Quang Hoa Điệp Vương đến, rất nhiều võ giả hóa linh cảnh đều dâng lên cùng ý nghĩ với Diệp Chân, nhưng người nhiều hơn lại là bực bội. Vì sao bực bội? Hắc Long Bảng chỉ có 72 danh ngạch, võ giả hóa linh cảnh tụ tập ở chỗ này lại có mấy ngàn người. Mà thực lực huyết mạch truyền nhân Thiên Nam Hoa gia Hoa Vô Song, đừng nói giết vào 72 Hắc Long Bảng. Cho dù lấy được hạng nhất Hắc Long Bảng cũng không phải vấn đề gì. Danh ngạch có hạn, lại nhiều một gia hỏa thực lực siêu cường, người này nhất định chiếm đi một danh ngạch, võ giả hóa linh cảnh tụ tập nơi này dĩ nhiên khó chịu. Hơn nữa, võ giả thực lực càng mạnh càng có khả năng sau lấy được thứ tự càng bực bội. Đối với ít người mà nói, Hoa Vô Song đến, khả năng sẽ chen hắn ra, đối với một số người mà nói, Hoa Vô Song tham gia lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài danh của bọn hắn. Giống như Mặc Tâm Thủy của Thần Ẩn Sơn Trang. Đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông Tả Tân vô cùng bực bội, thậm chí có một loại xúc động muốn thổ huyết. Giác trục Hắc Long Bảng có hai điều kiện, một là hóa linh cảnh, hai là trong vòng 30 tuổi, hai điều kiện này một chồng thêm một, lại thêm Hắc Long cổ địa mỗi 5 năm mở ra một lần, trên cơ bản vượt qua 7 thành võ giả, cả đời chỉ có thể tham dự một lần Hắc Long Bảng. Bởi vì ngoại trừ số ít một bộ phận thiên tài ra, đại đa số võ giả đột phá đến hóa linh cảnh đều sau 20 tuổi, vận khí tốt, 24-25 tuổi tham gia một lần. 30 tuổi còn có thể tham gia lần thứ hai. Vận khí không tốt, 26-27 tuổi tham gia một lần. Đợi đến khi lần thứ hai, liền không cơ hội. Có điều, thiên tài không giống vậy. Giống như Mặc Tâm Thủy Thần Ẩn Sơn Trang của Huyễn Thần Đế Quốc, 20 tuổi đột phá đến hóa linh cảnh, tại lúc 24 tuổi, tham dự một lần Hắc Long Bảng, lấy chiến lực kinh diễm ngạo nhân lấy được chiến tích hạng thứ 6 Hắc Long Bảng. Còn lần này Hắc Long cổ địa lần nữa mở ra, hắn mới 29 tuổi. Mà 10 võ giả vị trí đầu Hắc Long Bảng cùng hắn tham gia lần trước, không phải tu vi đột phá đến hồn hải cảnh thì đã vượt qua tuổi. Giống như Tiêu Phàm Mặc, hạng thứ nhất Hắc Long Bảng lần trước, cũng bởi vì năm trước đột phá đến hồn hải cảnh nên đã mất đi tư cách tham gia. Còn 10 trí đầu Hắc Long Bảng khác cũng không sai biệt lắm với Tiêu Phàm Mặc, có điều phần lớn là vượt tuổi. Dù sao, cho dù thiên tài 20 tuổi, đã đột phá đến hóa linh cảnh, muốn lấy được một trí tốt trên Hắc Long Bảng, tu vi không đến hóa linh cảnh tứ ngũ trọng cũng không làm được. Vốn dĩ Mặc Tâm Thủy dựa vào ưu thế tuổi, ôm theo chiến tích lần trước đoạt hạng thứ 6 Hắc Long Bảng, khả năng trở thành đệ nhất Hắc Long Bảng lớn vô cùng, rất lớn. Nhưng, Hoa Vô Song vừa đến, lại khiến Mặc Tâm Thủy cảm thấy vô cùng áp lực, còn có uể oải. Hạng nhất vô cùng xa vời. Chân truyền Huyễn Thần Tông Tả Tân cũng kém không nhiều, chỉ có điều Hắc Long Bảng lần trước, hắn miễn cưỡng giết vào 40 người đứng đầu, lần này vốn muốn làm lớn một trận, theo ý nghĩ của hắn, hẳn có thể trong 3 trí đầu. Nhưng Hoa Vô Song đến, 3 vị trí đầu là ngâm nước nóng. Bên trong Hắc Long Bảng, thứ tự võ giả dự thi càng cao, ban thưởng càng tốt, sau khi trở về tông môn sẽ được ban thưởng cũng càng nhiều. Trên bầu trời, Hoa Vô Song giống như vương giả đạp trên lưng Lưu Quang Hoa Điệp Vương, con mắt hơi có chút dài nhỏ quét một trận, sau đó trực tiếp rơi về phía chỗ lối vào Hắc Long cổ địa. Im ắng, đám võ giả hóa linh cảnh tụ tập chờ tại Hắc Long cổ địa cùng nhau tránh ra, cho Hoa Vô Song mở một mảnh lớn đất trống. Ngay cả hai cường giả hồn hải cảnh đứng ở nơi đó cũng rời đi. Đây chính là uy phong của Hoa Vương Thiên Nam Hoa gia. Gia hỏa này, nếu lúc giao thủ với hắn, hẳn có thể nhận ra ta đi. Nghĩ ngợi, Diệp Chân đột nhiên liếm môi một, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang hiếu chiến. Lần trước tại Thanh La Tông, Diệp Chân vận dụng cơ hồ toàn bộ chiến lực cùng tin tức tính kế Hoa Vô Song một lần, chống nổi 3 chiêu, cứu Lục La. Hiện tại, Diệp Chân rất muốn biết. Tu vi hắn bây giờ có thể cùng Hoa Vô Song đánh đến trình độ gì? Ly. Một âm thanh tiếng ưng gáy vang dội từ trên không trung chuyển đến, một tia sét cơ hồ như tiếng sấm vọt vào đám người, rơi vào sau lưng Thiên Huyễn Ưng Vương. Ưng Dực kia dương cánh dài đến mấy chục mét, lập tức lao đến bãi đất trống sau lưng Thiên Huyễn Ưng Vương. Sư thúc, ta tới chậm. Phong Dực Lôi Ưng. Đây chính là yêu phó của Bộ Trường Thiên, Phong Dực Lôi Ưng địa giai thượng phẩm. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Bộ trưởng Thiên. Có điều, yêu phó Phong Dực Lôi Ưng của Bộ trưởng Thiên, Diệp Chân còn lần đầu tiên gặp. Làm cho Diệp Chân giật mình nhất là, Phong Dực Lôi Ưng của Bộ trưởng Thiên không chỉ có khí tức vô cùng cường đại, hơn nữa cũng cực kỳ có linh tính, không sai biệt lắm nếu so với Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu. Chỉ là, cái này rất bình thường. Bởi vì khi Bộ trưởng Thiên thu phục Phong Dực Lôi Ưng giống như khi Diệp Chân thu phục Tiểu Nghiêu, là một con non. Hoa huynh, đã lâu. Bộ trưởng Thiên xông vào xa xa chắp tay với Hoa Vô Song, con người Hoa Vô Song đang nửa khép lấy khẽ gật đầu. Chuyện này đối với Hoa gia tử đệ rất ngạo khí mà nói, đã là lần đầu tiên. Đột nhiên, Bộ trưởng Thiên tách đám người ra, đi tới hướng Diệp Chân, khi nhìn đến Diệp Chân, ánh mắt hắn gắt gao chăm chú. Ta nên gọi ngươi là Trịnh Phù Vân, hay Diệp Chân đây? Thủ đoạn thật hay, thật rất có dũng khí. Bộ trưởng Thiên mặc dù xông tới Diệp Chân giơ ngón tay cái lên, nhưng sát khí ngất trời quanh người kia, ngữ khí cắn răng nghiến lợi kia lại làm cho võ giả xung quanh cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Trong mắt rất nhiều người không chỉ có sinh ra nghi hoặc, Diệp Chân này rốt cuộc là ai? Thế nào làm cho nhiều người như vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi? A, khen chật rồi, cuối cùng vẫn bị các ngươi phát hiện sao? Còn suýt chút nữa bị diều hâu chết tiệt của Huyễn Thần Tông các ngươi xử lý. Lời nói của Diệp Chân khiến Bộ trưởng Thiên có chút buồn bực, không phải bị bọn hắn phát hiện, thuần túy là bị cái Thúc Thiên Huyễn Ưng Vương mang sát tính cực nặng đụng ra. Bốn chữ diều hâu chết tiệt làm cho trường mi Bộ trưởng Thiên đột ngột dựng thẳng, sát khí bỗng nhiên tràn ra. Làm gì, diều hâu chết tiệt truy sát ta 50000 dặm, suýt chút nữa thì lấy cái mạng nhỏ của ta. Vừa rồi còn muốn xử lý ta, ta không mắng 18 đời tổ tông của hắn đã cũng đã không tệ rồi. Diệp Chân không chút do dự đánh trả. Diệp Chân, lần này, ngươi không trốn khỏi. Cho dù như thế nào, ta sẽ chém giết ngươi, tế điện đệ đệ ta trên trời. Con mắt Bộ trưởng Thiên trong nháy mắt đỏ lên, ta chỉ có một đệ đệ. Thật sao? Ta chờ đây. Diệp Chân cũng không nhịn được, đệ đệ của hắn là người, những người khác cũng không phải người à? Chẳng lẽ gặp được đệ đệ của ngươi, chỉ có thể bị giết, không thể đánh trả lại. Mạng của người khác cũng chỉ có một lần. Trường Thiên, nếu ngươi có thể chém giết tên hỗn đản Diệp Chân này khi luận võ, lão phu sẽ tặng kim đào thạch, chân quý mấy chục năm cho ngươi rèn đúc bảo khí thượng phẩm. Hắc! Lão phu vừa lúc là chủ trì của trận luận võ. Nói không chừng đến lúc đó có thể thu thần hồn của hắn, tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm. Thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương như cú vọ vang lên. Nghe tiếng Thiên Huyễn Ưng Vương, võ giả xung quanh Diệp Chân không tự chủ cách xa Diệp Chân hơn một chút, sợ chọc suối quẩy. Hơn nữa, trong đôi mắt của rất nhiều người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân giống như nhìn người chết. Chọc Huyễn Thần Tông, có mấy người có thể sống? Diều hâu chết tiệt, ngoan thoại ai không biết nói. Lần trước chuyện ngươi truy sát ta 50000 dặm không công mà về, tại sao không nói? Đúng rồi, thương thế của ngươi bình phục chưa? Thiên Huyễn Ưng Vương biến sắc, đang muốn mở miệng, một tiếng chuông đinh tai nhức óc đột ngột vang lên. Cong! Theo tiếng chuông vang lên, 12 võ giả hồn hải cảnh dung hợp Hắc Long, lệnh bài cùng nhau tụ tập đến trước cổng chính Hắc Long cổ địa. Linh lực quanh người khẽ động, trên người mỗi người bay ra một đạo quang hoa hình rồng màu sắc rực rỡ, hẳn là lực lượng Hắc Long lệnh bài cùng nhau xông về đại môn Hắc Long cổ địa. 12 đạo thải quang tụ làm một thể, dày đặc đẩy toàn bộ đại môn. Đại môn xưa cũ nặng nề của Hắc Long cổ địa chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra, Hắc Long cổ địa cũng không xuất hiện trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một quang môn, do hào quang màu sắc rực rỡ thuần túy tạo thành. Hắc Long cổ địa mở ra, vào thành, Đao Cốt Linh. Thanh Dực trưởng lão Huyễn Thần Tông cao giọng quát. Làm tông môn đoạt hạng nhất Hắc Long bảng lần trước, trưởng lão Huyễn Thần Tông Thanh Dực là tổng chủ trì của Hắc Long cổ địa mở ra lần này. Theo âm thanh Thanh Dực vang lên, Hoa Vô Song tay cầm quạt xếp là người thứ nhất bước vào cánh cửa ánh sáng. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, thân hình Hoa Vô Song biến mất từ trong cánh cửa. Điều này, các trưởng lão Tề Vân Tông đã từng nói với Diệp Chân. Quang môn kia chính là thứ Hắc Long cổ địa dùng để đo cốt linh. Nghe nói, vô cùng chuẩn, chỉ lớn một ngày cũng vào không được. Cốt linh trong vòng 30 thì có thể xuyên qua quang môn. Vượt qua 30, cho dù cường giả chú mạch cảnh cũng không vượt qua nổi quang môn. Tiền nhân đã sớm nếm thử. Theo Hoa Vô Song bước vào, từng võ giả hóa linh cảnh, xếp thành đội nối đuôi nhau thông qua quang môn. Trên cơ bản, võ giả hóa linh cảnh có thể đến nơi đây, đều phi thường rõ ràng tuổi của mình, có rất ít bị hào quang chi môn ngăn trở, có điều, cũng có mấy cái, tỉ như, Đào Khách trước mắt. Không thể nào, ta còn đầy 3 ngày nữa mới đến 30 tuổi, làm sao có thể? Đào Khách này không tin tà hung hăng xông về quang môn. Lực lượng trùng kích lớn bao nhiêu, lực phản kích của quang môn sẽ lớn bấy nhiêu. Đao Khách vận dụng linh lực bị bắn bay, thậm chí chấn động mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nhưng, Đao Khách này lần nữa đứng dậy, nổi điên xông về quang môn, Lần này, không đợi hắn trùng kích đến Quang Môn đã có một cường giả hồn hải, cảnh dung hợp lệnh bài Hắc Long ném hắn giống như gà con ra ngoài. Còn có độc hành khách toàn thân áo đen phía trước Diệp Chân bị Quang Môn ngăn trở, đột nhiên phát ngốc. Hóa ra, tuổi của ta đã vượt qua 30. Xem ra, truyền ngôn không sai, ta thật sự là cô nhi bị nhặt được, bằng không tuổi cha mẹ cho ta sao lại thế? Trong khi độc hành khách áo đen này bi ai, Diệp Chân lôi kéo thải y đi đầu bước vào hào quang. Giống như chen vào màn sáng to lớn, Diệp Chân cảm giác trong nháy mắt xuyên qua, hình như có lực lượng gì dạo qua một vòng trong cơ thể mình, sau khi cỗ lực lượng này chuyển qua, Diệp Chân đã xuyên qua Quang Môn. Xuyên qua Quang Môn, coi như tiến nhập Hắc Long cổ địa, ánh mắt Diệp Chân vốn ngẩn ngơ, ngoài ngàn mét là một đám mây tràn ngập hư không, trong hư không, từng cây dây sắt dày đặc trong đó. Đây chính là cửa thứ nhất Hắc Long cổ địa, dây sắt hư không. Hắc Long cổ địa cửa thứ nhất, dây sắt hư không, người nào thông qua, có thể tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong Hắc Long cổ địa. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trưởng lão Huyễn Thần Tông Thanh Dực quát nhẹ, 12 chấp sự lâm thời nắm giữ Hắc Long lệnh bài của Hắc Long, cổ địa đồng thời bức ra Hắc Long lệnh bài đã dung nhập vào trong cơ thể, 12 đạo hào quang bay về phía 12 dây sắc hư không trong hư không, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành 12 thang trời bằng ánh sáng. Nháy mắt các thang trời được ngưng tụ thành, Hoa Vô Song trước tiên bước vào Hắc Long cổ địa, giống như một vương giả, bước nhanh lên 10 bậc, dẫn đầu bước lên dây sắc hư không. Nhìn dáng vẻ của Hoa Vô Song, hình như đi lại trên dây sắc hư không phi thường dễ dàng. Cái dây sắc hư không này, Diệp Chân cũng biết, chính là cửa ải thứ nhất trong 3 cửa ải đi vào thành Hắc Long cổ địa, chủ yếu khảo nghiệm tu vi linh lực của võ giả. Theo như lời của thất trưởng lão Trung Ly, không gian nơi dây sắc hư không kia vô cùng đặc thù, có đủ loại áp chế đối với võ giả, quan trọng nhất chính là không thể phi hành. Võ giả chỉ có thể dựa vào linh lực của mình đi qua từng bước một. Chẳng qua, cũng chưa chắc là khảo nghiệm tu vi thuần túy. Mỗi một lần Hắc Long cổ địa mở ra, võ giả ngã xuống bên trên dây sắc hư không, có võ giả vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, cũng có hóa linh cảnh nhị tam trọng, thậm chí cũng có võ giả qua hóa linh cảnh tứ trọng rơi xuống. Tình huống cụ thể bên trong, thể ngộ của mỗi người tham dự không giống nhau. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan. Dưới ánh mắt sắc như lưỡi đao của 12 chấp sự hồn hải cảnh, hơn 2.000 võ giả phải tự giác xếp thành hàng ngũ tiến vào Hắc Long cổ địa. Xuất phát từ lý do an toàn, Diệp Chân xếp thải y ở phía trước mình. Tốc độ của mỗi người khi thông qua dây sắc hư không có nhanh có chậm, có đôi khi, sau lưng có lẽ sẽ có người cố ý tạo nguy hiểm. Dựa theo yêu cầu của những chấp sự hồn hải cảnh, sau khi người đi trước đi lên dây sắc hư không khoảng 100 mét, người đi sau mới có thể bước vào, cho nên, mặc dù có 12 dây sắc hư không, tốc độ thông hành vẫn rất chậm. Sau một canh giờ, thải y trước tiên bước tới hào quang thang trời. Bước lên dây sắc hư không, nửa khắc đồng hồ sau Diệp Chân theo sau đi lên. Trong nháy mắt một chân chạm tới dây sắc hư không, Diệp Chân lập tức cảm thấy trên người tăng thêm trọng lực, giống như lưng đeo trọng áp ước chừng vạn cân, mỗi một bước đều trở nên vô cùng nặng nề. Cho tới khi Diệp Chân hoàn toàn bước vào dây sắc hư không, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến lực đè ép phi thường khủng bố, cái lực đè ép này giống như mạch nước ngầm trong nước sông, khiến cho các võ giả đặt chân lên dây sắc hư không bị chèn ép, đến ngã trái ngã phải. Linh lực quanh người cơ hồ ngay lập tức bộc phát, ra ổn định lại thân hình lung lay sắp đổ. Cũng ngay lúc này, một âm thanh kinh hô từ bên trái Diệp Chân truyền đến, một võ giả vừa mới đạp vào dây sắc hư không, thân hình đột ngột nghiêng một cái, từ bên trên dây sắc hư không rớt xuống dưới. Diệp Chân cảm ứng được, tu vi của người kia cao tới hóa linh cảnh tam trọng, thần sắc của Diệp Chân không khỏi nghiêm nghị. Càng đi về trước, lực đè ép đến từ bốn phương tám hướng càng lớn hơn. Ở trên dây sắc hư không này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện Xích Ngọc Linh Giáp mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không mang tới một chút tác dụng, khảo nghiệm là linh lực cơ sở nhất của võ giả. Dây sắc hư không này dài đến vạn mét, mới 1.000 mét đầu tiên, Diệp Chân đi được coi như thuận lợi, linh lực toàn bộ bộc phát ra, gắt gao đính phía trên dây sắc hư không. Nhưng ngàn mét sau này, bốn phía áp lực đột ngột tăng, khiến cho tốc độ linh lực tiêu hao của Diệp Chân bạo phát tăng lên, chẳng qua, còn có thể chống đỡ được. Sau khi đi qua 5.000 mét, bốn phía áp lực so với lúc mới vừa vào tràng gia tăng lên gấp hơn 5 lần. Thân hình Diệp Chân giống như sợi dây thường tung bay trong gió trên dây sắc hư không. Không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng, nếu cứ dựa theo tình huống này tiếp tục đi, sau khi đi thêm 6.000 mét hoặc 7.000 mét, ta tuyệt đối sẽ rơi xuống dây sắc hư không. Thân hình Diệp Chân đột ngột dừng lại, ở tại chỗ lặng lặng suy tư. Khi trước trong khi tranh đấu Hắc Long bảng, võ giả hóa linh cảnh nhị trọng cũng không hiếm thấy, vì sao các võ giả hóa linh cảnh nhị trọng khác có thể thông qua, mà Diệp Chân lại không cách nào thông qua đây? Đột nhiên, một đạo hư không ám lưu từ bên trái Diệp Chân cấp tốc bay đến. Diệp Chân đang trầm tư, bản năng tăng cường linh lực phòng ngự bên trái, nhưng thân hình vẫn bị đâm nghiêng lảo đảo về phía bên phải, cơ hồ là đồng thời, hư không ám lưu phía bên phải lại tới oanh kích nữa. Giống như là may mắn, bởi vì hư không ám lưu phía bên phải va chạm, thân hình Diệp Chân lập tức dừng lại tại chỗ, chỉ có chút lắc lư. Trong thời gian ngắn, trong lòng Diệp Chân giống như hiện lên một đạo tia chớp, lập tức sáng tỏ. Khống chế và kỹ xảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giống như một con lật đật, hư không ám lưu đến từ bốn phương tám hướng đâm Diệp Chân ngã trái ngã phải, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân đã có thể khôi phục tại chỗ. Quan trọng nhất chính là, trong lúc này, Diệp Chân tiêu hao linh lực vô cùng ít ỏi, trong cơ thể chỉ có một đạo linh lực đang đổi tới đổi lui, nếu bên nào đánh tới hư không ám lưu yếu đi, sẽ bổ sung một đạo, bảo trì lực lượng ở một mức cân bằng, thân hình của hắn ở bên trên cái dây sắc hư không này có thể vững như Thái Sơn. Giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, cái dây sắc hư không này khảo nghiệm không phải tu vi, mà là kỹ xảo khống chế linh lực của võ giả. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Chân lập tức tinh thần đại chấn. Lúc trước con đường 6,000m sau này giống như tuyệt cảnh, trong mắt Diệp Chân lập tức biến thành đường bằng phẳng. Hừ, không có bản lĩnh thì nhanh cút xuống dưới, chó ngoan chớ có cản đường. Đột nhiên, chừng 10m phía sau lưng Diệp Chân, một võ giả quanh người tản ra bàng bạc linh lực mạnh mẽ đâm tới hướng về Diệp Chân, khí tức kia, không ngờ lại khí tức của võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng. Nhìn thấy tên võ giả kia mạnh mẽ đâm tới, ý muốn đem bản thân đâm rơi khỏi dây sắc hư không, thần sắc của Diệp Chân đột ngột lạnh lẽo. Đúng, vào lúc này, bên trái phía sau Diệp Chân có một đạo hư không ám lưu đánh tới. Trong nháy mắt đánh tới, thân hình Diệp Chân thuận theo khẽ lảo đảo, sau đó ngã xuống dưới hướng về phía bên phải, cơ hồ là đồng thời, linh lực trong cơ thể cũng cấp tốc trùng kích về phía bên phải. Trong thời gian ngắn, thân hình Diệp Chân biến mất khỏi dây sắc hư không. Tên võ giả hóa linh cảnh từ phía sau mạnh mẽ đâm tới kia đột nhiên ngẩn người. Mẹ nó, không phải chứ? Nghe lời như thế, hay bị ta làm sợ mất mật, cho nên tự mình nhảy xuống dưới. Xuy, nói còn chưa dứt lời, thân hình Diệp Chân vừa biến mất đột ngột dạo qua một vòng trên dưới dây sắc hư không, hung hăng đụng phải tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng này. Mẹ, thanh âm vang lên, thân hình của hắn đã rơi xuống hư không phía dưới dây sắc hư không. Trong không gian của các đạo dây sắc hư không này, mỗi một tấc không gian đều nặng nề vạn phần, võ giả căn bản không cách nào ngự không, dù hóa linh cảnh ngũ trọng cũng không được. Người này bị loại. Võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng này bị loại, mà Diệp Chân nắm giữ, đến quyết khiếu đi lại trên dây sắc hư không lại đang nhanh chóng đi. 6.000m, 7.000m, 8.000m. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Chân cuối cùng cũng thấy được điểm cuối của dây sắc hư không. Cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Chân nhìn thấy điểm cuối của dây sắc hư không, quần áo trước ngực hắn đột ngột vỡ vụn, một quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong ngực Diệp Chân bay ra. Giống, một tiếng hồ gầm vang lên, tiểu miêu rốt cuộc không chịu nổi áp lực bên trong dây sắc hư không, mà bất đắc dĩ hiện ra nguyên hình, bay ra từ trên dây sắc hư không. Tiểu miêu vừa hiện ra nguyên hình, thể trọng to lớn, khiến cho thân hình Diệp Chân đung đưa kịch liệt, thiếu chút nữa rơi xuống dưới. May mà đi qua một đoạn đường này đã học được kỹ xảo đi lại. Trên dây sắc hư không, Diệp Chân vô cùng thuần thục, thuận thế mượn lực, thân hình lắc lư một cái, vung ra dây sắc hư không. Thải Y vừa mới đứng vững thân hình hướng về phía sau ngóng nhìn, nhìn thấy Diệp Chân và Tiểu Miêu đột nhiên xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy, một đạo dây sắc hư không khác bên cạnh, Mạc Tâm Thủy của Thần Ẩn Sơn Trang vừa mới vượt qua dây sắc hư không nhìn thấy Diệp Chân, tới cũng nhíu mày. Hắn nhớ rõ, hắn bước vào dây sắc hư không sớm hơn Diệp Chân, nhưng mà bây giờ, tên Diệp Chân này lại thông qua nhanh hơn hắn. Kình địch. Xem ra, đối thủ Hắc Long Bảng lần này không thể xem thường. Mạc Tâm Thủy lộ vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi thông qua dây sắc hư không là một mảnh thung lũng rộng lớn, vô cùng trống trải, các võ giả đã thông qua phần lớn đều chờ đợi ở đây. Người tham gia cửa thứ nhất dây sắc hư không là nhiều nhất, tốn thời gian cũng là dài nhất, nhanh nhất cũng phải tốn ước chừng thời gian một ngày một đêm. Bình thường mà nói, sau khi hoàn thành sàng chọn toàn bộ cửa thứ nhất, cửa thứ hai mới có thể mở ra. Cho nên lúc trước những võ giả đã thông qua này, có thời gian nghỉ ngơi khoảng một ngày. Chẳng qua, những người thông qua trước, không một người nào ngẩn người, đều đang cẩn thận thúc giục lực lượng thần hồn, làm cho cảm ứng tu vi của mọi người ở đây, thu thập tình báo, bởi vì trong những người này, rất có thể sẽ xuất hiện đối thủ của mình. Đương nhiên, ngoại trừ Hoa Vô Song. Lúc này Hoa Vô Song đang đứng chắp tay, ngóng nhìn hư không, rõ ràng cách đám người không xa, lại giống như không ở trong một thế giới với mọi người. Diệp Chân, đây chính là yêu phó Vân Dực Hổ của ngươi. Nghe nói lần trước, ngươi dựa vào con Vân Dực Hổ này thoát khỏi sự truy sát của sư thúc ta. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên đã sớm thông qua dây sắc hư không, nhìn thấy Vân Dực Hổ bên cạnh Diệp Chân, đột nhiên mắt lộ ra kỳ quang. Diệp Chân, ta có một ý tưởng, ngươi có dám cuộc hay không? Chúng ta có quen thuộc như vậy sao? Không hứng thú. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Bộ Trường Thiên. Gia hỏa này hận không thể giết chết hắn, làm sao có lòng tốt? Nếu không phải võ giả bên trong Hắc Long Thành không được phép tư đấu, chỉ sợ gia hỏa này lại sớm tới thu thập mình. Nghe một chút lại nói. Đột nhiên, Bộ Trường Thiên vỗ tay phát ra tiếng, tiếng ưng gáy đột ngột vang lên vang dội, phong rực lôi ưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như tia chớp lao đến. Trong nháy mắt tiếp theo, phong rực lôi ưng đột ngột lơ lửng trước mặt Vân Dực Hồ Tiểu Miêu, cánh chim đập mạnh bay lướt, phát ra một tiếng lại một tiếng ưng kêu bạo tàn. Trong tiếng ưng gáy, tràn đầy khiêu khích, khinh bỉ, thậm chí còn mang theo vài phần ý tứ nhục nhã. Giống. Tiểu Miêu lập tức nổi giận, cánh thịt duỗi ra, lên tiếng giống giận hướng về phía phong rực lôi ưng bay trong tầng trời thấp. Diệp Chân nghe thấy lại ngẩn người. Hai con yêu thú này đấu võ mồm, nghe thật có ý tứ. Đương nhiên, phong rực lôi ưng bên kia hình như nghe Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên sai sử, dùng các loại ngôn từ nhục mạ Tiểu Miêu, như là đồ hèn nhát, kẻ hèn nhát, không phải hùng yêu các loại, ngôn ngữ độc hữu của loài thú bọn hắn. Đương nhiên, chỉ có Diệp Chân nghe hiểu được. Còn có một ngày rưỡi thời gian, rất nhàm chán. Trở ngại quy củ, võ giả chúng ta không thể tư đấu với nhau, chẳng qua, giữa các yêu thú thì không có ước thúc này. Thế nào, yêu thú của hai người chúng ta tới một trận, có dám hay không? Thần sắc của Bộ Trường Thiên y như phong rực lôi ưng của hắn, gương mặt khiêu khích. Để Vân Dực Hổ của ngươi đánh một trận với phong rực lôi ưng của ta, nhìn con nào lợi hại hơn, có dám hay không? Đương nhiên, Diệp Chân nếu sợ cũng có thể trực tiếp nhận thua. Nói xong, Bộ Trường Thiên cười mỉm nhìn Diệp Chân, trong ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hiện tại không thể xử lý ngươi, vậy trước tiên xử lý yêu bộc của ngươi, thu chút tiền lãi. Bằng không, suốt ngày trông thấy Diệp Chân trước mặt mình lắc lư mà không thể động thủ, Bộ Trường Thiên cảm thấy mình sẽ tức giận đến điên. Trước kia muốn báo thù cho đệ đệ thì không tìm thấy người, không có cơ hội. Bây giờ tìm được người, đang ở trước mắt, nhưng lại không thể động thủ, cái loại cảm giác vô cùng vội vàng sao động này, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết. Động tĩnh của Phong Dực Lôi Ưng và Vân Dực Hổ, còn có Bộ Trường Thiên khiêu khích, trong nháy mắt hấp dẫn tới ánh mắt mọi người, đương nhiên ngoại trừ Hoa Vô Song giống như không ở cùng một thế giới với những người này. Thế nào, có dám hay không? Ta từ chối. Diệp Chân trả lời, khiến cho những võ giả đang chờ mong vô cùng lộ ra một tia thất vọng, thần sắc Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên cũng là đột ngột biến đổi. Xem ra, ngươi và yêu bộc Vân Dực Hổ của ngươi đều là kẻ hèn nhát. Kẻ hèn nhát lại như thế nào? Ngươi bảo Vân Dực Hổ địa giai, trung phẩm của ta đấu với Phong Dực Lôi Ưng địa giai thượng phẩm của ngươi, ta ngu à? Tiểu Miêu, đi. Diệp Chân thở nhẹ một tiếng, quay người định rời khỏi trung tâm đám người. Nhưng Tiểu Miêu trước nay vô cùng thuận theo Diệp Chân, lần này lại làm cho Diệp Chân thất vọng. Hướng tới Diệp Chân ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, lại quay người hướng về phía Phong Dực Lôi Ưng giống giận. Bên trong tiếng hổ gầm rung trời hiện đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại một loại đấu trí. Hổ chính là bách thú chi vương. Tôn nghiêm của nó không thể bị khiêu khích. Diệp Chân, yêu bộc Vân Dực Hổ của ngươi hình như càng có cốt khí hơn so với ngươi đó. Không giống ngươi, hoàn toàn là một tên hèn nhát. Bộ Trường Thiên nói, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Giống. Trong lúc Bộ Trường Thiên khinh bỉ Diệp Chân, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu giống như nghe hiểu lời nói của Bộ Trường Thiên, bỗng nhiên quay đầu. Một tiếng hổ gầm hung dữ, gầm hướng về phía Bộ Trường Thiên, để hắn giật mình, thần sắc thay đổi mấy lần. Diệp Chân cũng không để ý tới Bộ Trường Thiên khinh bỉ, mà thần niệm khẽ động, bắt đầu giao lưu với Tiểu Miêu có chút khác thường. Sau thời gian mấy hơi, thần sắc của Diệp Chân trở nên hơi cổ quái. Thái độ của Tiểu Miêu vô cùng kiên định, cho dù Diệp Chân khuyên như thế nào, dù Diệp Chân phân tích thực lực địch ta cho nó, nói nó có khả năng chiến tử, cũng không nguyện ý lùi bước. Dùng lời của nó mà nói, đây là chiến đấu giữa các yêu thú đực, liên quan đến tôn nghiêm, xin chủ nhân không nên nhúng tay. Đương nhiên, nếu Diệp Chân cưỡng ép mệnh lệnh Tiểu Miêu rời sân, Tiểu Miêu khẳng định sẽ ngoan ngoãn rời sân, nhưng loại cưỡng ép mệnh lệnh này lại có thể mang đến đả kích chí mạng cho Tiểu Miêu. Diệp Chân ca ca, nếu không thì để Tiểu Miêu thử, lực lượng thần hồn của Tiểu Miêu cường đại như vậy, bảo mệnh hẳn không vấn đề gì. Huống hồ, một trận chiến này đã thành số mệnh chi chiến của Tiểu Miêu. Cho dù thua, đối với Tiểu Miêu cũng có ích, nhưng nếu trực tiếp tránh chiến, có thể sẽ... Hậu quả thải y không nói, nhưng Diệp Chân có thể tưởng tượng được. Không ngờ, Diệp Chân ngươi lại là một kẻ hèn nhát ngay cả yêu thú cũng không bằng. Tốt, Bộ Trường Thiên, ngươi dùng loại thủ đoạn lòng dạ hẹp hòi này sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ ngươi. Không phải chỉ muốn trước tiên cắt chút thịt, báo chút thù sao? Muốn cho Phong Dực Lôi Ưng của ngươi dựa vào cao một cấp thực lực xử lý Vân Dực Hổ của ta, được, ta thành toàn ngươi. Đánh thì đánh. Chiến đấu giữa yêu thú và giữa yêu bộc là hai chuyện khác nhau. Bộ Trường Thiên bị Diệp Chân nói khiến mặt mày đỏ bừng, đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn, không ngờ, Diệp Chân nhìn ra tính toán của hắn, nhưng lại đáp ứng. Tốt, có dũng khí. Nếu ngươi đã đồng ý ứng chiến, vậy chúng ta lui ra phía sau 10 dặm, để Phong Dực Lôi Ưng và Vân Dực Hổ tự chủ chiến đấu như thế nào? Tốt. Bộ trưởng Thiên đề ra yêu cầu dứt khoát, Diệp Chân cũng đáp ứng dứt khoát. Do dự một chút, Diệp Chân cuối cùng từ bỏ ý nghĩ dùng chiến hồn huyết kỳ gia chỉ cho Tiểu Miêu. Một là dễ bại lộ, thứ hai, Diệp Chân cảm ứng được suy nghĩ của Tiểu Miêu lúc này vô cùng kiêu ngạo. Nếu Diệp Chân trợ giúp nó gian lận, rất có thể sẽ phản tác dụng. Tiểu Miêu, ngươi đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Hung hăng đánh con Phong, Dực Lôi Ưng này cho ta. Ăn nó thì càng tốt. Đã quyết định chiến, Diệp Chân cũng không chút khách khí nào lộ ra nanh vuốt của mình. Giống. Tiểu Miêu phát ra một tiếng hổ gầm hưng phấn. Rất tốt. Lôi Ưng, giúp lão tử xử lý con mèo bệnh này, chỉ cần xử lý con mèo bệnh này xong, mấy con mẫu kim điêu vài ngày trước ngươi coi trọng, lão tử bắt tới hết cho ngươi. Ly. Phong Dực Lôi Ưng đột ngột phát ra một tiếng ưng gáy vang dội, cánh chim ưng to lớn mở ra, phóng lên trời cao, ở trên không trung hối hả xoay quanh, động tác kia, thanh âm kia, đều vô cùng hưng phấn. Võ giả ở đây quan chiến bao gồm Diệp Chân đều ngẩn người, một chút nữ võ giả đều nghe được đến đỏ mặt. Thủ đoạn khích lệ yêu bộc này của Bộ Trường Thiên, thật ngưu. Tuy rằng trực tiếp, lại phi thường hữu hiệu. Lúc này, trạng thái Phong Dực Lôi Ưng dị thường hưng phấn, trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên, chính là chứng cứ rõ ràng. Tiểu Miêu, sau thời gian 10 hơi thở, công kích. Lôi Ưng, sau thời gian 10 hơi thở, công kích. Sau khi Diệp Chân và Bộ Trường Thiên đồng thời ra lệnh cho yêu bộc của mỗi người, như tia chớp lui về phía sau, thời gian mấy hơi thở liền lui sau này hơn 10 dặm. Thần hồn liên hệ giữa võ giả và yêu bộc, tùy theo thần hồn mạnh hay yếu, vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm đều có, nhưng khoảng cách thần hồn có thể trao đổi, bằng cường độ thần hồn của võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cao nhất cũng chỉ 2 dặm. Khoảng cách 10 dặm, có thể bảo đảm hai người ai cũng không thể can thiệp chiến đấu giữa hai đầu yêu bộc. Huống chi, hiện trường nhiều võ giả hóa linh cảnh nhìn chằm chằm như vậy, nếu ai vận dụng một chút xíu lực lượng thần hồn, lập tức bại lộ, ai cũng gánh không nổi việc mất mặt này. Giống. Ly. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hổ gầm cùng tiếng ưng gáy vang dội toàn bộ Hắc Long cổ địa, Phong Dực Lôi Ưng hóa thành một đạo lôi quang xông về Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu há mồm phun một cái, một đạo phong nhận dài đến 10 mét, mang theo tiếng oanh minh đánh về phía Phong Dực Lôi Ưng, thiên phú Vân Dực Hổ thao túng phong vân, cũng không phải trưng cho đẹp. Nháy mắt phong nhận phun ra, cánh xòe ra, trong miệng Vân Dực Hổ phát ra tiếng hổ gầm hưng phấn, lượng lớn vân khí tụ tập đến, trong nháy mắt bay lên không. Hai con yêu bộc đại chiến, chính thức diễn ra. Mặc dù có Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tụ tập tới lượng lớn vân khí bao trùm, nhưng thị lực của các võ giả ở đây còn có thể nhìn tình huống trong cuộc chiến, gần như phi thường rõ ràng. Chính như Diệp Chân từng nói, chiến đấu giữa các yêu bộc và chiến đấu giữa các yêu thú là không giống nhau. Trong lúc yêu thú chiến đấu, cấp bậc uy áp vô cùng rõ ràng. Yêu thú địa giai trung phẩm đối chiến với yêu thú địa giai thượng phẩm, dưới ảnh hưởng của cấp bậc uy áp, 10 thành thực lực có thể phát huy ra tới 8 thành cũng không tệ. Thực lực không phát huy ra được, lại thêm chênh lệch thực lực của hai bên, đề giai yêu thú khiêu chiến cao giai yêu thú, cơ hồ không bất kỳ cái gì khả năng thắng. Nhưng thân là yêu bộc yêu thú, bởi vì quanh năm theo võ giả chiến đấu, đối với cấp bậc uy áp đã có năng lực chống cự nhất định, khi đối mặt yêu thú cấp bậc cao hơn mình, cấp bậc áp chế sẽ yếu bớt rất nhiều. Mặc dù sẽ yếu bớt, nhưng cấp bậc áp chế vẫn sẽ có. Đây là pháp tắc huyết mạch bên trong quần thể yêu thú dù đã yếu bớt. Nhưng từ khi chiến đấu bắt đầu, võ giả quan chiến cũng có chút ngoài ý muốn. Không, địa giai thượng phẩm Phong Dực Lôi Ưng đối chiến với địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ lại không sinh ra một tơ một hào áp chế cấp bậc nào. Vân Dực Hổ thực lực địa giai trung phẩm, thậm chí phát huy vượt xa bình thường, trình độ ẩn ẩn sắp tới gần thực lực địa giai thượng phẩm. Hả? Thần sắc Bộ Trường Thiên trở nên hơi ngưng trọng, thực lực của con Vân Dực Hổ này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng hắn vẫn tự tin tràn đầy như cũ. Mạc huynh, ngươi cảm thấy, Vân Dực Hổ và Phong Dực Lôi Ưng, con nào sẽ thắng được? Vài võ giả hóa linh cảnh có vòng quan hệ của mình đang nghị luận. Cái này còn phải hỏi sao? Con mắt Mạc Tâm Thủy mặc dù nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng thần sắc có chút nhàm chán. Một trận chiến đấu đã đoán trước được kết quả, chẳng lẽ không nhàm chán sao? Mạc huynh có ý là, người đưa ra câu hỏi hình như có chút không hiểu. Mặc dù con Vân Dực Hổ kia không bị áp chế bởi cấp bậc, thực lực lại hình như tiếp cận địa giai thượng phẩm. Nhưng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, cũng không phải địa giai thượng phẩm. Thiên phú của Vân Dực Hổ điều khiển phong vân là yêu thú phong thuộc tính đặc thù. Nhưng Phong Dực Lôi Ưng lại là yêu thú có phong lôi song thuộc tính hiếm thấy. Thực lực cường đại, thiên phú chiếm ưu thế, Trương huynh, ngươi nói kết quả này còn phải hỏi sao? Mạc Tâm Thủy cũng không mở miệng, đáp án này là do chân truyền Huyễn Thần Tông Tả Tân nói. Một bên, nghe đáp án của Tả Tân, Mạc Tâm Thủy mặt không thay đổi khẽ gật đầu. Khá đáng tiếc, con Vân Dực Hồ này cũng cực kỳ có linh tính, không yếu hơn so với Phong Dực Lôi Ưng, đáng tiếc lập tức sẽ phải chết. Diệp Chân, hôm nay cái mạng này của Vân Dực Hồ, ta nhận. Xem như ta trước tiên thu một chút tiền lãi vì đệ đệ ta. Nói như thế nào đây, ngươi thật có chút ngu xuẩn, ta tận lực đào hố to cho ngươi, không ngờ, ngươi cứ như thế ngây ngốc nhảy xuống. Nhìn thấy Phong Dực Lôi Ưng dần dần chiếm thế thượng phong trong tràng đại chiến, thanh âm Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên tràn đầy trêu chọc, còn có mấy phần chế nhạo, một bộ giọng điệu của người thắng. Phải không, kết quả chưa có, ngươi gấp cái gì? Diệp Chân giọng điệu không thèm để ý. Kết quả, hả? Ngươi xem, đây không phải sắp ra tới rồi sao? Ánh mắt Bộ Trường Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cuộc chiến, đột nhiên đưa tay chỉ. Chỉ trong thời gian ngắn này, chiến đấu giữa Vân Dực Hổ Tiểu Miêu và Phong Dực Lôi Ưng đã trở nên gay cấn. Hơn nữa Phong Dực Lôi Ưng đã tăng thêm mấy đạo vết thương cho Vân Dực Hổ, chiến cuộc đã bắt đầu nghiêng về một phía. Một bên đang bảo vệ tôn nghiêm vương giả của mình, một bên bởi vì vẻ đẹp cuộc sống tương lai của mình, để chứng minh thực lực cường giả của mình. Sau khi thăm dò vài chiêu, mỗi cái đều tự lấy ra toàn bộ thực lực của mình, liều mạng. Trên bầu trời, Phong Dực Lôi Ưng phát ra một tiếng ưng gáy thê lương, cặp cánh chim ưng dài đến hơn 10 trượng điên cuồng đập mấy lần. Hai đạo lôi quang to bằng cánh tay trẻ con đột ngột xuất hiện, một trước một sau, nhanh như tia chớp đánh phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Xem đi, Phong Dực Lôi Ưng phải thắng. Tả Tân thấp giọng nỉ non một tiếng. Đáng tiếc cho con Vân Dực Hổ cực kỳ có linh tính này. Mạc Tâm Thủy than tiếc. Oanh! Hai đạo lôi quang to bằng cánh tay trẻ con một trước một sau, cơ hồ phong kín đường lui của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng mà, Tiểu Miêu cũng rất cao minh, thời khắc mấu chốt, thân hình khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, tránh khỏi lôi quang phía sau, quanh người tụ lại vân khí, một cái đuôi hổ dài đến mười mấy thước giống như cái roi hung hăng quất về phía lôi quang. Tư, uy lực lôi quang cực kỳ cường đại, làm cho đuôi hổ của Tiểu Miêu cháy đen không thôi, hồ quang điện màu xanh bắt đầu tán loạn khắp người Vân Dực Hổ, bổ đến lông tóc quanh người Tiểu Miêu dựng ngược, hổ thân khổng lồ không nhịn được run lẩy bẩy. Tâm Diệp Chân lập tức cao lên. Trên bầu trời, một kích thành công, lợi chảo của Phong Dực Lôi Ưng giống như lợi đao, cắt về phía Vân Dực Hổ đang run rẩy kịch liệt. Thần sắc Thải Y đột ngột trở nên khẩn trương, vẻ tươi cười nổi lên khóe miệng Bộ Trường Thiên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi lợi chảo của Phong Dực Lôi Ưng sắp cắt vào cái ót của Hồ Tiểu Miêu, hai chân Tiểu Miêu mềm nhũn, bỗng nhiên lăn nằm trên đất. Xùy, vết thương sâu tới xương đột ngột xuất hiện trên phần lưng Vân Dực Hổ, đại lượng hổ huyết cùng phún mà ra, nhưng cuối cùng vẫn tránh khỏi chí mạng yếu hại. Một màn này làm cho Tâm Diệp Chân đang treo lên tới cổ họng thoáng buông lỏng. Đáng tiếc, hổ huyết tươi mới như thế lại lãng phí. Chân truyền Kiếm Nguyên Tông Đào Huy đột nhiên cười nói, trên dưới Kiếm Nguyên Tông bây giờ hận thấu xương Diệp Chân, hận không thể sinh đâm Diệp Chân mấy vạn kiếm. Chân truyền Kiếm Nguyên Tông Đào Huy đứng đối diện Diệp Chân, mặt không thể bình thường hơn. Ha ha, Đào huynh cứ yên tâm, nếu như ngươi ưa thích hổ huyết tươi mới, một lúc sau muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Bộ Trường Thiên thoải mái cười to, giống như đã liệu định thành quả chiến đấu. Đám địch nhân của Diệp Chân đang cười, nhưng thần sắc của Diệp Chân lại trở nên khẩn trương. Phong Dực Lôi Ưng cực kỳ có linh tính, một chiêu trọng thương Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lập tức đuổi theo. Một lần lại một lần từ phía trên không trung đáp xuống, lợi chảo mở ra một đạo lại một đạo miệng vết thương trên người Tiểu Miêu. Mặc dù Tiểu Miêu liên tục gầm thét, nhưng không thể tránh khỏi lâm vào hoàn cảnh đỡ trái hở phải. Cho dù liều mạng hay là lực đặc thù, Phong Dực Lôi Ưng đều chiếm hữu ưu thế cực lớn. Ly. Một tiếng ưng gáy vang dội, một chảo Phong Dực Lôi Ưng xốc Tiểu Miêu ngã nhào. Quanh người ngưng tụ phong hệ linh lực cuồng quyển, hai ưng chảo tả hữu mở rộng, chảo chảo như đao, lập tức bức Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lâm vào tuyệt cảnh. Xùy. Một ưng chảo bắn ra phong hệ linh lực, như thiểm điện cắt về phía phần cổ Vân Dực Hổ, ý muốn chém đầu Tiểu Miêu. Lúc này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vừa mới ổn định thân hình, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng bản thân tu vi của Tiểu Miêu thấp hơn so với Phong Dực Lôi Ưng một giai, mà giờ luân phiên bị thương, liên tục ở thì yếu, đón đỡ căn bản không tiếp nổi, Tiểu Miêu coi như không bị chém đầu, cũng phải bị mở ngực mổ bụng. Trong thời gian ngắn, Tiểu Miêu đứng trước cánh cửa sinh tử. Tiểu Miêu, dưới tình thế cấp bách, thân hình Diệp Chân lắc lư một cái, khi chưa có di động, một cánh tay Bộ Trường Thiên để ngang trước người Diệp Chân. Diệp Chân, ta và ngươi sớm đã có nói trước đây, trận chiến này chỉ là trận chiến của hai con yêu bộc. Do bọn nó phân ra thắng bại, hai người chúng ta ai cũng không thể nhúng tay. Các hạ vẫn an tĩnh xem hết trận đấu này lại nói, ít nhúng tay. cơ hồ là đồng thời, thân hình chân truyền huyễn thần, tông tả tân và chân truyền kiếm nguyên tông Đào Huy cùng nhau chớp động, ngăn trước người Thải Y đang muốn cứu Tiểu Nghiêu. Các ngươi, Thải Y chán nản, ánh mắt Diệp Chân lại đột ngột biến đỏ. Tiểu Nghiêu, tiếu dung trên khóe miệng Bộ Trường Thiên đang nhanh chóng mở rộng, đột nhiên, tiếu dung trong nháy mắt ngưng trệ. Thậm chí Mạc Tâm Thủy đang chuẩn bị rời sân cũng ngẩn người. Những người khác đang quan chiến có chút há hốc mồm. Đây là thời khắc sinh tử, thân hình Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu giống như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc thu nhỏ. Cơ hồ là trong chốc lát, hình thể Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu đã từ dài 15m cao 9m thu nhỏ đến dài 5m cao 3m, hình thể co lại 1/3. Một chảo chí mạng của Phong Dực Lôi Ưng vung không mà qua khi Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu biến nhỏ. Bí thuật Càn Khôn Như Ý, thời khắc mấu chốt, bí thuật Càn Khôn Như Ý xưa nay được Tiểu Nghiêu dùng để che giấu hình thể cứu được nó một mạng. Người quan chiến đều bởi vì một màn này thấy choáng váng. Yêu thú biết biến hóa hình thể cũng không phải quá thần kỳ. Dù sao yêu thú có linh trí, được võ giả chỉ điểm, chỉ cần võ giả có đầy đủ kiên nhẫn, luôn có thể học được một hai dạng bí thuật. Nhưng có thể chủ động vận dụng trong chiến đấu, đồng thời dùng nó để bảo mệnh, cái này phi thường hiếm thấy, đây cũng không phải yêu thú có linh trí bình thường có thể làm được. Vậy mới tốt chứ, Tiểu Nghiêu. Diệp Chân hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng siết chặt nắm đấm. Cách đó không xa, Tả Tân và Đào Huy chặn đường Thải Y, thần sắc có chút khó coi, lại uổng làm người ác. Ai cũng không chú ý, Thải Y bị bọn hắn ngăn lại nhìn chằm chằm Tả Tân và Đào Huy một thật sâu, nhớ kỹ bọn hắn. Ngày sau, ai cũng nghĩ không ra, chính vì uổng làm người ác cản nàng lại là ngọn nguồn bi kịch của hai người. Tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hình thể Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu thu nhỏ nhưng không bỏ dở. Hình thể của nó đang tiếp tục thu nhỏ lại, thu nhỏ đến dài gần 2 thước cao 1 thước. Thi triển bí thuật Càn Khôn Như Ý, trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi hình như mở ra cho Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu một cánh cửa chiến đấu khác. Sau đó trong chiến đấu, Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu bảo trì hình thể đến dài gần 2 thước, cao 1 thước nhỏ nhắn xinh xắn này. Bên trong hình thể nhỏ nhắn xinh xắn này của Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu, trước mặt Phong Dực Lôi Ưng dương cánh dài đến 70-80m thì vô cùng nhỏ yếu, hình như lập tức có thể bị Phong Dực Lôi Ưng xử lý. Nhưng sự thật tương phản. Dưới tình huống bình thường, loại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn này vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng loại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn này, rơi lên người Vân Dực Hổ sau khi đã có tốc độ, trở nên vô cùng linh hoạt. Bản thể Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu to lớn, có thể điều khiển vân khí, có được tốc độ có thể so sánh với Phong Dực Lôi Ưng. Sau khi hình thể rút nhỏ gần 10 lần, tốc độ và tính linh hoạt của Vân Dực Hổ, trong thời gian ngắn trở nên vô cùng kinh khủng. Siêu việt tốc độ và tính linh hoạt của Phong Dực Lôi Ưng, lập tức làm cho ưu thế hình thể to lớn của Phong Dực Lôi Ưng biến thành một loại thế yếu. Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu nhẹ nhàng xoay người một cái có thể tránh thoát Phong Dực Lôi Ưng công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Dực Lôi Ưng công lâu vô ích nổi giận, lấy ra tuyệt kỹ áp đáy hòm, hai đạo lôi dực điên cuồng đánh ra, một đạo lại một đạo lôi quang như nước mưa tát về phía Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu. Đối mặt tuyệt kỹ áp đáy hòm của Phong Dực Lôi Ưng, Tiểu Nghiêu lần này làm được tuyệt hơn. Thân hình lần nữa hối hả thu nhỏ trong thời gian ngắn co lại lớn chừng bàn tay. Sau đó, một đạo lại tiếp một đạo lôi quang của Phong Dực Lôi Ưng, biến thành một trận pháo hoa mỹ lệ. Lôi quang mặc dù lệ, nhưng Vân Dực Hổ lớn chừng bàn tay tại trong đó lại thành thạo nhẹ nhàng lóe lên, có thể tránh thoát mấy đạo lôi điện oanh kích dày đặc. Mà tốc độ của Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu thậm chí còn nhanh hơn so với thiểm điện. Vân khí nhẹ nhàng thúc dục, đám người chỉ cảm thấy thời gian một nháy mắt, Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu đã lóe ra vài trăm mét. Mà trên bầu trời, Phong Dực Lôi Ưng còn đang thê lương kêu to. Tung 4-5 tia chớp về vị trí lúc trước của Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu, mới phát hiện Vân Dực Hổ đã không còn ở đó. Mấy chục hơi thở sau, Phong Dực Lôi Ưng tung ra mấy trăm đạo lôi quang vô lực kêu to một tiếng, đình chỉ lôi oanh. Nguyên bản bên trên một đôi lôi dực dày đặc lôi quang đã trở nên dị thường ảm đạm, thậm chí không nhìn thấy hồ quang điện lóe lên nữa. Thực lực của Phong Dực Lôi Ưng lại bị Vân Dực Hổ tiêu hao hết hơn một nửa. Giống. Nhưng vào lúc này, Vân Dực Hổ nhỏ như có thể bỏ túi xông đến Phong Dực Lôi Ưng, phát ra tiếng hổ gầm, khiêu khích, một tiếng hổ gầm tiếp theo một tiếng, Diệp Chân nghe được thiếu chút nữa bật cười. Vừa rồi Phong Dực Lôi Ưng nhục mạ khiêu khích Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu, lúc này bị Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu còn nguyên trả lại. Nguyên bản Phong Dực Lôi Ưng bởi vì tu vi hao tổn có chút ỉu xìu, lần nữa phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, lợi chảo co lại, như thiểm điện đánh về phía Tiểu Nghiêu. Nhìn một màn này, Bộ Trường Thiên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vân Dực Hổ của Diệp Chân hình như có chút yêu nghiệt. Nguyên bản đám võ giả không có hứng thú quan chiến cũng biến thành tinh thần chấn hưng. Bắt đầu từ khi Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu thi triển Càn Khôn Như Ý, thành quả chiến đấu hình như đã trở nên khó có thể đoán trước. Bởi vì tu vi bị tiêu hao hơn phân nửa, Phong Dực Lôi Ưng hướng về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu triển khai vật lộn thảm thiết nhất. Nhưng đối mặt với hình thể nhỏ nhắn của Vân Dực Hổ, bất kỳ một nào động tác công kích nào của Phong Dực Lôi Ưng đều có điểm giống. Pháo cao xạ đánh con muỗi, thậm chí lợi chảo phá tập mang theo kình phong đều có thể thuận thế thổi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ra xa, nhưng mà Diệp Chân quen thuộc Vân Dực Hổ Tiểu Miêu biết, đó chỉ là Tiểu Miêu đang mượn lực mà thôi. Đột nhiên, hai lợi chảo của Phong Dực Lôi Ưng như thiểm điện hướng về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phiên bản bỏ túi, giống như diều hâu chảo con gà. Nhưng ưng chảo này quá lớn, lớn đến nổi dù đã khép lại, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vẫn lao ra ngoài được. Trong thời gian ngắn, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phiên bản bỏ túi đã trôi giạt đến vị trí cách Phong Dực Lôi Ưng hơn 10 mét, độ cao ngang với Phong Dực Lôi Ưng. Ngay tại một sát na này, linh lực màu xanh bàng bạc đột nhiên nổ tung, hình thể của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phiên bản bỏ túi cơ hồ trong nháy mắt khôi phục thành bản thể lớn. Giống như lờ Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tận lực khống chế, tận lực tính toán, bản thể của nó vừa khôi phục, đầu hổ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã phi thường xảo xuất hiện ở bên cạnh Phong Dực Lôi Ưng. Nháy mắt hiện ra bản thể, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên duỗi đầu ra cắn đến cổ Phong Dực Lôi Ưng. Sau đó, dùng sức khẽ cắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hổ khẩu của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu với lực lượng kinh khủng toàn bộ bộc phát ra, tiếng xương cốt bị gãy khiến cho người ghê răng giống như hạt đậu nổ vang dội đến. Soạt, đầu chim Phong Dực Lôi Ưng giống như diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống, máu chim tanh nóng từ phía trên chảy xuôi ra giống như thác nước. Một nửa thi thể Phong Dực Lôi Ưng còn lại, lúc này còn đang trong miệng Vân Dực Hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.